Từ nổ rớt hồn hoàng bắt đầu đấu la chương 1 tới chương 29. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Trên bầu trời mây đen vần vũ, sấm sét rền vang. Những tia chớp tím tựa mãng xà khổng lồ không ngừng lóe lên, giống như cơn thịnh nộ của thần linh, tỏa ra một khí tức khiến người ta kinh hãi. Mưa nặng hạt như trút nước dội xuống, chảy thành dòng trên mặt đất, xối cho con đường chính dẫn từ thôn Varang ra thế giới bên ngoài trở nên lầy lội khó đi. Ai, gặp phải thời tiết thế này, không biết vị hồn sư đại nhân đã hẹn trước đang ở đâu, trưởng thôn Varang, lão Lết, không khỏi lo lắng cất tiếng. Bên cạnh ông là vài người dân làng khác. Kể từ vạn năm trước, sau khi Vũ Hồn Điện bị Đường Thần Vương hủy diệt, đã không còn tổ chức nào miễn phí thức tỉnh võ hồn cho dân thường nữa. Muốn thức tỉnh võ hồn, dân chúng chỉ có thể bỏ tiền ra mời hồn sư. Thôn Varang lại nằm ở một nơi hẻo lánh của Thiên Hồn Đế Quốc, bốn bề là núi non, giao thông bất tiện, ít giao lưu với bên ngoài, khiến cho cả thôn tương đối nghèo khó. Mỗi năm, chi phí cho việc thức tỉnh võ hồn đã ngốn hết nửa năm tích góp của cả thôn, ấy vậy mà còn hiếm có hồn sư nào chịu đến nơi khỉ ho cò gáy này. Hôm nay chính là ngày thức tỉnh võ hồn quan trọng. Mấy hộ dân trong thôn dẫn theo những đứa con tròn 6 tuổi của mình đến địa điểm thức tỉnh võ hồn. Đây là ngôi nhà duy nhất trong thôn được xây dựng tươm tất, nhưng mọi người không vào trong mà đều đứng dưới mái hiên. Người lớn đứng vòng ngoài, che chở cho lũ trẻ nép sát vào tường bên trong. Nơi thức tỉnh võ hồn này là nơi linh thiêng nhất của cả thôn Varang, không thể tùy tiện bước vào, cho dù thời tiết có khắc nghiệt đến đâu. Song Tuyệt cũng đứng trong đám người đó, thân hình nhỏ bé được che chở, gương mặt thanh tú lộ rõ vẻ mong chờ xen lẫn chút căng thẳng. Thức tỉnh võ hồn chính là cơ hội lớn nhất để thay đổi vận mệnh, cũng là nét đặc sắc nhất của đấu la đại lục. Thật ra, cậu không phải người của thế giới này, mà là một linh hồn chuyển sinh từ địa cầu. Kiếp trước, khi đang giúp ông nội đã qua đời thu dọn di vật, cậu tình cờ tìm thấy một lá cờ nhỏ kỳ dị. Ngay khoảnh khắc chạm vào nó, cậu liền mất đi ý thức. Song Tuyệt cứ ngỡ ông nội không nỡ xa cậu, muốn đưa cậu đi cùng. Nào ngờ, khi tỉnh lại, cậu đã thấy mình nằm trong tả lót, đi tới đấu la đại lục. Qua mấy năm dò hỏi, Song Tuyệt biết hiệu trưởng hiện tại của học viện Sét là Ngôn Thiếu Triết, và cũng không có bất kỳ tin tức gì về Hoắc Vũ Hạo. Điều này chứng tỏ, cậu có thể dựa vào sự hiểu biết về cốt truyện mà chiếm lấy tiên cơ. Nhưng tiền đề của tất cả những điều này là cậu phải thức tỉnh được một võ hồn không tồi vào ngày hôm nay. Mẹ ơi, con đói. Một giọng nói trong trẻo vang lên, ngay sau đó liền bị một người phụ nữ dỗ dành, bảo bối ngoan, đợi thức tỉnh võ hồn xong, mẹ sẽ làm cho con món ngon. Song Tuyệt nghe thấy vậy cũng bất giác xoa bụng. Bọn họ đã đợi suốt 4 canh giờ, từ sáng đến chiều, ngay cả cơm trưa cũng chưa ăn. Mong trời đất phù hộ, hy vọng đừng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Những nếp nhăn trên mặt lão Lết dúng cả lại, miệng không ngừng lẩm bẩm, đôi mắt đục ngầu chất chứa nỗi lo. Song Tuyệt từ nhỏ đã lớn lên bên cạnh lão Lết. Nhìn thấy vẻ mặt căng thẳng của ông, cậu không khỏi cảm thán. Thân là trưởng thôn, lão Lết bình thường luôn giữ thái độ bình tĩnh, xử lý mọi việc trong thôn đâu ra đấy, chỉ khi đối mặt với những chuyện liên quan đến hồn sư mới trở nên như vậy. Cũng phải thôi, thôn Varang đã tròn 10 năm không có ai trở thành hồn sư, một người cũng không có. Lão Lết ngày nào cũng sầu não, không biết sau này phải đối mặt với các vị trưởng thôn đời trước ra sao. Trưởng thôn, hình như hồn sư đại nhân đến rồi. Đúng lúc này, một giọng nói mừng rỡ vang lên. Mọi người lập tức phấn chấn, dõi mắt nhìn theo hướng âm thanh. Chỉ thấy một bóng đen đang nhanh chóng di chuyển trong màn mưa, tiến thẳng về phía họ. Nhị Ngưu, mau bung dù cho ta, đi nghênh đón hồn sư đại nhân. Lão Lết mừng rỡ, vội vàng thúc giục. Một tay chống gậy, đôi chân bình thường chậm chạp nay lại bước đi nhanh nhẹn lạ thường. Hồn sư đại nhân, ngài vất vả rồi, mời ngài vào trong. Lão Lết nở nụ cười toe toét, giật lấy cây dù từ tay Nhị Ngưu rồi tự mình che cho vị hồn sư. Song Tuyệt nhìn sang, vị hồn sư mặc một chiếc áo choàng đen rộng thùng thình, nhưng cả người trông có vẻ hơi cồng kềnh. Vì trời tối, lại thêm áo choàng che khuất, nên không thể nhìn rõ mặt mũi người này. Mời ngài vào, mời ngài vào. Lão Lết ra hiệu cho dân làng hai bên mở cửa, một tay mời vị hồn sư vào phòng. Cánh cửa mở ra, một mùi hoa nhài thoang thoảng bay tới. Căn phòng được dọn dẹp sạch sẽ, trên tường treo mấy ngọn đèn dầu, ánh sáng vàng ấm áp dịu dàng chiếu sáng khắp phòng, trên sàn còn trải một ít gia thú. Ngay khi vị hồn sư đi vào nhà, lướt qua bên cạnh Song Tuyệt, cậu ngửi thấy một mùi máu tươi nhàn nhạt hòa lẫn với mùi bùn đất. Song Tuyệt nhìn xuống nửa thân dưới của áo choàng đen, quả nhiên có một mảng lớn màu đỏ sậm, giống như vết máu khô. Chẳng lẽ giữa đường gặp phải hồn thú sao? Song Tuyệt thầm nghĩ. Xung quanh thôn Varang có nhiều dãy núi, cũng có không ít hồn thú niên hạn thấp, đa phần là 10 năm, loại trăm năm gần như không có. lần này không phải Lý Vân Đào đại sư tới sao? Lão Lết mời hồn sư vào phòng rồi chủ động bắt chuyện. Hắn lần này có việc, nên đổi ta tới. Ngươi có thể gọi ta là Chu Hồn Sư. Giọng nói của Chu Hồn Sư truyền ra từ dưới áo choàng, có chút âm trầm. Vâng, Chu Hồn Sư đại nhân, vậy bây giờ chúng ta bắt đầu nghi thức thức tỉnh võ hồn được chưa ạ? Lão Lết hỏi dò. Ông không rõ tính tình vị hồn sư đại nhân này thế nào nên không dám nói nhiều, chỉ muốn nhanh chóng cho lũ trẻ trong thôn tiến hành thức tỉnh. Để chúng vào đi, thức tỉnh xong sớm, ta còn có việc phải làm. Trong lời nói của Chu Hồn Sư có một sự quái dị không thể che giấu, dường như đang kìm nén điều gì đó. Lão Lết tuy có chút kỳ quái, nhưng sợ làm phật lòng đối phương, bèn quay người gọi đám trẻ của Song Tuyệt vào. Các cháu nghe lời ông, đừng căng thẳng. Song Tuyệt và những đứa trẻ khác lần lượt tiến vào, xếp thành một hàng ngang. Tổng cộng có 7 đứa, Song Tuyệt đứng ở ngoài cùng bên trái. Lão Lết hơi cúi người chào Chu Hồn Sư, rồi chống gậy rời khỏi phòng, tiện tay đóng cửa lại. Ai, hy vọng năm nay có đứa trẻ thức tỉnh được võ hồn tốt. Tới đây, từng đứa một bước lên. Giọng nói lạnh nhạt của Chu Hồn Sư vang lên. Tay trái ông ta lóe lên bạch quang, 6 viên đá tròn đen nhánh cùng một quả cầu pha lê màu lam xuất hiện. Đi. 6 viên đá được Chu Hồn Sư dùng hồn lực màu đỏ sậm điều khiển, rơi xuống đất tạo thành một hình lục giác. Sau khi được rót hồn lực vào, chúng bắt đầu tỏa ra những tia sáng lờ mờ. Song Tuyệt nhìn cảnh tượng trước mắt, thầm lấy làm kinh ngạc. Đây chính là hồn lực mà người ta có thể nắm giữ sau khi thức tỉnh võ hồn sao? Mà bây giờ thức tỉnh võ hồn kiếm tiền đến vậy à, vị Chu Hồn Sư này còn đeo cả nhẫn không gian. Phải biết nhẫn không gian vô cùng đắt đỏ, ngay cả trong thời đại hồn đạo khí tương đối phát triển này. Theo sau đứa bé trai đầu tiên bên phải bước vào giữa 6 viên đá, những tia sáng kia tạo thành một cái lồng ánh sáng màu vàng nhạt, bao phủ lấy cậu bé. Bên trong lồng sáng, những đốm sáng li ti từ những viên đá đen dưới đất bay ra, chui vào cơ thể cậu bé, khiến thân thể nó khẽ rung lên. Đưa tay phải của ngươi ra. Chu Hồn Sư cất giọng. Cậu bé trai vô thức đưa tay phải ra, những đốm sáng hội tụ lại, một cái quốc hiện ra trong tay nó. Đặt tay lên quả cầu pha lê. Chu Hồn Sư dường như không lấy làm lạ, tâm trạng không có chút dao động nào. Song Tuyệt nhìn cảnh này, hai bàn tay nắm chặt cũng đã hơi rịn mồ hôi. Võ hồn ở Đấu La Đại Lục phần lớn là do huyết mạch di truyền. Những người bình dân như bọn họ muốn đổi đời chỉ có thể trông chờ vào sự biến dị. Nhưng võ hồn biến dị phần lớn lại theo chiều hướng xấu đi. Người tiếp theo. Không ngoài dự đoán, cậu bé thức tỉnh võ hồn cái quốc không có hồn lực. Võ hồn gà mái, không hồn lực. Người tiếp theo. Võ hồn liềm, không hồn lực. Người tiếp theo. Lam Ngân Thảo, hồn lực cấp 1, bỏ đi. Người tiếp theo. Rất nhanh, đã đến lượt Song Tuyệt. Lên đây đi, tiểu gia hỏa. Giọng điệu của Chu Hồn Sư rõ ràng có chút mất kiên nhẫn. 6 đứa trẻ trước đó, chỉ có một đứa có hồn lực. Nhưng quái oăm thay lại là phế võ hồn Lam Ngân Thảo. Song Tuyệt hít một hơi thật sâu, bước vào giữa 6 viên đá tròn. Khi Chu Hồn Sư rót hồn lực màu đỏ sậm vào những viên đá, ngày càng nhiều kim quang bay vào cơ thể Song Tuyệt. Ông! Một tiếng nổ nhỏ vang lên từ trong cơ thể cậu. Song Tuyệt cảm giác dưới sự dẫn dắt của kim quang, dường như có thứ gì đó trong người cậu đã vỡ ra. Từng tia sáng màu trắng bạc từ cơ thể Song Tuyệt tỏa ra, hội tụ lại phía sau lưng cậu, tạo thành một bóng người uy vũ. Bóng người đó cao chừng 8 thước, dáng người kiên cường như tùng, sừng sững tựa một ngọn núi nguy nga. Lông mày sắc như kiếm xếp vào thái dương, đôi mắt sâu thẳm mà sáng ngời. Gương mặt tuấn tú toát lên một vẻ lạnh lùng khó tả, khiến người khác phải kính sợ. Toàn thân cơ bắp cuồn cuộn, tràn đầy cảm giác sức mạnh, mỗi một thớ cơ đều ẩn chứa sức bộc phát vô tận, dường như có thể bùng nổ ra lực lượng kinh người bất cứ lúc nào. Quanh thân lấp lánh ánh sáng trắng bạc, tựa như ánh trăng chiếu rọi. Bóng người này có đến 8-9 phần giống Song Tuyệt. Càng giống như Song Tuyệt của sau này khi đã trưởng thành. Đây là bản thể võ hồn. Giọng nói vốn trầm thấp của Chu Hồn Sư, khi nhìn thấy bóng người sau lưng Song Tuyệt, bỗng trở nên có chút a thé. Bản thể võ hồn trong số tất cả các loại võ hồn tuyệt đối được xem là một loại kỳ hoa. Nó lấy một bộ phận nào đó trên cơ thể làm võ hồn. Võ hồn là bộ phận càng quan trọng trên cơ thể thì lại càng mạnh. Mà võ hồn Song Tuyệt thức tỉnh lúc này chính là loại cao cấp nhất trong số các bản thể võ hồn, lấy toàn bộ bản thân làm võ hồn. Vì là bản thể võ hồn, nó không xuất hiện trong tay phải của Song Tuyệt, mà hiện ra sau lưng cậu. Thế nhưng, vào lúc này, trên mặt Song Tuyệt lại không có chút vui mừng nào, ngược lại còn cắn chặt răng, sắc mặt hơi tái nhợt. Tay trái cậu nắm chặt thành quyền, cố gắng hết sức để tỏ ra bình thường. Bởi vì ngay vừa rồi, một luồng sức mạnh quỷ dị, cường đại và tà ác đã truyền đến từ tay trái của cậu, trong nháy mắt xông thẳng vào đầu cậu. Luồng sức mạnh này mang theo một khí tức điên cuồng, dường như muốn nuốt chửng linh hồn cậu, nhưng kỳ lạ là nó lại không thực sự phá hoại. Song Tuyệt hít sâu một hơi. Bây giờ có một tin tốt và một tin xấu. Tin tốt là, cậu là song sinh võ hồn. Tin xấu là, một trong hai cái là tà võ hồn. Song Tuyệt không hề bài xích tà võ hồn. Theo cậu, dù là tà võ hồn hay võ hồn bình thường cũng đều là sức mạnh của bản thân, chỉ cần có thể khống chế được bản tâm, không bị dục vọng che mờ là được. Nhưng bây giờ thì khác, cậu tuyệt đối không thể để Chu hồn sư trước mắt phát hiện ra manh mối. Song Tuyệt biết rõ thái độ của các hồn sư bình thường trên đấu la đại lục đối với tà hồn sư, đó chính là hễ thấy đâu diệt đó. Nhưng Chu hồn sư trước mắt lại khẽ khịt mũi, thân hình đột nhiên rung lên như bị điện giật. Dường như phát hiện ra điều gì đó, ánh mắt hắn ta trong nháy mắt trở nên hưng phấn. Cơ thể hắn hơi run rẩy, tự hồ không thể kìm nén được sự kích động trong lòng. Các ngươi ra ngoài trước, còn ngươi thì ở lại. Giọng nói của hắn mang theo vẻ run rẩy, ánh mắt khóa chặt vào Song Tuyệt, trong mắt lấp lánh tia sáng. Những đứa trẻ khác mặt mày ngơ ngác, nhưng vẫn ngoan ngoãn rời khỏi phòng. Trong chốc lát, căn phòng trống rỗng chỉ còn lại hai người. Lúc này, một cơn gió mạnh ngoài cửa sổ thổi qua, khiến ánh đèn trong nhà lúc sáng lúc tối. Này tiểu hữu, ngươi hẳn là còn một võ hồn nữa phải không? Chu hồn sư đột nhiên lên tiếng. Toan rồi. Thanh âm này như sét đánh ngang tai, vang dội trong đầu Song Tuyệt. Võ hồn này mình còn chưa để lộ, sao đối phương lại biết được chứ? Chẳng lẽ không lộ ra cũng bị diệt? Song Tuyệt cố gắng trấn tĩnh lại, bộ não vận hành hết tốc lực, suy nghĩ cách đối phó, vừa định mở miệng nói gì đó. Đã thấy Chu hồn sư lúc này kéo mũ áo choàng đen trên đầu xuống, để lộ ra một khuôn mặt béo phì. Đôi mắt hắn ta vằn lên những tia máu, cả gương mặt vì hưng phấn mà đỏ bừng, trông như vừa mới tiêm thuốc kích thích. Hút máu thử, phụ thể. Vàng, vàng, tím, tím. Bốn hồn hoàn từ dưới chân hắn dâng lên, quấn quanh thân thể. Một mùi máu tanh tưởi khiến người ta buồn nôn ập tới. Bên mép Chu hồn sư mọc ra ba sợi râu dài nhỏ, trong miệng lồi ra hai chiếc răng vàng, trông giống hệt một con chuột, kết hợp với khuôn mặt tròn trịa của hắn lại có vẻ hơi hài hước. Sao lại là một hồn tông? Đồng tử Song Tuyệt co rụt lại. Mấy lần trước tới thôn làm lễ thức tỉnh đều là đại hồn sư, tại sao lần này lại là một hồn tông? Hồn hoàn trăm năm thứ hai trên người Chu Bình sáng rực lên. Một lớp sương máu từ người hắn tỏa ra. Hồn kỹ thứ hai, huyết thử cảm tri. Không sai, ta ngửi thấy mùi của đồng loại. Tiểu hữu, đừng sợ, tới đây, để thúc thúc xem võ hồn còn lại của ngươi nào. Chu hồn sư cố gắng hết sức để giọng điệu của mình trở nên ôn hòa, chỉ sợ dọa Song Tuyệt chạy mất. Song Tuyệt nhìn bốn hồn hoàng lượn lờ quanh người Chu hồn sư, vô số ý nghĩ trong lòng tức thì vụt tắt. Cậu không cho rằng chỉ dựa vào võ hồn vừa mới thức tỉnh của mình mà có thể thoát khỏi tay một hồn tông. Hơn nữa, nhìn mùi máu tanh và cảm giác tà ác tỏa ra từ người Chu hồn sư, Song Tuyệt cảm thấy đối phương chắc chắn không phải người tốt. Càng giống một tà hồn sư hơn. Không cần áp chế nó, cứ từ từ phóng thích ra đi. Chu hồn sư kiên nhẫn nói với Song Tuyệt, có thể thấy hắn đã cố gắng để tỏ ra ôn hòa. Song Tuyệt trong lòng quyết định, dù sao đối phương cũng đã phát hiện, vậy thì cũng chẳng có gì phải che giấu nữa, hơn nữa qua quan sát của cậu, đối phương có vẻ là phe mình. Thế là Song Tuyệt không còn áp chế luồng sức mạnh tà ác kia nữa, đưa tay trái ra, một lá cờ cán dài màu tím đen xuất hiện trong tay cậu. Trên lá cờ có nhiều đám hoa văn hỗn tạp, toàn bộ đều là màu đỏ máu, trông như đang không ngừng ngọ ngoậy. Hai bên trái phải trên đỉnh cán cờ có gắn một cái đầu lâu xám trắng, trong hốc mắt lóe lên ngọn lửa u minh. Cả lá cờ ẩn chứa một dao động tinh thần nhàn nhạt. Ngay khoảnh khắc nó xuất hiện, âm phong nổi lên bốn phía, lá cờ đón gió tung bay, một luồng khí đen từ trong cờ bao phủ lấy Song Tuyệt. Dưới luồng khí này, đôi mắt Song Tuyệt lập tức biến thành màu tro tàn, gương mặt thanh tú tràn ngập vẻ uy nghiêm lạnh lùng, trên người tỏa ra khí tức tà ác thuần túy, tạo thành sự tương phản rõ rệt với mùi máu tanh tạp nham của Chu hồn sư. Nói một cách khác, tà khí trên người Song Tuyệt có chút tà một cách chính đáng. Cái này đây là Chu hồn sư nhìn thấy lá cờ này, hắn ta có thể cảm nhận rõ ràng võ hồn của mình đang run rẩy. Điều này không liên quan đến tu vi, mà giống như một loại áp chế tự nhiên trên cấp bậc võ hồn. Điều này càng chứng tỏ phẩm chất của võ hồn này của Song Tuyệt rất cao. Cũng phải thôi, có thể xuất hiện cùng lúc với bản thể võ hồn, phẩm chất của nó tuyệt đối không thể thấp được. Luyện hồn phiên. Song Tuyệt khẽ nói. Lá luyện hồn phiên này chính là thứ mà kiếp trước cậu đã chạm vào, cũng là thứ đã đưa cậu đến thế giới này. Có điều xem ra, đây mới là dáng vẻ thực sự của nó. Nhanh, kiểm tra hồn lực. Chu hồn sư vội vàng đi tới trước mặt Song Tuyệt, đưa quả cầu pha lê màu lam lên. Ánh mắt đầy mong đợi nhìn cậu, mặc dù trong lòng hắn đã có đáp án. Song Tuyệt từ từ đặt tay lên quả cầu pha lê. Trong nháy mắt, quả cầu pha lê tỏa ra ánh sáng xanh chói lọi, từ một điểm nhanh chóng lan ra toàn bộ, phát ra hào quang rực rỡ. Tốt! Quả nhiên là tiên thiên mãn hồn lực. Thực sự là trời phù hộ thánh giáo của ta. Chu hồn sư nhìn Song Tuyệt với ánh mắt vô cùng cuồng nhiệt, giống như đang nhìn một món bảo vật vô giá. Thánh giáo? Sẽ không phải là cái giáo phái mà mình đang nghĩ đến chứ? Song Tuyệt nghĩ thầm, nhưng lúc này nỗi lòng lo lắng của cậu cuối cùng cũng đã được buông xuống. Thánh tử đại nhân tương lai, thuộc hạ xin được đưa ngài quay về thánh giáo. Chu hồn sư kích động nói. Mặc dù tu vi hắn không cao, nhưng nhãn lực tuyệt đối tốt. Người vừa sở hữu đỉnh cấp bản thể võ hồn lại vừa có siêu cấp tà võ hồn như Song Tuyệt, với tư chất này, ở trong giáo chắc chắn sẽ được phong làm thánh tử. Đồng thời, là người dẫn Song Tuyệt vào giáo, hắn chắc chắn cũng sẽ nhận được vô số lợi ích. Song Tuyệt, mình còn chưa nói gì cả, đã thành người của thánh giáo nhà người ta rồi. Thúc thúc, thánh giáo của các người là gì vậy à? Song Tuyệt thu luyện hồn phiên lại. Với hồn lực hiện tại, cậu rất khó sử dụng nó trong thời gian dài, hơn nữa khi sử dụng, đầu cậu sẽ hơi nhói đau. Sau khi luyện hồn phiên được thu lại, màu tro tàn trong mắt Song Tuyệt cũng biến mất. Trên mu bàn tay trái của cậu xuất hiện một ấn ký màu tím đen, chính là hình dạng thu nhỏ của luyện hồn phiên. Không dám, ngài cứ gọi ta là Chu Bình là được rồi. Chu Bình vội xua tay, vẻ mặt khiêm tốn, sau đó nói tiếp, giáo phái của chúng ta chính là tồn tại chí cao sẽ thống trị toàn bộ đại lục, đứng trên tất cả hồn sư Thánh Linh Giáo. Song Tuyệt nghe xong, quả nhiên là vậy. Chính là Thánh Linh Giáo mà kiếp trước bị cư dân mạng treo là cơ quan huấn luyện Thánh Linh. Thánh Linh Giáo có một sự chấp nhất cố chấp đối với những hồn sư sở hữu tà võ hồn phẩm chất cao, giống như bản thể tông đối với những hồn sư sở hữu bản thể võ hồn vậy. Khi Mục Ân còn sống, vì Mã Tiểu Đào mà bọn họ dám trực tiếp gây sự với Sét, cho dù tổn thất một vị phong hào đấu la cũng phải mang Mã Tiểu Đào đi. Mặc dù cách thức mang đi có hơi mờ ám. Trong lớp huấn luyện thánh nữ sau này của Thánh Linh Giáo, họ càng khai cuộc triệt để thiên phú của Mã Tiểu Đào và Đường Nhã, không chỉ trang bị cho cả hai hồn hoàng 10 vạn năm, mà còn giúp hồn hoàng của Đường Nhã tiến hóa thành 7 đen 2 đỏ. Có thể gọi là học viện Sét của giới tà hồn sư. Nhưng thực lực của Thánh Linh Giáo là không thể nghi ngờ. Bỏ qua tứ đại đế quốc và một tông môn nọ, nói họ là số một đại lục cũng không ngoa. Không chỉ có hai vị cực hạn đấu la, siêu cấp đấu la không dưới 5 vị, phong hào đấu la thông thường lại càng không thiếu. Cho nên, gia nhập Thánh Linh Giáo tuyệt đối không phải chuyện xấu, thậm chí ở giai đoạn đầu còn có thể giúp cậu nhanh chóng trưởng thành. Song Tuyệt thầm nghĩ, hơn nữa Thánh Linh Giáo đối xử với tà hồn sư có thiên phú cao thật sự rất tốt. Thêm vào đó, một hồn sư xuất thân bình dân như Song Tuyệt, muốn có được tài nguyên tốt hơn, ngoài việc tự mình phấn đấu, điều quan trọng hơn là phải gia nhập một thế lực. Đã đằng nào sau này cũng phải gia nhập thế lực, tại sao không gia nhập một thế lực có thực lực chứ? Hơn nữa tà võ hồn còn lại của Song Tuyệt, trước khi cậu trưởng thành, tuyệt đối là một mầm họa cực lớn. Lại có một điều nữa, Song Tuyệt phát hiện bây giờ mình không có quyền lựa chọn. Đừng nhìn Chu Bình bây giờ đối với cậu khách khí khiêm tốn như vậy, nhưng nếu Song Tuyệt không đồng ý, cậu dám chắc đối phương sẽ tiền trảm hậu tấu, trực tiếp đánh ngất cậu mang về Thánh Linh Giáo, không chừng người trong thôn cũng sẽ gặp họa. Tà hồn sư tuyệt đối không phải là hạng người nhân từ nương tay. Nghĩ đến đây, Song Tuyệt quyết định trước tiên gia nhập Thánh Linh Giáo, sau này hãy tính tiếp. Phải rồi, còn chưa biết tên của ngài là gì? Chu Bình hỏi. Cứ gọi ta là Song Tuyệt là được. Chu Bình lúc này cảm xúc cũng dần bình tĩnh lại. Hắn suy nghĩ một chút, rồi chậm rãi mở miệng, ngài không cần phải vì võ hồn còn lại của mình mà cảm thấy khó chịu, ngược lại sau này ngài nhất định sẽ lấy đó làm vinh quang. Song Tuyệt đầu tiên là sững sờ, sau đó liền hiểu đối phương vì sao lại nói như vậy. Chắc là Chu Bình thấy cậu không muốn để lộ võ hồn thứ hai, nên tưởng nhầm cậu vì luyện hồn phiên mà cảm thấy tự ti. Dù sao thì, ai mà tin một đứa bé 6 tuổi lại có nhiều suy nghĩ như vậy chứ? Song Tuyệt đương nhiên sẽ không đi giải thích hiểu lầm này, Chu Bình hiểu lầm như vậy đối với cậu vẫn là có lợi. Mạo muội hỏi một chút, ngài còn người thân không, có muốn cùng đến thánh giáo không? Ta không có cha mẹ. Song Tuyệt chậm rãi lắc đầu. Kể từ khi tỉnh lại trong tả lót, người đầu tiên cậu nhìn thấy chính là lão Lết. Cậu không biết cha mẹ kiếp này của mình là ai? Lão Lết bình thường rất ít nhắc đến chuyện cha mẹ cậu, Song Tuyệt cũng sẽ không chủ động hỏi. Phụ mẫu đều mất rồi à, vậy thì càng tốt, Chu Bình nhỏ giọng lẩm bẩm. Nhưng sau khi thức tỉnh bản thể võ hồn, mọi phương diện cơ thể của Song Tuyệt đều được tăng cường đáng kể. Thính giác nhạy bén của cậu tự nhiên nghe được lời của Chu Bình. Sắc mặt cậu không khỏi tối sầm lại. Đồ mạo muội, ngươi thật sự rất mạo muội. Nhưng ta cần nói với ông nội của ta một tiếng trước đã. Chu thúc, trong tay chú có hồn tệ không? Song Tuyệt hỏi Chu Bình. Mặc dù kiếp này Song Tuyệt chưa từng gặp cha mẹ ruột, nhưng đối với lão Lết gia gia có 6 năm dưỡng dục, cậu cả đời khó quên. để đảm bảo cuộc sống sau này của lão Lết, Song Tuyệt quyết định để lại cho ông một khoản tiền. Có. Chu Bình vội vàng từ trong nhẫn không gian lấy ra một túi hồn tệ, đưa cho Song Tuyệt. Bên trong có khoảng 50 kim hồn tệ, mười mấy ngân hồn tệ, không có một đồng hồn tệ nào. Một kim hồn tệ đã đủ cho một gia đình bình dân chi tiêu trong mấy tháng, số hồn tệ này đủ để lão Lết an hưởng tuổi già. Cảm ơn chú. Ấy, không cần vội. Chu Bình liên tục xua tay, trong mắt lóe lên một tia sáng khôn ngoan. Hắn bây giờ rất hy vọng Song Tuyệt có thể phiền hắn nhiều một chút, như vậy có thể khiến cậu nhớ tới ân tình của hắn. Dù sao bằng thiên phú của Song Tuyệt, sau này tuyệt đối sẽ trở thành cường giả. Ta thật là thông minh, Chu Bình thầm nghĩ. Song Tuyệt gật đầu với hắn, rồi quay người mở cửa đi ra ngoài, Chu Bình đi ngay sau. Thế nào rồi? Tiểu Tuyệt. Lão Lết thấy Song Tuyệt đi ra, hiền từ hỏi. Bây giờ những người khác ngoài cửa đều đã đi hết, chỉ còn lại một mình lão Lết. Nhìn thấy ánh mắt hiền hòa của lão Lết, Song Tuyệt trong lòng khẽ rung động. Kiếp này, người duy nhất cậu không yên tâm chính là lão Lết. Gia gia, con nghe hồn sư đại nhân nói, con thức tỉnh được một võ hồn siêu lợi hại, hơn nữa còn có hồn lực nữa đó. Đây là hồn sư đại nhân cho con. Song Tuyệt nở nụ cười, đưa túi tiền trong tay cho lão Lết. Lão Lết nhận lấy, mở ra xem, sắc mặt kinh ngạc, vội nói, mau trả lại cho hồn sư đại nhân đi. Lão nhân gia, ngài nghe ta nói, đây là ta thay mặt Thánh Thánh Hồn Sư Học Viện của chúng ta tặng ngài. Cảm tạ ngài đã bồi dưỡng được một hạt giống tốt như Song Tuyệt. Chu Bình lúc này đứng ra, đặt túi tiền lại vào tay lão Lết một cách chắc chắn. Song Tuyệt liếc nhìn Chu Bình, trong lòng thầm cảm thán, người này thật sâu sắc đạo lý đối nhân xử thế. Đây là có ý gì? Lão Lết ngơ ngác, rõ ràng vẫn chưa hiểu. Nói cách khác là, ta muốn dẫn Song Tuyệt đến Thánh Hồn Sư Học Viện của chúng ta để học tập. Lão Lết đầu tiên là sững người. Song Tuyệt còn tưởng ông không nỡ để mình đi, nào ngờ lão Lết lại kích động nói, thôn Va Rang của chúng ta cuối cùng cũng sắp có hồn sư của riêng mình rồi. 10 năm. Ròng rã 10 năm. Cuối cùng cũng hết khổ rồi. Tiểu Tuyệt, mau cùng ta về nhà thu dọn đồ đạc, đi theo hồn sư đại nhân đến cái học viện gì đó đi. Khóe miệng Song Tuyệt giật giật. Thật sao, hóa ra là mình đa tình. Nửa canh giờ sau, Song Tuyệt và Chu Bình đứng ở cổng thôn Va Rang, lão Lết đứng phía sau họ, cẩn thận dặn dò Song Tuyệt. Được rồi, gia gia, ngài cũng phải chăm sóc tốt cho bản thân nhé. Song Tuyệt nắm lấy bàn tay to của lão Lết, nói lời từ biệt cuối cùng. Lúc này mưa đã dần tạnh, ánh nắng xuyên qua mây đen, chiếu lên gương mặt kiên nghị của Song Tuyệt. Song Tuyệt quay đầu nhìn lại ngôi làng đã sống 6 năm, rồi xoay người sải bước về phía trước. Cậu không biết lần đi này bao lâu mới có thể quay lại, nhưng cậu biết, mình phải đi, vì phía trước còn có một thế giới rộng lớn hơn đang chờ đợi. Bóng lưng còng của lão Lết đứng trước cổng thôn, mãi dõi theo Song Tuyệt, cho đến khi cậu đi ngày một xa, cho đến khi không còn nhìn thấy nữa. Sau khi rời khỏi thôn Va Rang, hai người đi bộ hơn một canh giờ. Thấy trời đã dần tối, may mà đã ra đến đường cái, có xe ngựa qua lại. Thế là Chu Bình vung tay, chặn một chiếc xe ngựa đang vào thành. Chu Thúc, tại sao chú lại đến thôn Va Rang của chúng cháu vậy? Trên xe ngựa, Song Tuyệt và Chu Bình ngồi đối diện nhau, không khỏi cất tiếng hỏi. Mặc dù Chu Bình đã nói rất nhiều lần để Song Tuyệt gọi thẳng tên hắn là được, nhưng Song Tuyệt vẫn kiên trì gọi hắn là Chu Thúc. Điều này không liên quan đến chuyện khác, đơn giản là Song Tuyệt rất rõ vị trí của mình. Cậu bây giờ tuy thiên phú hơn người, nhưng cũng chỉ là một hồn sư chưa có hồn hoàng. Thế giới này chưa bao giờ thiếu thiên tài, nhưng thiên tài trưởng thành được mới có thể gọi là cường giả, còn thiên tài chết yểu giữa đường chỉ có thể gọi là người chết. Song Tuyệt cậu không phải không có ngông cuồng, nhưng điều kiện tiên quyết là phải có thực lực tuyệt đối chống lưng. Hơn nữa, Chu Bình tuy miệng nói để Song Tuyệt gọi thẳng tên, nhưng cơ thể lại vô cùng thành thật, cứ một tiếng ấy hai tiếng ấy. Nói lời dễ nghe một chút chung quy vẫn tốt hơn, dù sao cũng chẳng mất mát gì. Chuyện này nói ra thì dài. Chu Bình nghe câu hỏi của Song Tuyệt, ánh mắt có chút lảng tránh, vẻ mặt hơi chột dạ. Nhưng hắn dừng lại một chút, vẫn dùng hồn lực bao bọc cổ xe, ngăn âm thanh lọt ra ngoài, rồi chậm rãi kể, ta cũng không phải cố ý đến thôn Va Rang của các cháu, mà là một sự cố ngoài ý muốn. Trong thánh linh giáo của chúng ta, những hồn sư có tu vi không cao không thấp như chúng ta sẽ được phân phái đến các khu vực thuộc ba đại đế quốc cũ để tìm kiếm và phát hiện những người kế thừa đã thức tỉnh tà võ hồn. Lần này ta theo lệ thường đi tìm kiếm ở các vùng nông thôn, nhưng trên đường về, trời đột nhiên đổ mưa to. Ta lúc đó vội về thành, liền mở võ hồn ra chạy nhanh. Nào ngờ lại đụng phải một đại hồn sư. Hắn ta chắc là nhìn thấy võ hồn trên người ta, nhận ra ta là tà hồn sư. Chu Bình vẫn còn chút khó hiểu nói, ta lúc đó vội đi đường, cũng không để ý đến hắn, vốn định tha cho hắn một lần. Thế mà hắn không những không chạy, lại còn lén lút bám theo sau ta. Vì võ hồn của hắn là một con độc lang, khứu giác và tốc độ đều không tệ, nên ta không thể thoát khỏi hắn ngay được. Để tránh bị lộ, ta chỉ có thể quay lại giết hắn. Sau khi giết hắn, trên người có một văn kiện ủy thác thức tỉnh võ hồn, địa chỉ chính là thôn Va Rang của cháu. Vừa hay cũng không xa, nên ta liền đến thôn của các cháu. Vậy hắn Song Tuyệt nhíu mày, vừa định nói gì đó, lại bị Chu Bình chặn trước một bước. Song Tuyệt tiểu hữu, cháu phải hiểu rằng, thế giới này là cá lớn nuốt cá bé. Nếu ta không giết hắn, ta có khả năng bị lộ, cuối cùng người chết chính là ta. Chu Bình tưởng rằng chuyện giết người máu me như vậy khiến Song Tuyệt cảm thấy tàn nhẫn, vội vàng giải thích. Chu Thúc, chú hiểu lầm ý cháu rồi. Cháu muốn hỏi là thi thể của hồn sư đó đã xử lý tốt chưa? Có khả năng sẽ liên lụy đến thôn Va Rang không? Song Tuyệt khẽ lắc đầu, ánh mắt bình tĩnh hỏi. Hả? Cháu nói gì cơ? Chu Bình nghe lời Song Tuyệt, đầu óc đột nhiên ngưng trệ, nhưng lập tức phản ứng lại. Hỏng rồi, ta lại thành kẻ nhân từ nương tay. Ta lúc đó giết hắn xong, liền ném vào dãy núi gần đó, hình như Chu Thúc, cháu không hy vọng chuyện này liên lụy đến thôn Va Rang, chú hẳn là hiểu ý cháu. Song Tuyệt chậm rãi nói, ánh mắt sâu thẳm nhìn về phía Chu Bình. Chu Bình nhìn Song Tuyệt. Mặc dù lời nói của Song Tuyệt không có nhiều cảm xúc, nhưng hắn vẫn có một cảm giác muốn tuân theo. Yên tâm, ta sẽ xử lý tốt, tuyệt đối không để lại hậu họa. Chu Thúc, cháu tin chú trong phút chốc, không khí trong xe trở nên có chút yên tĩnh. Chu Bình chủ động mở cửa sổ xe ngựa, miệng cười gượng nói, gió hôm nay thật là náo nhiệt quá, ha ha, nhưng bên ngoài nào có cơn gió nhẹ nào thổi qua. Chẳng bao lâu, trời đã hoàn toàn tối sẫm, Song Tuyệt và Chu Bình cũng đã đến thành Bình Viễn. Tới rồi, đây là cứ điểm của Thánh Linh giáo chúng ta tại thành Bình Viễn. Chu Bình dẫn Song Tuyệt vào một tòa tứ hợp viện ở ngoại ô. Song Tuyệt bước vào sân trong, cảm thấy mọi thứ đều bình thường, không có gì kỳ lạ. Chu Bình đưa Song Tuyệt vào một căn phòng sạch sẽ, chuẩn bị sẵn đồ ăn, rồi dặn cậu ở yên đây. Sau đó, hắn đi ra một phòng khác bên cạnh, dùng phương thức đặc biệt để truyền tin cho tổng bộ Thánh Linh giáo. Theo lời Chu Bình, họ bây giờ đang ở Thiên Hồn Đế quốc, còn bản bộ của Thánh Linh giáo lại ở Nhật Nguyệt Đế quốc, cho nên phải đi xuyên qua biên giới Thiên Hồn. Mà việc kiểm tra ở biên giới vô cùng nghiêm ngặt, bằng thực lực của hắn hoàn toàn không đủ để đảm bảo an toàn cho Song Tuyệt, cho nên hắn phải báo cáo về tổng bộ để xin người hỗ trợ. Trong căn phòng sạch sẽ, Song Tuyệt mệt mỏi cả ngày ăn một ít thịt khô hồn thú, nằm trên giường, rất nhanh liền chìm vào giấc ngủ. Chuyện xảy ra hôm nay quá nhiều, dù cậu đã sống hai đời, cũng có chút không chịu nổi. Ngày thứ hai, mặt trời lên cao. Song Tuyệt từ trong giấc ngủ mơ màng tỉnh lại. Ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu lên mặt cậu, mang đến một tia ấm áp và sáng sủa. Giấc ngủ này thật sự rất thoải mái. Sau đó, cậu đứng dậy ra khỏi phòng, đi vào trong sân. Gió nhẹ mát mẻ lướt qua khuôn mặt, mang theo hơi thở trong lành của buổi sớm mai. Cậu đi đến trước vại nước trong sân, múc một gáo nước lạnh, nhẹ nhàng tạt lên mặt mình để hoàn toàn tỉnh táo. Mà Chu Bình cũng không có ở trong sân. Sau đó cậu quay trở lại phòng, ngồi xếp bằng trên giường, vận chuyển sơ qua hồn lực. Khi cậu vận dụng luyện hồn phiên, hồn lực trong cơ thể liền hiện ra màu tro tàn, tỏa ra khí tức tà ác. Khi vận dụng bản thể võ hồn, hồn lực trong cơ thể liền chuyển hóa thành màu bạc ống, bá đạo vô cùng. Song Tuyệt lặng lẽ vận chuyển hồn lực trong cơ thể, đã thông kinh mạch toàn thân, cẩn thận ôn dưỡng. Mãi cho đến trưa, mới dừng tu luyện. Đúng lúc này, chỉ nghe một tiếng két, cổng chính của tiểu viện từ từ mở ra, một bóng người từ bên ngoài bước vào. Người này chính là Chu Bình. Chỉ thấy hắn sắc mặt trắng bệch, trong mắt đầy tơ máu, tráng điện một lớp mồ hôi, còn thở hổn hển. Song Tuyệt từ trong nhà đi ra, thấy bộ dạng này của Chu Bình, không khỏi hỏi, Chu Thúc, chú sao vậy? Song tiểu hữu, ta đã xử lý sạch sẽ thi thể của người kia rồi, đảm bảo sẽ không bị ai phát hiện. Hơn nữa qua điều tra của ta, Lý Vân Đào này bình thường độc lai độc vãng, cũng không có nhiều liên hệ với người khác. Chỉ cần ta vận hành thêm một chút, là có thể triệt để tiêu trừ mầm họa này. Nghe lời Chu Bình, Song Tuyệt ánh mắt khẽ động, trịnh trọng nói, Chu Thúc, chú vất vả rồi. Xem ra, Chu Bình đã thức trắng đêm, chạy về nơi vứt xác, còn điều tra rõ ràng mọi chuyện về Lý Vân Đào. Song tiểu hữu khách khí rồi, đây là do ta gây ra, vốn dĩ phải do ta giải quyết. Chu Bình vội vàng nói. Ta đi giải quyết triệt để mầm họa này trước, Song tiểu hữu cứ yên tâm ở đây là được. Bên tổng bộ cũng đã phái cường giả tới đây, rất nhanh là có thể đưa cháu đến tổng bộ. Chu Bình nói xong, lau mồ hôi trên mặt, rồi quay người rời đi. Nhìn bóng lưng Chu Bình rời đi, Song Tuyệt khẽ nheo mắt, trong lòng thầm than, người này ngược lại cực kỳ thông minh. Chu Bình ra khỏi cửa, thay đổi bộ dạng thở hồng hộc suy yếu vừa rồi, khóe miệng nhếch lên. Chạy về nơi vứt xác rồi quay lại trong một đêm, đối với một hồn tông như hắn mà nói dễ như trở bàn tay. Về phần tại sao vừa rồi lại tỏ ra bộ dạng đó trước mặt Song Tuyệt. Đó đương nhiên là muốn Song Tuyệt nhớ kỹ công sức hắn bỏ ra, sau này trở thành thánh tử trong giáo rồi thì kéo hắn một tay. Không còn cách nào khác, hắn quá muốn tiến bộ. Hai ngày sau, hai người mặc áo choàng đen lặng lẽ xuất hiện trong tiểu viện của Chu Bình. Bọn họ thân hình cao lớn, khuôn mặt bị áo choàng che khuất, không nhìn rõ dung mạo. Áo choàng đen tung bay trong gió, cho người ta một cảm giác thần bí quái dị. Chu Bình vừa nhìn thấy hai người, lập tức quỳ rạp xuống đất, miệng cung kính nói, cung nghênh trưởng lão đại nhân. Song Tuyệt đứng bên cạnh Chu Bình đang quỳ, nhìn hai người mặc áo choàng đen được Chu Bình gọi là trưởng lão. Hai người chỉ đơn thuần đứng đó, không làm gì cả, cũng đã khiến Song Tuyệt có một cảm giác áp bức khó tả. Hai người này đều là cường giả cấp bậc phong hào đấu la. Bởi vì trong Thánh Linh giáo, chỉ có phong hào đấu la mới có tư cách trở thành trưởng lão. Thánh Linh giáo này thật đúng là coi trọng mình, trực tiếp phái hai vị phong hào đấu la đến đón cậu. Hắn chính là yêu nghiệt mà ngươi báo cáo, kẻ đồng thời sở hữu siêu cấp tà võ hồn và bản thể võ hồn. Vị trưởng lão bên phải mở miệng hỏi, giọng nói hùng hậu vô cùng. Đúng vậy, trưởng lão đại nhân. Tới đây, tiểu gia hỏa, cho ta xem võ hồn của ngươi. Vị trưởng lão bên phải kéo mũ áo choàng đen trên đầu xuống, để lộ ra một khuôn mặt chữ điền, một đôi mắt hổ sáng quắc nhìn Song Tuyệt. Song Tuyệt cũng không dài dòng, trực tiếp thúc giục bản thể võ hồn. Cậu biết, đã đến lúc thể hiện thiên phú của bản thân. Vẫn là bóng người màu bạc uy vũ đó, sừng sững đứng sau lưng Song Tuyệt. Không sai, chính là bản thể võ hồn. Cũng không biết, nếu lão già độc bất tử kia nhìn thấy sẽ có biểu cảm thế nào. Vị trưởng lão bên phải cười đầy ẩn ý, còn tà võ hồn còn lại của ngươi đâu, để ta xem một chút. Giọng nói khàn khàn có chút khó nghe của vị trưởng lão bên trái vang lên. Song Tuyệt thu hồi bản thể võ hồn, tay trái vươn ra, luyện hồn phiên màu tím đen xuất hiện trong tay. Song Tuyệt bây giờ vẫn chưa thể sử dụng hai võ hồn cùng một lúc. Luồng khí đen trên lá cờ một lần nữa bao bọc lấy Song Tuyệt, đôi mắt cậu biến thành màu tro tàn, toàn thân tỏa ra khí tức tà ác thuần túy. Đúng vị rồi, chính là loại khí tức tà ác này. Vị trưởng lão bên trái có chút si mê nói. Võ hồn luyện hồn phiên của tiểu gia hỏa này có phẩm chất cao hơn võ hồn của tên vạn hồn kia. Hơn nữa còn ảnh hưởng đến cơ thể nữa. Vị trưởng lão bên phải thì thầm gật đầu. Giống như thú võ hồn, sau khi phụ thể, cơ thể xảy ra biến hóa cũng không có gì lạ, như Chu Bình vậy, sau khi hút máu thử phụ thể, sẽ có đặc trưng của chuột. Nhưng khí võ hồn thì lại khác, chỉ có những khí võ hồn đỉnh cấp nhất mới có thể khiến bản thân hồn sư xảy ra biến hóa. Tốt, đã xác nhận không sai, vậy thì đi thôi. Hai người rõ ràng lấy vị trưởng lão bên phải làm chủ. Song Tuyệt còn tinh ý phát hiện, ký hiệu trên áo choàng đen của hai người có chỗ khác biệt. Trên áo choàng đen của vị trưởng lão bên phải là một đường theo màu vàng rực rỡ, còn trên áo choàng của vị trưởng lão bên trái là một đường theo màu đỏ máu. Điều này nói lên rằng, trong hai người này có một người là trưởng lão của Thánh Linh giáo, người còn lại là cung phụng trưởng lão của cung phụng đường thuộc Thánh Linh giáo. Tiểu gia hỏa, bản trưởng lão tên là Trương Bằng, phong hào Bích Hổ, ngươi có thể gọi ta là Trương lão. Mặt nạ đấu la, Nguyệt Sen. Hai người lần lượt nói với Song Tuyệt. Chào Trương lão, Nguyệt lão, cháu tên là Song Tuyệt. Song Tuyệt lễ phép trả lời, đồng thời có chút tò mò nhìn Trương Bằng. Đây chính là vị Bích Hổ đấu la Trương Bằng thích uống máu thú kia. Võ hồn Bích Hổ của Trương Bằng thoát thai từ ám ma tà thần hổ, là võ hồn hạ vị, nhưng tương tự cũng cực kỳ mạnh mẽ. Trong nguyên tác có thể đối đầu ngang ngửa với Tiên Lâm Nhi, thậm chí còn mạnh hơn một chút. Đi thôi, mặt nạ. Trương Bằng khẽ quát một tiếng, trên người chính hồn hoàng lần lượt hiện lên, hai vàng, hai tím, năm đen. Hồn hoàng vạn năm thứ 8 hắc quang đại phóng, một đoàn bóng đen đậm đặc từ trên người Trương Bằng tách ra, hóa thành một con sư thú khổng lồ rộng hơn 10 mét. Con sư thú này toàn thân bao phủ bởi một lớp lông vũ màu đen dày đặc, mỗi chiếc lông vũ đều lấp lánh u quang. Hai mắt nó rực cháy ngọn lửa linh hồn. Móng vuốt sắc bén cứng như thép, thân hình cao lớn gần như chiếm hết cả tiểu viện. Đây chính là hồn kỹ thứ 8 đã làm nên tên tuổi của Bích Hổ đấu la, thập nhị thú cảm. Trương Bằng dùng hồn lực nâng Song Tuyệt lên, vững vàng đứng trên lưng sư thú. Xem ta đây. Mặt nạ đấu la cũng hiện lên chính hồn hoàng hai vàng hai tím năm đen, nhưng khí thế trên người yếu hơn Trương Bằng. Trương Bằng là siêu cấp đấu la, còn mặt nạ đấu la mới chỉ cấp 91. Ông ông ông. Sau lưng mặt nạ đấu la hiện lên một quang ảnh mặt người khổng lồ. Theo hắn giơ hai tay lên, 10 ngón tay không ngừng di chuyển. Từng đạo quang ảnh vạn vẹo bao vây lấy con sư thú. Nếu nhìn kỹ, sẽ phát hiện những quang ảnh hư ảo đó rõ ràng là từng con giòi trắng, trên người tỏa ra dao động tinh thần quái dị. Võ hồn của mặt nạ đấu la chính là ma giòi, Đây là một loại võ hồn quái dị cần phải nuốt chửng linh hồn con người để tiến hóa. Sở thích lớn nhất của mặt nạ đấu la là nuốt óc của các loại sinh vật. Ám hồn che đậy. Hồn hoàng thứ 6 của mặt nạ đấu la lóe lên, những con giò trắng đó đột nhiên tách thành từng sợi tơ mỏng, tạo thành một vòng tròn, quay quanh sư thú. Con sư thú khổng lồ cùng ba người song tuyệt trong sân cứ thế biến mất không thấy đâu. Bọn họ không hề rời đi, mà là bị ma giòi che giấu. Đây chính là điểm kỳ lạ của võ hồn ma giòi. Theo một nghĩa nào đó, mặt nạ đấu la có thể được tính là một nửa tinh thần hệ hồn sư. Trương Bằng phụ trách dùng sư thú chở người bay, còn mặt nạ đấu la thì phụ trách che giấu dấu vết, hai người phối hợp vô cùng ăn ý, Chu Bình đúng không, làm rất tốt, phần thưởng của ngươi vài ngày nữa sẽ được gửi xuống. Giọng nói nhàn nhạt của Trương Bằng truyền ra. Chu Bình quỳ rạp dưới đất, lớn tiếng nói, tất cả đều vì thánh giáo. Sư thú vỗ cánh, bay vút lên trời, rất nhanh đã biến mất ở cuối chân trời. Trên không, trên lưng sư thú, Trương Bằng dùng hồn lực ngưng tụ ra một lớp bảo vệ, bao bọc song tuyệt bên trong. Sư thú đã bay lên độ cao 3.000 mét, đây đã là độ cao cực hạn mà một phong hào đấu la bình thường có thể đạt tới, nhiệt độ ở đây đã khá thấp. Tiểu tử, nhìn đây. Mặt nạ đấu la đang ở sau lưng song tuyệt đột nhiên hô lên. Ngay khoảnh khắc song tuyệt quay đầu lại, trước mặt mặt nạ đấu la hiện lên một khuôn mặt người, trên đó lúc nhúc bò đầy giòi trắng, còn tỏa ra dao động tinh thần nhàn nhạt. Song tuyệt nhìn thấy khuôn mặt đó, tức thì cảm thấy đầu óc choáng váng, buồn nôn. Khà khà khà thấy bộ dạng của song tuyệt, mặt nạ đấu la cười một cách không mấy thiện chí. Song tuyệt đột nhiên nhớ ra lão già mặt nạ đấu la này có chút sở thích ác quái. Trong nguyên tác cũng đã dọa Đường Nhã, người đã trở thành Lam Ngân Thánh Nữ, đến mức ám ảnh tâm lý. Trương Bằng khẽ lắc đầu, tà hồn sư nào mà không điên. Tên mặt nạ đấu la này rõ ràng là ăn óc nhiều quá, nên não của mình cũng bị úng luôn rồi. Một lúc sau, song tuyệt đã bình tĩnh lại, lặng lẽ tiến đến bên cạnh mặt nạ đấu la. Hửm! Sao tiểu tử này lại chủ động đến gần ta vậy? Mặt nạ đấu la có chút nghi hoặc. Nguyệt lão, chúng ta đang đi đâu vậy à? Song tuyệt làm như không có chuyện gì xảy ra, dùng giọng điệu ngây thơ của trẻ con hỏi. Đương nhiên là đi đến tổng bộ thánh linh giáo của chúng ta. Vậy tổng bộ thánh linh giáo của chúng ta ở đâu à? Song tuyệt tiếp tục hỏi. Tổng bộ thánh linh giáo của chúng ta ở khoang đã. Mặt nạ đấu la đột nhiên cảm thấy đầu óc mình cuộn lên một trận, một giọt mồ hôi lạnh chảy xuống mặt. May mà chưa nói, vừa rồi mà nói thêm một câu nữa, mình chắc chắn sẽ nổ tung. Trước khi vào giáo, những người có thể vào tổng bộ đều bị Diệp Tịch Thủy gieo cấm chế. Ngoại trừ thái thượng giáo chủ, chính phó giáo chủ và thủ tịch cung phụng của cung phụng đường, những người khác chỉ cần có ý đồ tiết lộ cho người ngoài, cấm chế sẽ được kích hoạt, sau đó nổ tung tại chỗ. Mà Song Tuyệt bây giờ còn chưa nhập giáo, nếu vừa rồi hắn nói ra, thì thật sự xong đời. Tiểu tử, ngươi là cố ý hay vô ý? Mặt nạ đấu la có chút sợ hãi nhìn Song Tuyệt, lòng hơi bực bội. Nguyệt lão, ngài đang nói gì vậy à? Ngài vẫn chưa cho cháu biết, tổng bộ thánh linh giáo của chúng ta ở đâu mà. Ta nói cho ngươi cái đầu quỷ, đừng làm phiền ta. Mặt nạ đấu la nhìn bộ dạng giả vờ vô tội của Song Tuyệt, lập tức tức không có chỗ xả, trực tiếp quay lưng đi, không thèm để ý đến Song Tuyệt nữa. Hừ hừ, còn dọa ta, ta Song Tuyệt trước nay không thù dai, vì có thù ta báo ngay tại chỗ. Song Tuyệt vươn vai một cái, lại ngồi về bên cạnh Trương Bằng. Trên lưng sư thiếu, Trương Bằng chậm rãi tán đi hồn lực trên tay phải, đặt ra sau lưng như không có chuyện gì xảy ra. Từ lúc nãy, hắn vẫn luôn chú ý đến hai người. Khi nghe mặt nạ đấu la sắp nói ra vị trí tổng bộ thánh linh giáo, hắn đã tụ hồn lực vào tay phải. Chỉ cần có một chút không đúng, hắn tuyệt đối sẽ tát một cái. Hắn tin rằng với thực lực siêu cấp đấu la của mình, chỉ cần một cái tát là có thể tát cho mặt nạ đấu la tỉnh lại, thậm chí còn có thể khiến đối phương ngủ say như một đứa trẻ. Ba ngày sau, bên ngoài rừng tà ma. Song Tuyệt nhìn mảnh rừng tà ma mênh mông vô tận này. Từ trên cao có thể thấy rõ bên trong khu rừng tồn tại một lượng lớn cành cây và tán lá màu xám đen. Chúng ken đặt vào nhau, tạo thành từng mảng rừng rậm rạp, thâm trầm và nặng nề như mực tàu. Đến rồi, tiếp theo, chúng ta đi bộ thôi. Trương Bằng điều khiển sư thú hạ xuống mặt đất, ba người Song Tuyệt từ trên lưng sư thú nhảy xuống. Vì bây giờ vẫn còn là sáng sớm, trong rừng tà ma lãng đãng một lớp sương mù mỏng, càng làm tăng thêm một tầng sắc thái thần bí. Trương cung phụng, ngươi vẫn cẩn thận như vậy. Dựa vào thực lực của chúng ta, cứ bay thẳng qua là được. Mặt nạ đấu la phủi bụi trên người, có chút lười biếng nói. Vẫn nên cẩn thận một chút thì hơn, dù sao vị ở sâu nhất trong rừng tà ma vẫn chưa vượt qua thiên kiếp 80 vạn năm đâu. Trương Bằng bình tĩnh nói, nhưng Song Tuyệt vẫn có thể nhìn ra sự ngưng trọng trong mắt hắn. Vị mà hắn nói, chắc hẳn chính là tà nhãn bạo quân chúa tể xếp thứ hai trong thập đại hung thú. Song Tuyệt thầm nghĩ. Tà nhãn bạo quân chúa tể có thể nói là con thú am hiểu tinh thần lực nhất toàn bộ Đấu La đại lục. Hơn nữa, với tu vi sắp đạt 80 vạn năm của nó, tà nhãn đã trở thành tộc không thể trêu chọc nhất trong rừng tà ma. Nghe lời ngươi, dù sao cũng không còn xa tổng bộ nữa. Mặt nạ thờ ơ nói. Theo hắn thấy, vị bên trong kia đang bế quan chuẩn bị nghênh đón thiên kiếp lần thứ 8, làm gì có thời gian quản chuyện bên ngoài. Mặt nạ Đấu La đi phía trước, Trương Bằng đi phía sau, còn Song Tuyệt được bảo vệ ở giữa. Tổng bộ Thánh Linh giáo không nằm ở sâu trong rừng tà ma, mà ở ngay khu vực bên ngoài. Rừng tà ma có thể chia đại khái thành 3 khu vực. Thứ nhất là khu vực bên ngoài, chiếm khoảng một nửa diện tích rừng. Hồn thú sinh sống ở khu vực này đa phần là loại 10 năm và 100 năm. Đi sâu vào một chút là khu vực hỗn hợp, nơi đó sinh sống phần lớn là hồn thú ngàn năm và vạn năm. Khu vực lõi trong cùng thì bị tộc tà nhãn độc chiếm. Ngay khi bọn Song Tuyệt đi được hơn 10 phút, mặt nạ Đấu La đột nhiên dừng lại, khóe miệng nhếch lên, dường như phát hiện ra chuyện gì đó thú vị. Trương Bằng không nói gì, chỉ bình tĩnh nhìn về phía trước. Song Tuyệt nhìn theo ánh mắt của hắn, chỉ thấy trong khu rừng cách đó không xa, một mảnh sao động, giống như có thứ gì đó đang di chuyển nhanh chóng. Quả! Một tiếng kêu thảm thiết truyền đến, ngay sau đó một con quả đen tuyền từ trong rừng bay ra, lao thẳng về phía ba người Song Tuyệt. Đôi mắt đỏ tươi của nó thỉnh thoảng còn liếc về phía sau, như đang trốn tránh thứ gì đó. Ma hồn nha, hồn thú ngàn năm. Mặt nạ Đấu La gọi ra tên và niên hạn của con quạ, đồng thời tiện tay vung lên, một bức tường ánh sáng mờ nhạt xuất hiện trước mặt con quạ. Quạ. Ma hồn nha căn bản không kịp né tránh, đâm đầu vào bức tường ánh sáng rồi ngất đi. Mặt nạ Đấu La dùng hồn lực cầm con quạ lên, lật qua lật lại, chỉ thấy trên người nó có từng hàng vết thương lốm đốm, giống như bị giác hút trên xúc tu của bạch tuộc cắn phải. Ma hồn nha, một loại hồn thú có thuộc tính hắc ám và tinh thần, trong giới hồn thú cũng có thể xếp vào hàng trung thượng. Trương Bằng thấy Song Tuyệt tò mò, bèn chủ động giải thích. Có điều, ở khu vực ngoại vi này, với tu vi ngàn năm của nó mà còn bị truy sát, thật là bất quá, Trương Bằng dường như cảm nhận được điều gì đó, miệng chậm rãi nói, hóa ra là loại hồn thú này. Xoạt xoạt xoạt. Không lâu sau, những cành lá đen lại vang lên lần nữa. Trước mắt Song Tuyệt xuất hiện một con hồn thú có tướng mạo vô cùng quỷ dị. Nó lơ lửng giữa không trung, không có tứ chi, chỉ có một con mắt màu bạc đường kính hơn 30 cm. Hai chiếc xúc tu hư ảo lơ lửng kéo lê trên mặt đất, toàn thân tỏa ra ánh sáng lấp lánh. Song Tuyệt tuy chưa từng thấy, nhưng vừa nhìn đã biết đây là hồn thú gì. Nó chính là tộc vương giả trong khu rừng tà ma này, tà nhãn. Hơn nữa nhìn con mắt màu bạc trắng không một chút tạp sắc của nó, đây chính là huyết mạch thuần khiết nhất trong tộc tà nhãn, chỉ có thuộc tính tinh thần thuần túy nhất. Tộc tà nhãn này có một đặc điểm rất kỳ lạ, không chỉ ở ngoại hình, mà còn ở chỗ trong tộc này, thuộc tính càng ít thì thực lực ngược lại càng mạnh. Theo lý thuyết, thiên phú hồn kỹ càng ít, thực lực lại càng cường hãn. Con tà nhãn này chỉ có hai xúc tu hư ảo, xét theo khí thế trên người cũng chỉ khoảng hơn 800 năm. Con tà nhãn này thấy con mồi của nó đang ở trong tay mặt nạ Đấu La, con ngươi khổng lồ của nó lướt qua ba người. Vì Trương Bằng và mặt nạ Đấu La đã thu liễm khí tức, không hề phóng thích uy áp, nên nó căn bản không thể dò xét ra. Song Tuyệt lúc này cũng chỉ có hồn lực cấp 10, vừa nhìn đã biết là một con gà yếu, không có gì uy hiếp. Ông! Một tầng hào quang mờ nhạt từ trên người nó tỏa ra, lan về phía ba người Song Tuyệt. Hừ, dám thi triển tinh thần lực trước mặt ta. Phải biết hắn, mặt nạ Đấu La, được xem là nửa cái tinh thần hệ hồn sư, vậy mà lại có kẻ dám dùng tinh thần lực trước mặt hắn. Mặt nạ Đấu La chỉ muốn nói, đúng là châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình. Trong nháy mắt, một luồng tinh thần lực cường hãn từ người mặt nạ Đấu La bộc phát ra, nhanh chóng bao phủ lấy tà nhãn. Dưới luồng tinh thần lực cường hãn này, con tà nhãn đó trực tiếp bị cố định giữa không trung, trong mắt có thể thấy rõ một sự sợ hãi rất người. Toan rồi. Đá trúng tấm sắt rồi. Mặt nạ Đấu La liếc mắt nhìn Song Tuyệt, dùng tay chỉ tà nhãn, sâu kín nói, tiểu tử, ngươi thấy nó giống cái gì? Giống cái gì à? Song Tuyệt có chút nghi hoặc. Có giống hồn hoàng thứ nhất của luyện hồn phiên nhà ngươi không? Không phải giống, mà nó chính là hồn hoàng thứ nhất của ta. Song Tuyệt gật đầu thật mạnh. Tiểu Song, cháu đừng làm bừa, con tà nhãn này niên hạn đã đến 800 năm, cháu có khả năng sẽ không chịu nổi đâu. Trương Bằng có chút lo lắng nói. Trương lão, cháu muốn thử một lần. Ánh mắt Song Tuyệt kiên định. Một con tà nhãn thuộc tính tinh thần thuần túy như con trước mắt này, bình thường sẽ không xuất hiện ở khu vực ngoại vi, thậm chí ở khu hỗn hợp cũng khó mà gặp được. Dù có gặp, thường bên cạnh cũng sẽ có tà nhãn mạnh mẽ bảo vệ. Đừng nhìn niên hạn của nó chỉ là 100 năm, nhưng huyết mạch của nó thuần khiết A là một hồn thú thuộc tính tinh thần cao cấp nhất, loại này thật sự là hiếm có. Hơn nữa, trên đường đi Song Tuyệt đã quyết định rồi, cậu muốn tu luyện luyện hồn phiên trước, xem nó như võ hồn thứ nhất. Bởi vì cậu sắp gia nhập Thánh Linh Giáo, mà đặc sắc lớn nhất của Thánh Linh Giáo là gì? Đương nhiên là nhiều tà hồn sư. Không nói quá, không ai hiểu tà võ hồn hơn Thánh Linh Giáo. Nếu cậu tu luyện bản thể võ hồn trước, lỡ xảy ra sai sót, cậu muốn tìm người chỉ bảo cũng không có chỗ mà đi. Ta sẽ đứng ngay bên cạnh cháu, nếu phát hiện có gì không ổn, ta sẽ lập tức ngắt ngang. Trương Bằng thấy Song Tuyệt kiên định như vậy, cũng không ngăn cản nữa, từ trong hồn đạo khí lấy ra một con dao găm tinh xảo đưa cho Song Tuyệt. Cảm tạ Trương lão. Song Tuyệt cảm ơn Trương Bằng, nhận lấy con dao găm tỏa ra u quang, từng bước tiến về phía con tà nhãn đang bị giam cầm. Tà nhãn thấy vậy, con ngươi khổng lồ không ngừng co rút, toàn thân viết đầy chữ kháng cự. Loài người, ngươi đừng qua đây. Xoẹt. Con dao găm cắm vào con mắt quái dị của tà nhãn, máu màu bạc lập tức phun ra. 5 giây sau, tà nhãn chết hẳn, một vòng hồn hoàng tỏa ra ánh sáng vàng sẫm dâng lên. Trên hồn hoàng này có 8 đường vân màu tím. Chỉ có tà nhãn vạn năm mới có thể sinh ra tinh thể hình thoi dùng để ẩn giấu linh hồn, con trước mắt này rõ ràng là không có. Song Tuyệt ngồi xuống đất, đưa tay trái ra, luyện hồn phiên tím đen hiện lên. Dưới sự dẫn dắt của luồng khí đen, hồn hoàng trăm năm của tà nhãn hướng về lá cờ mà lồng vào. Đến đây nào, bước đầu tiên thực sự của ta trên con đường hồn sư. Ngay khoảnh khắc hồn hoàng lồng vào lá luyện hồn phiên, một luồng năng lượng hung mãnh theo lá cờ truyền vào cơ thể Song Tuyệt. Luồng năng lượng đó tựa như dòng lũ vỡ đê, trong nháy mắt tràn ngập khắp người cậu. Luồng năng lượng này sau khi vào cơ thể lại càng trở nên nóng bỏng, giống như ngọn lửa liếm láp từng tấc da thịt, thiêu đốt ngũ tạng lục phủ, khiến thân thể cậu không khỏi run rẩy kịch liệt. Phải kiên trì. Song Tuyệt giữ vững tinh thần, vận chuyển toàn thân hồn lực, thử dẫn dắt luồng năng lượng cường đại này, phân tán nó thành từng nhánh sông nhỏ, không ngừng làm tan rã thế công của nó. Thời gian từng chút một trôi qua, luồng năng lượng kia dần dần dịu lại, không còn cuồng bạo như trước, từng bước hóa thành hồn lực thuần túy. Song Tuyệt dẫn dắt chúng đi nuôi dưỡng những kinh mạch vừa bị cọ rửa. Vì va chạm mãnh liệt lúc nãy, kinh mạch toàn thân có cảm giác đau rát, nay được những luồng hồn lực mát mẻ này tưới qua, giống như ruộng hạn gặp mưa rào. Cảm giác thoải mái không ngừng truyền đến, khiến Song Tuyệt tinh thần phấn chấn. Bên ngoài, Trương Bằng đứng ngay cạnh Song Tuyệt, nhìn làn da lộ ra ngoài của cậu dần dần từ đỏ ửng chuyển sang nhạt màu, ông biết là đã ổn. Rắc. Một tiếng xương cốt vỡ vụn truyền đến. Trương Bằng giật mình, vội vàng xem xét trạng thái của Song Tuyệt, lại phát hiện hơi thở của cậu ổn định, không có gì khác thường. Trương Cung Phụng, đừng vội, ta thấy tiểu tử này sắp tỉnh rồi. Trương Bằng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy mặt nạ đấu la đang cầm nửa con ma hồn nha, vừa ăn ốc vừa nói. Tiếng động vừa rồi chính là do hắn tạo ra. Cút xa một chút, đừng có làm phiền lão tử. Trương Bằng trừng mắt nhìn mặt nạ đấu la, không thèm để ý nữa. Mà lúc này Song Tuyệt lại nhíu mày. Con tà nhãn vốn đã chết lại xuất hiện trong tinh thần chi hải của cậu. Bởi vì vào khoảnh khắc cuối cùng, nó đã kích hoạt kỹ năng thiên phú của tộc tà nhãn, giấu phần lớn ý thức trong hồn hoàng, chính là để báo thù vào lúc này. Loài người! Chết đi! Con tà nhãn đó mang theo vô tận oán niệm và thù hận, vung vẩy 2 chiếc xúc tu hư ảo, lao về phía Song Tuyệt. Ở trong thế giới tinh thần của ta, mà còn dám làm càn. Lớn mật! Song Tuyệt vung tay một cái, luyện hồn phiên bay vào tay cậu, trực tiếp vung về phía linh hồn còn sót lại của tà nhãn. Thứ gì khắc chế linh hồn thể nhất, luyện hồn phiên sẽ cho ra đáp án. Chỉ thấy tà nhãn còn chưa kịp xông tới trước mặt Song Tuyệt, đã bị luồng khí đen tỏa ra từ luyện hồn phiên bao bọc, từng chút một kéo vào trong lá cờ, không hề có sức phản kháng. Không. Sau khi tà nhãn bị kéo vào luyện hồn phiên, một luồng tinh thần lực tinh thuần truyền vào thế giới tinh thần của Song Tuyệt. Song Tuyệt cảm thấy thế giới tinh thần của mình đã trở nên ngưng thực hơn không ít. Đã đến lúc kết thúc. Song Tuyệt thầm niệm một tiếng, ý thức chìm xuống, trở về bản thể. Lông mày khẽ động, Song Tuyệt mở mắt ra, cảm nhận sự thay đổi trong cơ thể. Hồn lực của cậu đã đạt đến cấp 13, toàn thân hồn lực dồi dào, kinh mạch mạnh mẽ hữu lực, khí huyết cuồn cuộn, ngay cả làn da cũng mịn màng hơn không ít, ánh lên sắc hồng nhàn nhạt. Điều này may mắn là nhờ cậu đã phân tán luồng năng lượng kia đến các bộ phận cơ thể. Nếu chỉ một mạch đột phá, cậu đoán chừng có thể lên đến cấp 14. Nhưng lầu cao vạn trượng cũng phải từ nền móng mà lên. Nếu bây giờ cậu đột phá quá nhanh, ngược lại sẽ khiến nền tảng không vững chắc, gây hại cho việc tu luyện sau này. Thế nào, hồn kỹ thứ nhất ra sao? Mặt nạ đấu la tiến đến trước mặt Song Tuyệt, tò mò hỏi. Trương Bằng nhíu mày. Trong giới hồn sư, tùy tiện hỏi hồn kỹ của người khác là một hành vi cực kỳ không tốt, rất dễ gây thù chuốc oán. Nhưng ông không lên tiếng, vì ông cũng rất tò mò, loại hồn thú tinh thần hệ đỉnh cấp này và siêu cấp tà võ hồn có thể va chạm ra tia lửa như thế nào. Song Tuyệt cũng không keo kiệt, trực tiếp thể hiện. Hồn kỹ thứ nhất, tà linh triều tịch. Luyện hồn phiên trong tay Song Tuyệt rung lên, một đám sương mù màu đen bay ra, lấy Song Tuyệt làm trung tâm, nhanh chóng lan rộng. Những làn sương mù này tỏa ra dao động tinh thần nhàn nhạt, không chỉ có thể che chắn tầm mắt, mà còn có thể che đậy tinh thần lực. Trong phạm vi bán kính 3 mét, tầm nhìn bằng mắt thường không quá nửa thước. Cái này không đúng, chẳng lẽ chỉ có vậy thôi sao? Giọng nói của mặt nạ đấu la từ trong sương đen truyền ra, trong giọng điệu có chút không chắc chắn, Trương Bằng cũng có chút không hiểu. Những làn sương đen này mặc dù khả năng che đậy không tệ, nhưng tuyệt đối không xứng với thân phận của một hồn thú đỉnh cấp như Tà Nhãn. Đây chỉ là khởi đầu thôi. Song Tuyệt nhếch miệng, rót hồn lực vào luyện hồn phiên. Theo tiếng nói của Song Tuyệt, một bóng người đen như mực từ trong sương đi ra, chính là con Tà Nhãn vừa bị luyện hồn phiên nuốt vào. Nó không bị Song Tuyệt giết chết mà đã biến thành vong linh đầu tiên trong lá cờ. Tà Nhãn vô cùng cung kính nhìn về phía Song Tuyệt, không còn bộ dạng thù hận lúc nãy nữa. Bởi vì ngay khoảnh khắc tiến vào luyện hồn phiên, Tà Nhãn đã bị khắc lên dấu ấn. Nói cách khác, con Tà Nhãn này đã hoàn toàn biến thành hình dạng của Song Tuyệt. Nguyệt trưởng lão, ngài thử xem hồn kỹ thứ nhất của ta thế nào đi. Theo tiếng nói của Song Tuyệt, hai xúc tu của Tà Nhãn không ngừng múa may, làn sương đen vốn đang tản mát như có linh hồn, điên cuồng dâng lên, cuộn trào như thủy triều. Mặt nạ đấu la nhíu mày, hắn cảm giác những làn sương đen này đang không ngừng cọ rửa cơ thể hắn, một ít sương đen còn đang chui vào da thịt hắn. Thú vị đây. Mặt nạ đấu la lẩm bẩm, lại chủ động thả lỏng bề mặt da, để những làn sương đen đó tiến vào. Hắn không tin, trong lĩnh vực tinh thần mà hắn am hiểu, một hồn sư vừa đột phá một vòng lại có thể gây tổn thương cho hắn. Tà Nhãn cảm thấy mặt nạ đấu la đã thả lỏng phòng ngự, liền tăng tốc để sương đen tiến vào cơ thể. Làn sương xung quanh mỏng đi trông thấy. Tiếp đó, chính nó cũng tan thành một đám sương đen đậm đặc, chui vào cơ thể mặt nạ đấu la. Màn kịch hay sắp bắt đầu rồi. Song Tuyệt tay trái cầm cờ, tay phải hư nắm, miệng khẽ nói, bạo. Trong nháy mắt, mặt nạ đấu la cảm thấy làn sương đen vốn đang yên tĩnh trong cơ thể hắn bỗng trở nên sao động. Mê muội, mệt mỏi, suy yếu, trì độn, sa sút, sợ hãi đồng loạt tràn vào đầu hắn. Mặt nạ đấu la hừ lạnh một tiếng, tinh thần lực cường hãn ngăn cách những cảm xúc tiêu cực này bên ngoài, khiến chúng không thể vượt qua nửa bước. Hửm. Hắn phát hiện những làn sương đen này thấy một kế không thành, liền đồng loạt hướng về vùng đan điền của hắn, mà nơi đó chính là vị trí hồn hạch của hắn. Những làn sương đen này di chuyển theo tốc độ máu rất nhanh, trong nháy mắt đã đến bên cạnh hồn hạch của hắn, hóa thành một con Tà Nhãn mini. Tà Nhãn mini vung tay vỗ về phía cái hồn hạch nửa bạc nửa xanh kia. Đủ rồi. Mặt nạ đấu la khẽ quát một tiếng, chính hồn hoàng đồng loạt hiện lên từ dưới chân hắn. Hồn lực hóa thành từng con ma giòi, dựa vào tinh thần lực cường hãn muốn xua tan những làn sương đen này ra khỏi cơ thể. Đại bộ phận sương đen trong nháy mắt bị thanh trừ ra ngoài, nhưng một phần nhỏ sương đen giống như thuốc cao dán, bám chặt vào cơ thể hắn. Không chỉ vậy, chúng còn đang thôn phệ tinh thần lực và hồn lực của hắn. Mặc dù yếu ớt, nhưng đúng là đang thôn phệ. Ngay khi mặt nạ đấu la sắp phải sử dụng hồn kỹ, những làn sương đen này lại chủ động chạy ra ngoài cơ thể. Nguyệt trưởng lão, ta nhận thua. Giọng nói của Song Tuyệt lúc này đột nhiên truyền đến. Sắc mặt mặt nạ đấu la hơi biến, nhìn lại Song Tuyệt với ánh mắt tràn ngập tán thưởng. Tiểu tử ngươi vẫn biết cách đối nhân xử thế đấy. Hai người nhìn nhau cười, tất cả đều không cần nói ra lời. Song Tuyệt đương nhiên biết nên dừng lại đúng lúc. Cậu cảm thấy mặt nạ đấu la sắp ra tay thật rồi, lúc đó còn không nhận thua thì cậu đúng là đồ đầu sắt. Hơn nữa lần này cậu cũng được lợi không ít. Mặc dù chỉ hấp thu được một phần nhỏ của mặt nạ đấu la, nhưng phong hào đấu la chính là phong hào đấu la. Con Tà Nhãn sau khi tái ngưng tụ thân hình bên ngoài đều đã rắn chắc hơn không ít. Hồn kỹ này của ngươi trong cùng cấp bậc có thể xưng là thần kỹ. Mặt nạ đấu la chậm rãi nói. Cũng là Nguyệt lão ngài nhường thôi. Song Tuyệt lại vô cùng thành khẩn nói. Cậu nói là lời thật lòng. Nếu không phải mặt nạ đấu la thả lỏng phòng ngự, sương đen của cậu còn không vào được cơ thể đối phương, đừng nói đến gây thương tổn. Hơn nữa, nếu đối phương thật sự muốn giải quyết sương đen trong cơ thể, căn bản không cần xua đuổi, chỉ cần dùng tinh thần lực khổng lồ của mình tiêu diệt là được. Đây không phải là nhường. Đơn giản chính là thả nước. Mặt nạ, thế nào? Trương Bằng đi tới hỏi. Rất mạnh, cụ thể ngươi hỏi tiểu tử này đi. Trương Bằng nhìn về phía Song Tuyệt. Song Tuyệt suy nghĩ một chút, rồi nói, hồn kỹ này của ta càng giống như là biến dị từ thiên phú hồn kỹ của tộc Tà Nhãn tinh thần lực trường. Tất cả những ai có tinh thần lực thấp hơn ta đều sẽ bị tà linh triều tịch áp chế, tùy theo tu vi và tinh thần lực khác nhau mà sẽ sinh ra các trạng thái tiêu cực khác nhau. Nhưng Nguyệt trưởng lão nói đúng. Đây chỉ là khi đối mặt với người cùng cấp, khi đối mặt với người có tinh thần lực cao hơn ta thì hiệu quả sẽ giảm đi rất nhiều. Mà điểm khác biệt của nó với tinh thần lực trường là, tà nhãn có thể khống chế những làn sương đen này tiến vào cơ thể địch nhân, gây ra tổn thương. Đây thật sự là một thần kỹ. Trương Bằng kinh ngạc nói. Nhưng Song Tuyệt có một điểm không nói, đó chính là hồn kỹ này sẽ trở nên mạnh hơn khi số lượng vong linh trong luyện hồn phiên tăng lên. Đây là một hồn kỹ có thể trưởng thành. Vị đấu la đeo mặt nạ ở bên cạnh nhìn Song Tuyệt một cách đầy sâu sắc. Y biết, những lời Song Tuyệt vừa nói chưa phải là toàn bộ năng lực của tà linh triều tịch. Theo y thấy, điểm mạnh nhất và cũng đặc biệt nhất của hồn kỹ này chính là những làn khói đen kia. Khi chúng xâm nhập vào cơ thể địch nhân, chúng không chỉ gây ra sát thương nặng nề mà còn có thể thôn phệ hồn lực, khí huyết và cả tinh thần lực của đối phương. Thử nghĩ mà xem, trong lúc chiến đấu, nếu hít phải làn khói đen này, năng lượng của bản thân sẽ liên tục bị thôn phệ rồi truyền ngược lại cho Song Tuyệt. Như vậy chẳng phải hắn sẽ càng đánh càng mạnh sao? Địch càng yếu, ta càng mạnh, trận chiến này còn có thể đánh thế nào được nữa? Tu vi của y cường hoành, có thể ngăn cản những làn khói đen này bên ngoài cơ thể, nhưng những người cùng cấp với Song Tuyệt thì sao? Nếu như đây là một trận đoàn chiến thì sẽ thế nào? Vị đấu la đeo mặt nạ nheo mắt lại, ngừng dòng suy nghĩ đang lan man của mình, rồi lại nhìn Song Tuyệt thêm một lần nữa. Y không nói toạc ra chuyện này, dù sao thì, ai mà chẳng có chút bí mật của riêng mình. Đi thôi. Trương Bằng lên tiếng, lần này ông ta đi trước dẫn đường. Ba người lại đi bộ thêm hơn 10 phút trong khu rừng tà ma âm u, cuối cùng đến một khoảng đất trống không có cây cối. Trương Bằng đứng giữa khoảng đất trống, vận chuyển hồn lực trong tay, dùng một thủ pháp đặc biệt truyền vào lòng đất dưới chân. Răng rắc. Một âm thanh trầm đục vang lên, một lối đi dẫn xuống dưới lòng đất xuất hiện. Hai bên đường hầm đều được khảm những hồn đạo khí chiếu sáng, không hề âm u như Song Tuyệt đã tưởng tượng. Trương Cung Phụng, Nguyệt trưởng lão. Giáo chủ và mọi người đang đợi ở địa nghị sự, ngài ấy nói hai vị vừa về thì cứ đến thẳng địa nghị sự là được. Từ trong đường hầm, hai hồn sư mặc hắc bào bước ra, cung kính nói với Trương Bằng và vị đấu la đeo mặt nạ. Ha ha ha, xem ra giáo chủ đã không chờ được nữa rồi. Trương Bằng cười lớn một tiếng, dùng hồn lực nâng Song Tuyệt lên, nhanh như chớp lao sâu vào trong đường hầm. Ban đầu, lối đi khá chật hẹp, nhưng càng đi sâu vào trong thì càng trở nên rộng rãi. Khi Song Tuyệt được đặt xuống, một quần thể kiến trúc rộng lớn hiện ra trước mắt. Dưới lòng đất này lại có một tòa kiến trúc gần như có thể được gọi là cung điện, chiếm diện tích hơn 1000 mẫu, toàn bộ đều được xây bằng đá hoa cương kiên cố. Từng chi tiết bài trí đều vô cùng hoa lệ. Thật khó tưởng tượng đã phải tốn bao nhiêu nhân lực và vật lực để tạo ra một công trình hùng vĩ đến thế. Bên trong những tòa kiến trúc này, không ngừng có các tà hồn sư mặc hắc bào đi đi lại lại. Chẳng trách tà hồn sư trên đại lục lại ít đi, thì ra đều trốn ở đây cả, Song Tuyệt thầm nghĩ. Trương Bằng đưa Song Tuyệt vào tòa cung điện lớn nhất, bên trong lại càng xa hoa tột bậc. Vừa bước vào, một luồng hơi ấm như mùa xuân đã ập đến. Sàn nhà được trải một lớp thảm màu đỏ máu, hai bên tường treo từng chiếc răng nanh sắc bén của một loài hồn thú không rõ tên, tỏa ra luồng hung uy nhàn nhạt. Trên đỉnh cung điện treo từng chùm đèn thủy tinh lộng lẫy, tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Một chiếc bàn hội nghị dài và dày được đặt ở ngay chính giữa. Ở đầu chiếc bàn dài có một chiếc ghế màu đỏ nhạt, bên phải nó có 10 chiếc ghế màu đen với hoa văn màu vàng, còn bên trái chỉ có 8 chiếc ghế được khắc hoa văn màu đỏ máu. 10 chiếc ghế bên phải đã có 7 người ngồi, còn 8 chiếc ghế bên trái cũng chỉ còn trống một chỗ. Đến rồi, mau vào chỗ đi. Một giọng nói hùng hậu vang lên, phá vỡ sự yên tĩnh trong phòng. Người vừa lên tiếng chính là người đang ngồi ở ghế chủ tọa. Song Tuyệt nhìn theo hướng phát ra âm thanh, chỉ thấy người ngồi ở ghế chủ tọa có một mái tóc ngắn màu bạc, mày kiếm mắt sáng, mũi cao miệng vuông, đôi mắt màu tím đậm, mơ hồ toát ra một khí tức sâu thẳm, dung mạo lại vô cùng anh tuấn. Người này chính là giáo chủ Thánh Linh giáo, Chung Ly Ô, tu vi cao tới 98 cấp siêu cấp đấu la. Nếu chỉ nhìn bề ngoài, không ai có thể nghĩ rằng đây lại là một tà hồn sư. Nghe lời Chung Ly Ô, Trương Bằng trực tiếp chọn một trong ba ghế trống bên phải và ngồi xuống, còn chiếc ghế trống duy nhất bên trái rõ ràng là dành cho vị đấu la đeo mặt nạ. Trong phút chốc, chỉ còn lại một mình Song Tuyệt đứng trước bàn, tất cả mọi người ở hai bên đều đổ dồn ánh mắt quan sát về phía cậu. Song Tuyệt cũng đồng thời nhìn lại những người này, trong lòng không khỏi có chút chấn kinh. Những người có thể ngồi ở đây đều là phong hào đấu la. Cái đám tà hồn sư này thật đúng là nhân tài đông đúc, lớn mạnh không ngừng. Song Tuyệt nghĩ mãi trong đầu, dường như chỉ có hai từ này mới có thể hình dung được. Tà hồn sư phát triển đến tình trạng ngày hôm nay cũng không phải không có lý do. Đầu tiên là do vạn năm trước, một vị thần vương nào đó đã dùng một chiêu Tuyết Sắc Thiên Nga vẫn làm sụp đổ sát lục chi đô, khiến các tà hồn sư bên trong chạy thoát ra ngoài, từ đó các võ hồn tà ác của họ được truyền lại qua huyết mạch. Tiếp đó là sự va chạm giữa đại lục Nhật Nguyệt và đại lục Đấu La, đại lục Nhật Nguyệt cũng mang đến không ít tà hồn sư. Còn một điểm nữa mà Song Tuyệt cho là quan trọng nhất, đó là sự biến mất của võ hồn thiên sứ thuần khiết. Ở thời kỳ Đấu La 2, chỉ xuất hiện vài võ hồn thiên sứ huyết mạch tạp nham, căn bản không thể tạo thành uy hiếp đối với tà hồn sư. Hơn nữa, thái độ của Thánh Linh giáo đối với võ hồn thiên sứ cũng giống như thái độ của hồn sư bình thường đối với tà hồn sư, đó là hễ thấy ló đầu ra là diệt ngay. Tà hồn sư truy sát người sở hữu võ hồn thiên sứ, chuyện này thật có chút ý vị đảo ngược càng khôn. Giáo chủ, ngài triệu tập chúng tôi đến đây lần này là có chuyện gì vậy? Những người ngồi bên phải đều mặc hắc bào viền tơ vàng giống như Trương Bằng, rõ ràng là các trưởng lão cung phụng của cung phụng đường trong Thánh Linh giáo, còn những người ở dãy của vị đấu la đeo mặt nạ là các trưởng lão nội bộ của Thánh Linh giáo. Người vừa lên tiếng là một vị trưởng lão cung phụng ngồi ở bên phải. Tiểu Giang, lại đây. Chung Ly Ô vẫy tay phải về phía Song Tuyệt, ra hiệu cho cậu lại gần. Song Tuyệt không biết Chung Ly Ô định làm gì, nhưng vẫn ngoan ngoãn đi đến bên cạnh ông ta. Chung Ly Ô xoa đầu Song Tuyệt, chậm rãi nói. Hội nghị lần này, ta chỉ có một việc duy nhất, đó là ta định thu Song Tuyệt làm đệ tử quan môn. Song Tuyệt biến sắc, có chút không thể tin nổi mà nhìn về phía Chung Ly Ô, đệ tử quan môn có nghĩa là đệ tử cuối cùng. Theo lý mà nói, nếu sau này Chung Ly Ô qua đời, cậu sẽ có thể kế thừa y bát của đối phương. Cậu tuy đã nghĩ rằng với thiên phú của mình, địa vị ở Thánh Linh giáo sẽ không thấp, nhưng không ngờ vừa đến đã được sắp xếp đến tận nóc thế này. Chỉ có thể nói, không hổ là Thánh Linh giáo, nơi được mệnh danh là trại huấn luyện Thánh Linh. Là cậu nhóc này sao, xin chúc mừng giáo chủ đã tìm được ái đồ. Các trưởng lão hai bên đều lên tiếng chúc mừng Chung Ly Ô, ta còn chưa nói xong. Hơn nữa, ta định lập nó làm thánh tử của thánh giáo chúng ta. Cái gì? Việc này có hơi qua loa quá không? Một vị trưởng lão cung phụng ở bên phải, trông chỉ khoảng hơn 40 tuổi, lên tiếng. Người này tên là Mây Đen, thực lực ở cung phụng đường cũng thuộc hàng đầu, có điều số phận lại khá lận đận. Vốn dĩ hắn không phải là tà hồn sư thuần túy, võ hồn của hắn chỉ là thuộc tính hắc ám, nhưng lại thường xuyên bị người khác nhận nhầm là tà hồn sư, thậm chí còn bị truy sát. Thế là trong cơn tức giận, hắn trực tiếp giết sạch những kẻ đuổi giết mình rồi đầu quân vào vòng tay của đại gia đình tà hồn sư. Sau nhiều năm tu luyện, hắn đã trở thành một tà hồn sư thực thụ, thực lực cũng tăng lên rất nhiều. Không hề qua loa, cũng chẳng có lý do nào khác, chỉ bằng thiên phú dị bẩm của nó. Chung Ly Ô nhìn về phía Mây Đen, lạnh nhạt nói. Những cung phụng này là các cường giả được Thánh Linh giáo thuê về, đều có quyền hạn và tự do rất lớn, bình thường cũng không có xung đột gì lớn với giáo chủ là ông ta. Nhưng Mây Đen này mới trở thành cung phụng được 2 năm, đã có chút cảm giác muốn gây sự. Nhân cơ hội thu nhận đệ tử này, ông ta cũng muốn gõ đầu đối phương một phen. Ăn lương của ông, lại còn chống đối ông, Chung Ly Ô ông ta tuyệt đối không cho phép. Nếu không phải vì đại kế của thánh giáo còn chưa hoàn thành, đang thiếu cao thủ, Chung Ly Ô đã sớm đem Mây Đen ra luyện hóa rồi. Chỉ một câu thiên phú tốt, e là không thể phục chúng được. Các vị ngồi đây khi còn trẻ, ai mà chẳng phải là rồng trong loài người, là thiên chi kiêu tử chứ. Mây Đen lại nói. Lời này của hắn vừa thốt ra, tuy không ai nói gì, nhưng rõ ràng trên mặt mỗi người đều có chút hưởng thụ. Đúng vậy, bọn họ đã có thể trở thành phong hào đấu la, thì thiên phú chắc chắn không thể kém được. Vậy thì, cậu nhóc tên Song Tuyệt này rốt cuộc có gì đặc biệt? Nó vừa sở hữu võ hồn bản thể, lại vừa là song sinh võ hồn với một siêu cấp tà võ hồn. Chung Ly Ô liếc mắt sang, chậm rãi nói. Võ hồn bản thể, lại còn là song sinh võ hồn. Mây Đen sững người. Miệng lắp bắp không nói nên lời, rồi từ từ ngồi lại vào ghế, không nói thêm gì nữa. Các trưởng lão khác cũng nhìn nhau, có chút im lặng. Bọn họ năm đó đúng là thiên tài, nhưng họ cũng biết rằng thiên tài cũng có nhiều loại khác nhau. Đồng thời, họ cũng biết giá trị của võ hồn bản thể. Bản thể tông, một trong 3 thế lực lớn đương thời, chính là được tạo thành hoàn toàn từ những người sở hữu võ hồn bản thể. Tông chủ bản thể tông, Độc Bất Tử, chính là người sở hữu võ hồn bản thể đỉnh cấp, tu vi càng đạt tới 98 cấp. Nghe nói đã một chân bước vào ngưỡng cửa cấp 99. Để chứng minh bổn giáo chủ nói thật, Tiểu Giang, cho mọi người xem qua võ hồn của con đi. Chung Ly ôn hòa cười với Song Tuyệt. Vâng, thưa sư tôn. Nghe Song Tuyệt gọi, Chung Ly Ô đầu tiên là sững sờ, sau đó trên mặt nở một nụ cười, chỉ vào mũi Song Tuyệt nói. Cái thằng nhóc nhà ngươi Song Tuyệt cũng ngượng ngùng cười. Không còn cách nào khác, sự cám dỗ của vị trí thánh tử quá lớn, cậu cũng quá muốn tiến bộ. Hơn nữa, vừa rồi Thạch Sùng đấu la Trương Bằng cứ liên tục nháy mắt với cậu, ra hiệu cho cậu nhanh chóng đồng ý, địa vị của thánh tử trong Thánh Linh giáo rất cao, còn đứng trên cả 7 vị trưởng lão nội bộ. Địa vị như thế, đổi lại là ai mà không động lòng. Song Tuyệt theo lệ cũ thể hiện võ hồn bản thể của mình. Khi cậu trưng ra luyện hồn phiên, Chung Ly Ô nhìn thấy hồn hoàng trăm năm màu vàng sẫm trên đó, trong nháy mắt không thể ngồi yên được nữa. Một luồng uy áp sâu như vực thẳm, nặng tựa địa ngục bộc phát ra từ cơ thể ông ta, như một cơn bão quét ra bốn phía. Hắc sắc hồn lực khuấy động không ngừng. Phía sau lưng ông ta hiện ra một bóng người mờ ảo đen như mực, khi nó xuất hiện, tất cả mọi người có mặt đều cảm thấy một cảm giác bất an. Mặt nạ, nói cho ta biết, đây là chuyện gì? Tại sao Song Tuyệt đã có hồn hoàng thứ nhất? Trong lời nói của Chung Li-ô không che giấu được sự tức giận, đôi mắt tím rực cháy như lửa, nhìn chằm chằm vào mặt nạ. Sau khi biết đến một tên yêu nghiệt như Song Tuyệt, Chung Li-ô đã chuẩn bị tự mình bồi dưỡng, xem cậu như người kế thừa của mình. Trước đây, khi ông ta dung hợp với Cốt Long Vương đã xảy ra chút sai sót, tuy sau khi dung hợp xong tu vi tăng vọt, nhưng cơ thể lại gặp chút sự cố, dẫn đến không thể có con. Vừa hay Song Tuyệt lại là trẻ mồ côi cha mẹ, thân thế trong sạch, thiên phú dị bẩm, đây chính là lựa chọn tốt nhất để làm người kế thừa của ông ta. Khi Song Tuyệt vừa bước vào, Chung Li-ô đã nhận ra tu vi của cậu đã đạt đến cấp 13, điều này chứng tỏ cậu đã hấp thu hồn hoàng thứ nhất. Mà Chung Li-ô đã sớm chuẩn bị cho Song Tuyệt một con hồn thú thích hợp nhất. Nhưng lúc đó ông ta không biểu hiện ra ngay, vì ông ta có ý đồ khác, chính là vì thời khắc này đây. Mặt nạ đột nhiên cảm thấy một luồng áp lực đến nghẹt thở, nhưng cảm giác này đến nhanh mà đi cũng nhanh. Một luồng dao động linh hồn cực kỳ ẩn mật truyền vào trong đầu mặt nạ. Sắc mặt mặt nạ thay đổi, y biết giáo chủ muốn làm gì. Chung Li-ô muốn lập uy. Những cung phụng của cung phụng đường này lòng trung thành với thánh linh giáo không cao, hơn nữa họ lại trực tiếp nghe lệnh của thái thượng giáo chủ Diệp Tịch Thủy. Cho nên đối với vị giáo chủ Chung Li-ô này có một loại cảm giác nghe lệnh nhưng không tuân lệnh. Chung Li-ô cũng không yêu cầu những cung phụng này phải thế này thế kia, chỉ là muốn cho họ biết, ông ta mới là giáo chủ. Khi ông ta đưa ra một vài quyết định trong giáo, tốt nhất họ đừng can thiệp, giống như việc lập thánh tử hôm nay. Mà cách lập uy tốt nhất chính là thể hiện thực lực. Uy áp của một siêu cấp đấu la 98 cấp vừa được phóng thích, sắc mặt của các cung phụng trong cung phụng đường rõ ràng trở nên khó coi. Bọn họ có thể cảm nhận được. Phần lớn uy áp của Chung Li-ô đều dùng lên người họ, còn uy áp đối với các trưởng lão nội bộ thì lại ít hơn rất nhiều. Ôi! Giáo chủ đại nhân, tôi sai rồi, tôi không nên tự ý quyết định để thánh tử hấp thu hồn hoàng thứ nhất, làm rối loạn kế hoạch của ngài. Mặt nạ đấu la diễn xuất thần sầu, trực tiếp bị uy áp đè ngã xuống đất, vẻ mặt đau khổ cầu xin Chung Li-ô tha thứ. Nhìn cái lối diễn vừa lố bịch vừa vụng về này, khóe miệng Chung Li-ô giật giật. Song Tuyệt cũng thấy không nỡ nhìn thẳng. Nhưng mà vị đấu la đeo mặt nạ này quả thật là chân tình, có việc là y xông lên thật. Mây đen nhìn màn biểu diễn lố bịch của mặt nạ, trong lòng tức giận sôi lên. Bọn họ đều biết, Chung Li-ô mắng mặt nạ đấu la là giả, gõ đầu bọn họ mới là thật, nhưng bọn họ lại không thể nào phát tác được. Bởi vì đối phương là giáo chủ, hơn nữa còn là một vị giáo chủ có tu vi 98 cấp, trọng điểm là 98 cấp. Giáo chủ đại nhân, xin ngài thu hồi thần thông. Tôi đồng ý để Song Tuyệt trở thành thánh tử. Trương Bằng đúng lúc lên tiếng. Trương Bằng là người có cảm giác thuộc về nhất trong đám cung phụng này, là thật sự xem mình là một phần của Thánh Linh Giáo. Không còn cách nào khác, ai bảo trước kia ông ta từng bị Long Thần Đấu La Mục Ân bắt được. Nhưng Mục Ân không giết ông ta mà lại tha cho, nhận được ân tình này, Trương Bằng quyết định sẽ không tái xuất giang hồ khi Mục Ân còn sống, nên đã ở lại trong Thánh Linh Giáo suốt thời gian qua. Bao nhiêu năm như vậy, sớm đã có tình cảm với Thánh Linh Giáo. Trương Lão, ngài Mây Đen vừa định nói gì đó. Lại đối diện với đôi mắt lạnh như băng của Chung Li-ô, hắn rùng mình một cái, hắn đã thấy được sát ý, Chung Li-ô thực sự muốn giết hắn. Đồng thời, uy áp trên người hắn lại tăng thêm một bậc. Tôi cũng đồng ý, tôi cũng vậy. Vài vị cung phụng khác cũng nhao nhao bày tỏ sự đồng ý, Mây Đen không thể tin nổi nhìn họ, rồi lại nhìn về phía Chung Li-ô cuối cùng, hắn lý nhí nói, tôi cũng đồng ý, sớm như vậy có phải tốt hơn không? Chuyện này đều tại ngươi, mặt nạ, lần sau đừng tự tiện quyết định nữa. Chung Li-ô hài lòng gật đầu. Rồi quay sang trách mắng mặt nạ đấu la. Vân vân vân, giáo chủ đại nhân, lần này đều là lỗi của tôi. Đợi đến buổi điển lễ sắc phong thánh tử, tôi sẽ tự phạt ba chén, xin lỗi các vị. Mặt nạ đấu la thành khẩn nói. Các vị cung phụng nghe lời của mặt nạ, dở khóc dở cười. Hai người một kẻ tung, một người hứng, trực tiếp cho qua tất cả mọi chuyện vừa xảy ra. Nếu không có chuyện gì khác, hội nghị lần này đến đây là kết thúc. Chung Li-ô nói với các vị trưởng lão. Ý tứ này chính là không có chuyện gì thì có thể đi rồi. Các trưởng lão của cung phụng đường liền chắp tay cáo từ Chung Li-ô, chỉ còn lại một mình Trương Bằng. Còn bên phía các trưởng lão nội bộ thì không ai rời đi. Giáo chủ đại nhân, tôi biểu hiện thế nào? Mặt nạ không chờ được nữa, tiến lên tranh công. Cũng không tệ lắm, lần sau không được phép biểu diễn nữa. Chung Li-ô phất tay, rồi nhìn về phía Trương Bằng. Lần này đa tạ Trương cung phụng. Không có gì. Tôi chỉ không muốn thấy các người nội đấu mà thôi. Trương Bằng khẽ lắc đầu, hai tay chắp sau lưng. Chung Li-ô nhẹ gật đầu, dù sao thì lần này ông ta cũng là Song Hỷ Lâm Môn, không chỉ thu được một đồ đệ yêu nghiệt mà còn nhân tiện gõ đầu một phen đám trưởng lão cung phụng đường. Quả thực là lời to. Các vị cũng là trụ cột của Thánh Linh giáo, bổn giáo chủ hy vọng trong buổi điển lễ sắc phong thánh tử lần này sẽ không xảy ra bất kỳ sự cố nào. Hơn nữa, lần này bổn giáo chủ sẽ mời cả thái thượng giáo chủ và thủ tịch cung phụng đến tham dự. Trung Ly Ô nói với các vị trưởng lão, nhưng lần này rõ ràng không còn nghiêm túc như vừa rồi, ngữ khí cũng hiền hòa hơn. Đây đều là người trong nội bộ Thánh Linh giáo, cũng là thuộc hạ chân chính của ông ta, hoàn toàn nghe theo mệnh lệnh, tự nhiên không cần phải tỏ ra quá xa cách. Tôi làm việc, xin giáo chủ cứ yên tâm. Một vị trưởng lão có vẻ ngoài hung thần ác sát vỗ ngực, thề thốt. Nhị trưởng lão, bổn giáo chủ tin tưởng vào năng lực của ông. Trung Ly Ô nhìn đối phương một cái, hài lòng gật đầu. Vị nhị trưởng lão này chính là Thiên Ngô Đấu La Nam Cung Ngoãn. Ông ta không chỉ đảm nhiệm chức trưởng lão trong Thánh Linh giáo, mà đồng thời còn là minh chủ của Tịch Thủy Minh, một trong ba thế lực lớn dưới lòng đất của Minh Đô. Tịch Thủy Minh được xem là một trong những nguồn thu nhập bên ngoài của Thánh Linh giáo, có thể được Nam Cung Ngoãn quản lý đâu ra đó, cũng đã chứng minh ông ta quả thực có năng lực. Song Tuyệt nhìn về phía Nam Cung Ngoãn, trong đầu chợt nhớ đến người này. Nam Cung Ngoãn là một nhân tài ở giai đoạn giữa sau của truyện, bị Hoắc Vũ Hạo lừa hai lần, và cũng là kẻ hèn nhát duy nhất trong số các trưởng lão này. Sau khi bị Hoắc Vũ Hạo bắt, ông ta đã bán đứng Thánh Linh giáo một cách triệt để, những gì nên nói và không nên nói đều tuôn ra hết, cam miệng làm nội ứng, quả thực là một kẻ tiểu nhân. Nam Cung Ngoãn cảm nhận được ánh mắt của Song Tuyệt, bèn nhếch mép, nở một nụ cười với cậu. Song Tuyệt khẽ gật đầu đáp lễ, dù sao thì hiện tại đối phương vẫn đang có ích cho Thánh Linh giáo. Nếu sau này mình tiếp quản Thánh Linh giáo, nhất định phải gieo vài cái cấm chế vào đầu ông ta để phòng ngừa việc hắn tiết lộ bí mật làm kẻ phản bội. Được rồi, mọi người lui xuống chuẩn bị đi. Trung Ly Ô phất tay, ra hiệu cho mọi người rời đi. Mặt nạ đấu la một tay khoác lên vai tứ trưởng lão U Minh đấu la, đang định ra ngoài thì lại nghe thấy giọng của Trung Ly Ô, mặt nạ, người ở lại một chút. Sắc mặt mặt nạ cứng đờ, dừng bước chân, chậm rãi quay đầu lại. U Minh đấu la ở bên cạnh vội vàng gạt tay y ra khỏi vai mình, ném cho mặt nạ một ánh mắt tự cầu phúc đi, rồi sải bước đi ra ngoài. Trong phút chốc, trong đại điện rộng lớn chỉ còn lại ba người bọn họ. Giáo chủ đại nhân, tôi biết sai rồi. Mặt nạ đấu la đứng đó, trực tiếp nhận lỗi, tỏ thái độ sẵn sàng chịu phạt. Sao cảm giác tên mặt nạ này đầu óc trở nên thông minh hơn rồi, chẳng lẽ ăn óc thật sự có thể bổ não sao, Trung Ly Ô thầm nghĩ. Mặt nạ đấu la tỏ thái độ như vậy, ngược lại khiến ông ta không tiện trách mắng nữa, thêm vào đó đồ đệ vừa thu nhận cũng đang ở đây, thế là ông ta liền phất tay nói. Ta không hỏi ngươi chuyện này, ngươi kể lại cho ta nghe những chuyện đã trải qua trên đường đi. Mặt nạ đấu la thấy không phải là trách mắng mình, vội vàng kể lại những gì đã gặp phải trên đường. Hơn nữa, dưới sự hỏi han của Trung Ly Ô, y cũng kể ra hồn kỹ thứ nhất của Song Tuyệt. Nghe xong, Trung Ly Ô có chút kinh ngạc nhìn về phía Song Tuyệt. Xem ra con không chỉ có thiên tư tuyệt đỉnh, mà phúc duyên cũng rất sâu dày. Được rồi, mặt nạ ngươi lui xuống trước đi. Mặt nạ đấu la nghe xong, co giò chạy biến ra ngoài. Tiểu Giang, ta có thể gọi con như vậy chứ? Sư tôn thích là được à? Trung Ly Ô thấy Song Tuyệt biết lễ nghi như vậy, nụ cười trên mặt càng thêm rạng rỡ. Ông ta tuy không phải người tốt lành gì, nhưng cũng không hy vọng đệ tử của mình là một kẻ vong ân bội nghĩa. Sư tôn hỏi con, khi con sử dụng luyện hồn phiên, có cảm thấy cơ thể có chỗ nào không khỏe không? Trung Ly Ô suy nghĩ một chút rồi hỏi. Khi con sử dụng luyện hồn phiên, trong đầu sẽ có cảm giác hơi nhói ạ, Song Tuyệt thành thật trả lời. Lại đây, con phóng thích luyện hồn phiên ra, ta xem một chút. Nghe xong, Trung Ly Ô khẽ nhíu mày, nhỏ giọng nói. Song Tuyệt làm theo lời Trung Ly Ô, phóng ra luyện hồn phiên màu tím đen. Trung Ly Ô đặt tay lên vai Song Tuyệt, mắt khẽ nhắm lại. Song Tuyệt cảm thấy một luồng hồn lực ôn hòa từ trên vai truyền đến, lan ra khắp toàn thân, kiểm tra tình hình cơ thể cậu. Sau khi Song Tuyệt sử dụng luyện hồn phiên, hồn lực trong cơ thể cậu đều biến thành màu tro tàn, nhưng lại vô cùng ổn định, không có bất kỳ dấu hiệu mất kiểm soát nào. Ta hiểu chuyện gì đã xảy ra rồi, chuyện này con không cần lo lắng. Trung Ly Ô cười nhạt nói. Song Tuyệt vốn muốn nghe Trung Ly Ô giảng giải tiếp, nhưng ông ta chỉ nhìn cậu cười mà không nói. Song Tuyệt lập tức hiểu ra, đây là muốn mình chủ động hỏi tiếp. Sư tôn, đó là vì sao ạ? Nghe lời của Song Tuyệt, Trung Ly Ô dường như được thỏa mãn một điều gì đó trong lòng, ông ta hắng giọng một cái. Cái cảm giác kiêu ngạo chết tiệt này. Tà võ hồn thường có thể chia làm hai loại, một là loại có thể khống chế, hai là loại không thể khống chế. Song Tuyệt vĩnh tai lắng nghe, vì đây là lần đầu tiên cậu được tìm hiểu sâu về tà võ hồn. Tà võ hồn loại có thể khống chế là khi hồn sư không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi tà võ hồn, có thể duy trì ý thức độc lập của mình. hồn sư sở hữu loại tà võ hồn này thường có thể đi xa hơn trên con đường tu luyện. Còn tà võ hồn loại không thể khống chế, là khi hồn sư trở thành nô lệ của võ hồn, bị dục vọng trong đó nuốt chửng. Loại hồn sư này tuy giai đoạn đầu tu vi tăng tiến rất nhanh, nhưng đã định trước không thể đi xa, cuối cùng chỉ có con đường tự diệt vong. Khi nói đến loại hồn sư thứ hai, Chung Ly Ô rõ ràng có chút khinh thường và bất đắc dĩ. Điều này cũng có nguyên nhân. Từ khoảnh khắc thức tỉnh tử thần Ma Khôi, Chung Ly Ô đã định sẵn sẽ đứng trên đỉnh cao của đại lục, làm sao ông ta có thể coi trọng những kẻ bị chính võ hồn của mình khống chế được. Nhưng điều bất đắc dĩ là, hơn một nửa số tà hồn sư trong Thánh Linh giáo đều thuộc loại thứ hai. Lời của Chung Ly Ô rất thông tục dễ hiểu, điều này cũng làm Song Tuyệt hiểu ra điểm tương đồng giữa Mã Tiểu Đào và Đường Nhã trong nguyên tác. Tà hỏa phượng hoàng của Mã Tiểu Đào vốn thuộc loại có thể khống chế, nhưng cô ta lại luôn kìm nén tà hỏa. Sau này lại bị thẩm phán chi kiếm châm ngòi, không thể kiềm chế được nữa, dẫn đến mất kiểm soát hoàn toàn. Còn Đường Nhã là vì báo thù mà chủ động sử dụng thuộc tính thôn phệ của Lam Ngân Thảo, dẫn đến võ hồn biến dị thành hắc ám Lam Ngân Thảo. Dưới dục vọng báo thù, cô đã lạm dụng khả năng thôn phệ, đánh mất chính mình. Cả hai người này đều từ loại có thể khống chế ban đầu biến thành loại không thể khống chế. Rất rõ ràng, võ hồn của con, Tiểu Giang, thuộc loại có thể khống chế. Nguyên nhân con bị nhói đầu là vì tinh thần lực của con hiện giờ còn hơi yếu. Đợi khi tinh thần lực của con tăng lên, sẽ không còn xuất hiện tình huống này nữa. Lát nữa ta sẽ cho người từ bảo khố của giáo lấy cho con một ít thiên tài địa bảo giúp tăng cường tinh thần lực. Đa tạ sư tôn. Song Tuyệt thành khẩn cảm tạ. He he he, đây đều là chuyện nhỏ. Ta sẽ sắp xếp chỗ ở cho con trước. Sau đó, Chung Ly Ô gọi hai giáo đồ đến, đưa Song Tuyệt đến căn phòng đã được chuẩn bị sẵn cho cậu. Căn phòng mà Chung Ly Ô sắp xếp cho Song Tuyệt rất lớn, các loại đồ trang trí cũng vô cùng xa hoa. Song Tuyệt nằm trên chiếc giường lớn mềm mại phủ lông nhung, ngửi thấy toàn mùi vị của đồng tiền. Ba ngày sau, tại quảng trường trung tâm trong trụ sở chính của Thánh Linh giáo, Song Tuyệt mặc một bộ hắc bào theo hoa văn ám kim, sắc mặt trang nghiêm đứng trên đài cao. Chung Ly Ô đứng ở bên phải cậu. Bên trái Song Tuyệt là một nữ tử áo đỏ có vóc người xinh đẹp đầy đặn, người này chính là phó giáo chủ Thánh Linh giáo, cũng là thê tử của Chung Ly Ô, Phượng Lăng. Dưới đài là đông nghịch giáo đồ của Thánh Linh giáo, còn các đại cung phụng và trưởng lão thì ngồi ở hàng ghế gần đài nhất. Ông! Một tiếng không gian rung động truyền đến, một quần huyết quang đột ngột xuất hiện trên bầu trời ngay trên đài cao. Chỉ thấy một bóng người từ từ bước ra từ trong quần huyết quang nồng đậm đó, rồi xuất hiện trước mắt mọi người như một bóng ma. Ngay khoảnh khắc nàng xuất hiện, không gian xung quanh dường như bị ảnh hưởng bởi một loại sức mạnh cường đại nào đó mà bắt đầu khẽ vặn vẹo. Ngay sau đó, một luồng hắc quang giản dị mà không cầu kỳ xuất hiện phía sau nàng. Đó là một lão giả thân hình cao lớn, mái tóc bạc được chải chuốt cẩn thận, gương mặt hồng hào như trẻ sơ sinh, đôi lông mày dài rủ xuống hai bên má, hai tay chắp sau lưng. Hai người này chỉ đứng ở đó thôi cũng đã cho người ta cảm giác mạnh đến đáng sợ. Cung nghênh Thái Thượng Giáo Chủ, Thủ tịch Cung Phụng. Những người bên dưới thấy hai người xuất hiện, liền đồng loạt quỳ xuống, miệng hô lớn. Ngay cả các vị cung phụng và trưởng lão cũng cúi mình hành lễ, sắc mặt cung kính. Hai người vừa xuất hiện chính là Diệp Tịch Thủy và Long Tiêu Dao. Cả hai người này đều là cực hạn đấu la cấp 99, đứng trên đỉnh cao của đại lục đấu la, phong hào lần lượt là Tử Thần Đấu La và Long Hoàng Đấu La. Đứng dậy đi. Giọng của Diệp Tịch Thủy đầy từ tính, có chút khàn khàn, nhưng nghe vào tai lại có một loại ma lực đặc biệt, khiến người ta dễ dàng sinh ra cảm giác thân thiết, thậm chí là sùng kính. Diệp Tịch Thủy và Long Tiêu Dao nhẹ nhàng đáp xuống trung tâm đài cao, ngay trước mặt ba người Song Tuyệt. Long Tiêu Dao đứng sau Diệp Tịch Thủy nửa thân người, ánh mắt nhìn nàng tràn đầy sự dịu dàng và một tia áy náy không dễ nhận ra. Mẫu thân, Long Thúc. Chung Ly Ô tiến lên một bước, chủ động gọi. Ta đã nói bao nhiêu lần rồi, ở trong giáo thì phải gọi ta là Thái Thượng Giáo Chủ. Vâng, Thái Thượng Giáo Chủ. Ngươi chính là cậu nhóc sở hữu võ hồn bản thể đó sao? Ánh mắt Diệp Tịch Thủy tập trung vào Song Tuyệt. Bái kiến Thái Thượng Giáo Chủ. Song Tuyệt khẽ cúi mình hành lễ. Võ hồn bản thể, thú vị đấy, ha ha ha. Diệp Tịch Thủy không biết vì sao lại đột nhiên cất tiếng cười. Người phụ nữ này tinh thần không bình thường, phải tránh xa bà ta ra một chút. Song Tuyệt nhíu mày, lặng lẽ dịch lại gần Chung Ly Ô. Trong mắt Song Tuyệt, người phụ nữ Diệp Tịch Thủy này tuyệt đối không thể trêu chọc. Bà ta rất giống Bỉ Bỉ Đông của vạn năm trước, thời trẻ cũng là thiên tài, cũng đều là thánh nữ, và cũng đều bị sư phụ của mình xơi tái. Thế nhưng điểm khác biệt giữa hai người là, Bỉ Bỉ Đông có phần lụy tình, còn Diệp Tịch Thủy lại là bậc thầy đùa bẩn tình cảm. Về mặt tình cảm, hai người có thể nói là hai thái cực. Khi còn trẻ, bà ta đã đùa bỡn cả Hắc Bạch Song Thánh Long là Mục Ân và Long Tiêu Dao trong lòng bàn tay. Người bà ta yêu rõ ràng là Long Tiêu Dao, nhưng lại cố tình chọn Mục Ân. chọn Mục Ân thì thôi đi, lại còn để Long Tiêu Dao cắm sừng Mục Ân, rồi lợi dụng sự áy náy của Long Tiêu Dao để giữ ông ta lại bên cạnh mình. Thật đúng với câu nói, tình yêu tuyệt vời nhất là để người yêu mình luôn cảm thấy mắc nợ. Nhưng so với Mục Ân, Long Tiêu Dao vẫn còn may mắn hơn, tối thiểu nhất cũng đã có được nàng, Diệp Tịch Thủy còn để lại cho ông ta một đứa con, còn Mục Ân thì điển lễ sắc phong thánh tử, chính thức bắt đầu. Nam Cung Oản ở phía dưới hô lớn. Diệp Tịch Thủy nhận lấy một khối tinh thể hình thoi cổ xưa từ tay Chung Ly Ô, trên đó có hai chữ cổ màu vàng rực rỡ, Thánh Linh. Đây chính là lệnh bài thánh tử của Thánh Linh giáo, với lệnh bài này, Song Tuyệt có thể điều động phần lớn vật tư và giáo đồ của Thánh Linh giáo. Cậu nhóc, hãy tu luyện cho tốt. Diệp Tịch Thủy nhẹ nhàng nói với Song Tuyệt một câu, sau đó cùng Long Tiêu Dao quay người rời đi. Tất cả mọi người có mặt đều không thấy lạ về điều này, Thái Thượng giáo chủ trước nay luôn thần long thấy đầu không thấy đuôi, lần này có thể xuất hiện đã là may mắn lắm rồi. Chuyện tiếp theo cũng rất đơn giản, Chung Ly Ô nói vài câu, các vị trưởng lão và cung phụng nói vài lời cổ vũ, sau đó là yến tiệc. Trong buổi yến tiệc, mặt nạ đấu la quả thực đã giữ lời hứa, mời mỗi vị cung phụng có mặt ngày hôm đó 3 ly rượu. Mặt nạ còn cố ý tìm đến Mây Đen với vẻ mặt rất đẻo. Vốn dĩ Mây Đen đã bực mình, nhìn thấy mặt nạ lại càng bực hơn. Mây Đen rất muốn mắng cho mặt nạ đấu la một trận, nhưng khi thấy ánh mắt của Chung Ly Ô thỉnh thoảng lại liếc về phía mình, hắn liền ngoan ngoãn ngay lập tức. Kể từ khi yến tiệc kết thúc, Song Tuyệt hoàn toàn chìm đắm vào việc tu luyện. Mỗi ngày, cậu không ở trong phòng tu luyện hồn lực thì cũng là đến hỏi Chung Ly Ô về các vấn đề tu luyện, tạo thành một cuộc sống hai điểm thẳng hàng. Tuy có chút nhàm chán nhưng Song Tuyệt lại không hề biết mệt. Về sau, Chung Ly Ô còn tìm cho Song Tuyệt một đối thủ luyện tập để bồi dưỡng ý thức và kỹ xảo chiến đấu của cậu. Xuân qua thu đến, thời gian thấm thoát thoi đưa. 4 năm rưỡi trôi qua nhanh như một cái chớp mắt. Thình thịch, thình thịch. Tiếng tim đập mạnh mẽ không ngừng vang vọng trong căn phòng rộng rãi của Song Tuyệt. Song Tuyệt yên lặng ngồi xếp bằng trong một hồ nước màu đỏ sẫm, toàn thân chìm trong thứ huyết thủy đặc sệt đó. Theo nhịp tim đập, toàn bộ hồ nước bắt đầu dao động một cách có quy luật, gợn lên từng lớp sóng. Máu trong cơ thể Song Tuyệt chảy rần rật như một dòng suối xiết, toàn thân gân cốt đều nhuốm một màu đỏ, gân xanh nổi lên. Một cảm giác nóng rực mãnh liệt truyền đến từ khắp cơ thể. Phạt. Song Tuyệt mở mắt, một tia huyết sắc lóe lên rồi biến mất. Cậu đứng dậy từ trong hồ, những giọt nước màu máu không ngừng trượt xuống từ làn da đỏ ửng của cậu. Lần luyện thể thứ 3 đã thành công. Tu vi cũng vừa vặn đột phá đến cấp 30, thật là song hỷ lâm môn. Song Tuyệt khẽ cười nói. Hồ huyết thủy này chính là dược tắm luyện thể bí truyền của Thánh Linh giáo, được luyện chế từ tinh huyết của những hồn thú có huyết mạch long tộc từ vạn năm trở lên làm chủ đạo, kết hợp với đủ loại thiên tài địa bảo. Dược tắm này không chỉ có thể luyện thể mà thậm chí còn có thể nâng cao phẩm chất võ hồn của các hồn sư sở hữu võ hồn loài rồng. Tuy sự tăng lên khá chậm, nhưng cũng đã chứng minh giá trị to lớn của nó. Thế nhưng chi phí cho mỗi lần tắm thuốc là một con số khổng lồ, trong 4 năm rưỡi qua, Song Tuyệt cũng chỉ sử dụng được 3 lần. Song Tuyệt triệu hồi luyện hồn phiên, một hồn hoàng màu vàng và một màu tím lần lượt hiện ra. Song Tuyệt thúc giục luyện hồn phiên, một luồng sinh mệnh lực mạnh mẽ và nồng đậm đến cực điểm truyền ra từ bên trong, thông qua luyện hồn phiên dẫn vào cơ thể cậu. Trong khoảnh khắc đó, toàn thân Song Tuyệt được bao phủ bởi một vầng sáng màu xanh biếc. Cảm giác nóng rực trên da lập tức biến mất không còn dấu vết. Dòng máu đang chảy xiết trong cơ thể dưới sự rót vào của sinh mệnh lực này càng trở nên tràn đầy sức sống. Sinh linh chi kim này quả thực là đoạt lấy tạo hóa của đất trời. Bên trong luyện hồn phiên, hai chiếc xúc tu của tà nhãn đang quấn chặt lấy một thanh đao khắc trông như thủy tinh màu xanh biếc. Thanh đao khắc này rộng khoảng nửa thước, từ trên xuống dưới dần dần to ra, và nguồn gốc của luồng sinh mệnh lực nồng đậm kia chính là từ nó mà ra. 2 năm trước, Song Tuyệt đã thông qua Thánh Linh giáo để mua được thanh phệ linh đao khắc này từ phòng đấu giá Tinh Quang. Đối với quán niệm và lời nguyền của các tà hồn sư trên đó, Song Tuyệt trực tiếp ném nó vào trong luyện hồn phiên. Sau 1 năm dài, luyện hồn phiên cuối cùng cũng luyện hóa được quán niệm và lời nguyền trên đó, việc này còn mang lại cho Song Tuyệt một luồng tinh thần lực tinh thuần khổng lồ. Nhưng sau đó cậu phát hiện, với thực lực của bản thân, cậu không thể nào dẫn xuất sinh mệnh lực bên trong sinh linh chi kim ra được. Giống như con ba nào đó đã nuốt phải sinh linh chi kim, cũng không thể trực tiếp luyện hóa được nó. Lúc đó Hoắc Vũ Hạo cũng là nhờ sự giúp đỡ của Enleton mới có thể hút sinh linh chi kim vào trong cơ thể. Nhưng Song Tuyệt lại phát hiện ra, tà nhãn chỉ còn lại linh hồn lại có thể hấp thu được sinh mệnh lực bên trong sinh linh chi kim. Cho nên Song Tuyệt đã trực tiếp đặt sinh linh chi kim vào trong luyện hồn phiên, để tà nhãn hấp thu, sau đó lại thông qua luyện hồn phiên chuyển hóa vào cơ thể mình. Không thể không nói, cậu đúng là một thiên tài. Song Tuyệt dùng nước lạnh tắm rửa một lần, rồi đi đến trước bàn. Trên đó đang đặt một phong thư. Song Tuyệt mở ra, nhanh chóng đọc xong. Hoắc Vũ Hạo cuối cùng cũng rời khỏi công tước phủ Bạch Hổ rồi, vậy thì mình cũng nên xuất phát thôi. Đôi mắt Song Tuyệt hơi sáng lên, lẩm bẩm. Kể từ khi Song Tuyệt trở thành thánh tử, cậu đã điều Chu Bình từ đế quốc Thiên Hồn đến Tinh La Thành, thủ đô của đế quốc Tinh La. Dưới sự hỗ trợ tài nguyên của Song Tuyệt, Chu Bình cũng đã thành công tấn cấp hồn vương, đây cũng là cách Song Tuyệt trả lại nhân tình cho Chu Bình. Một mục đích khác của Song Tuyệt khi điều Chu Bình đến Tinh La Thành là để ông ta từ xa theo dõi công tước phủ Bạch Hổ. Chỉ cần Hoắc Vũ Hạo rời khỏi công tước phủ, Chu Bình sẽ lập tức viết thư cho cậu. Phong thư này chính là do Chu Bình viết ngày hôm trước, hôm nay đã đến tay Song Tuyệt. Trong nguyên tác, Hoắc Vũ Hạo đã đi 6 ngày mới đến được Tinh Đấu Đại Sâm Lâm, mình có đủ thời gian để chuẩn bị. Song Tuyệt thay một bộ trường bào màu đen, trên đó theo hoa văn màu vàng sẫm, trông khá lộng lẫy. Mấy năm qua, Song Tuyệt cũng đã dần trưởng thành, khuôn mặt thanh tú ban đầu trở nên góc cạnh hơn, mày kiếm mắt sáng, cộng thêm một luồng tà khí như có như không, càng toát lên một phong thái riêng biệt. Song Tuyệt chỉnh trang lại quần áo, rồi đi ra khỏi phòng. Cửa phòng mở ra, hai giáo đồ Thánh Linh giáo đứng ở hai bên cửa vội vàng cúi người hành lễ. Đi gọi Chung Ly Thiên, Chung Ly Địa và Chung Ly Nhân đến đây. Vâng, Thánh Tử Đại Nhân. Chỉ một lát sau, cửa phòng Song Tuyệt đã bị gõ vang. Vào đi. Theo tiếng nói của Song Tuyệt, cửa phòng mở ra, ba bóng người bước vào. Đó là ba lão giả đã ngoài 70 tuổi. Điều đáng kinh ngạc là ba người này trông giống hệt nhau, đều có mũi ưng, môi mỏng, thậm chí cả cách ăn mặc cũng giống nhau, đều mặc một bộ áo bào xám. Mỗi người đều chống một cây gậy chống đen nhánh, trên đỉnh gậy có khả một viên đá quý màu xám. Bái kiến thánh tử. Ba người động tác răm rắp như một, cùng nhau cúi mình hành lễ. Không cần đa lễ, lần này ta gọi các ngươi đến, tin rằng các ngươi đã biết phải làm gì rồi. Giáo chủ đại nhân đã phân phó chúng tôi, đợi sau khi thánh tử ngài đột phá, sẽ bảo vệ ngài đến Tinh Đấu Đại Sâm Lâm để thu hoạch hồn hoàng thứ ba. Chung Ly Thiên, cũng chính là người lớn nhất trong ba người, nói. Tốt, bây giờ ta đã đột phá đến cấp 30, chúng ta sẽ xuất phát vào chiều nay, các ngươi về chuẩn bị một chút đi. Ba anh em Chung Ly Thiên và Chung Ly Ô là cùng một nhà, chỉ có điều nhánh của Chung Ly Thiên thuộc chi phụ. Một tháng trước, Song Tuyệt đã bàn bạc xong với Chung Ly Ô. Đợi cậu đột phá đến hồn lực cấp 30 sẽ đến Tinh Đấu Đại Sâm Lâm để thu hoạch hồn hoàng. Bởi vì mấy năm gần đây, cuộc chiến tranh đoạt ngôi vị trong Hoàng thất Đế quốc Nhật Nguyệt ngày càng gay gắt, Thánh Linh giáo cũng đã thành công chen chân vào cuộc chiến tranh đoạt của Hoàng thất, hơn nữa còn đặt cược vào Từ Thiên Nhiên, thề phải kiếm được một phần lợi. Vì chuyện này, Chung Ly Ô thường xuyên không ở trong giáo, việc dạy dỗ Song Tuyệt cũng dần lơi lỏng. Hơn nữa, sư phụ chỉ dẫn lối, tu hành tại cá nhân, những gì cần dạy ông ta cũng đã dạy gần hết. Phần còn lại hoàn toàn dựa vào Song Tuyệt tự mình tu luyện. Cho nên khi Song Tuyệt đề xuất muốn tự mình đến Tinh Đấu Đại Sâm Lâm để thu hoạch hồn hoàng thứ ba, Chung Ly Ô đã không nghĩ ngợi mà đồng ý ngay. Ông ta cũng muốn để Song Tuyệt ra ngoài rèn luyện một phen. Nhưng để đảm bảo an toàn cho Song Tuyệt, ông ta đã gọi ba người Chung Ly Thiên, những người thường xuyên lui tới Tinh Đấu Đại Sâm Lâm, đến. Ba người này đều là hồn đấu la tám hoàng. Vậy các ngươi lui xuống chuẩn bị đi. Vâng, thưa thánh tử. Ba người lại một lần nữa động tác răm rắp như một mà đi ra ngoài, ngay cả khi ra khỏi cửa cũng là đi song song, giống như cùng nhận chỉ lệnh từ một bộ não vậy. Hành vi kỳ quái của ba người này khiến khóe miệng Song Tuyệt giật giật. Trong Thánh Linh giáo này, người bình thường thật không nhiều. Ở đây hơn 4 năm, Song Tuyệt phát hiện trong số những người này, mặt nạ đã được xem là bình thường rồi. Sau khi ba người rời đi, Song Tuyệt lấy vệ linh đao khắc từ trong luyện hồn phiên ra, luồng sinh mệnh lực nồng đậm lập tức lan tỏa. Song Tuyệt nhẹ nhàng vuốt ve thanh phệ linh đao khắc màu xanh biếc, khẽ nói. Lần này có cướp được y lão hay không là phải trông vào ngươi rồi. Lần này cậu đến Tinh Đấu Đại Sâm Lâm, việc thu hoạch hồn hoàng thứ ba chỉ là phụ, mục đích chính là vì vị tử linh thánh pháp thần, vong linh thiên tai Eletôn. Vị này chính là một nhân vật bá đạo, một mình làm nghiêng ngả nửa cái vị diện. Trước kia, câu nói ta chỉ là một người không muốn trở thành thần mà thôi đã mê hoặc cậu đến tận bây giờ. Chỉ khi có được y lão, Song Tuyệt cậu mới có thể dần dần chuyển mình từ một quân cờ trên bàn cờ vạn năm của Đường Thần Vương trở thành một kỳ thủ. Theo cậu thấy, trong tất cả các hắc của Hoắc Vũ Hạo, Eletôn tuyệt đối xếp ở vị trí thứ nhất. Bởi vì Eletôn không chỉ mang đến cho Hoắc Vũ Hạo võ hồn thứ ba và vong linh ma pháp, mà quan trọng hơn là ông đã xây dựng cho Hoắc Vũ Hạo một tam quan đúng đắn. Nhưng thứ mà Đường Thần Vương muốn không phải là một Hoắc Vũ Hạo có tư duy độc lập của riêng mình, mà là một đái Vũ Hạo hoàn toàn nghe lời sau này. Cho nên khi mọi thứ của Hoắc Vũ Hạo đều đang phát triển theo hướng tốt đẹp, vừa hay Vương Đông lại mời Hoắc Vũ Hạo đến Hạo Thiên Tông, lại vừa hay trong Hạo Thiên Tông có một chiếc giường vạn niên hàng băng mã não, lại vừa hay bản nguyên của Tuyết Đế xảy ra vấn đề. Tất cả mọi thứ đều thật vừa hay, hoặc có lẽ là tất cả đều đã được sắp đặt rõ ràng. Để cứu mạng Hoắc Vũ Hạo, Eletôn không thể không thiêu đốt thần thức. Cũng từ đây, Hoắc Vũ Hạo không còn khả năng thoát khỏi kế hoạch vạn năm của Đường Thần Vương nữa, bị ông ta hoàn toàn thao túng trong lòng bàn tay. Nếu nói Thi Mộng Băng Tầm quyết định giới hạn dưới của Hoắc Vũ Hạo, thì Y Lão chính là người quyết định giới hạn trên của cậu ta. Cho nên Y Lão, song tuyệt cậu nhất định phải cướp được. 4 ngày sau, tại khu ngoại vi của Tinh Đấu Đại Sâm Lâm, ba anh em Chung Ly Thiên giống như những vệ sĩ, đứng thành hình tam giác, bao bọc Song Tuyệt hoàn toàn ở bên trong. Làm sao để thoát khỏi ba người này đây? Song Tuyệt trầm tư suy nghĩ, kể từ khi tiến vào Tinh Đấu Đại Sâm Lâm 2 ngày trước, ba người này cứ vây quanh cậu như vậy, sợ cậu chịu một chút tổn thương. Thánh tử, hay là chúng ta quay lại khu hỗn hợp đi, khu ngoại vi này toàn là hồn thú bình thường, hơn nữa còn không có thuộc tính tinh thần, niên hạn cũng thường khá thấp. Chung Ly Thiên thỉnh cầu. Các ngươi cũng biết đây là khu ngoại vi, ở đây không có hồn thú mạnh, vậy có thể cách ta xa một chút được không? Song Tuyệt có chút bất đắc dĩ nói. Vốn dĩ bọn họ định đến khu hỗn hợp, nhưng nơi Enleton xuất hiện lại không phải là khu hỗn hợp, mà là khu ngoại vi. Cho nên Song Tuyệt lại dẫn ba người họ vòng trở lại. Không được, giáo chủ đại nhân đã nói, không thể để ngài bị thương. Ngươi đúng là nghe lời thật. Thế nhưng, các ngươi cứ bảo vệ ta như vậy, ta làm sao có được tác dụng rèn luyện chứ? Như vậy các ngươi trở về cũng không biết ăn nói thế nào với giáo chủ đâu. Các ngươi cũng không muốn ta trở về nói với sư tôn, rằng ta không thể rèn luyện được gì đâu nhỉ? Song Tuyệt nói một cách đầy ẩn ý. Cái này Chung Ly Thiên nhất thời nghẹn lời, ông ta nhìn sang Chung Ly Địa và Chung Ly Nhân, hai người kia cũng chỉ biết cười gượng. Chung Ly Thiên trừng mắt với Chung Ly Nhân, ra hiệu cho hắn lên tiếng. Chung Ly Nhân bị đại ca uy hiếp, chỉ có thể nhắm mắt hỏi. Vậy thánh tử ngài nói phải làm sao đây à, vừa hay ta có một kế, các ngươi đến khu hỗn hợp bắt cho ta một con hồn thú thích hợp, ta ở khu ngoại vi này rèn luyện, như vậy không phải là rất tốt sao? Song Tuyệt chậm rãi nói. Đại ca, như vậy hình như cũng được. Khu ngoại vi cơ bản không có nguy hiểm gì. Chung Ly Địa nhìn về phía Chung Ly Thiên, bọn họ thường xuyên đến Tinh Đấu Đại Sâm Lâm bắt hồn thú để luyện thú hồn, đối với khu hỗn hợp và khu ngoại vi này không thể nói là không quen thuộc. Ở đây chỉ có một số hồn thú trăm năm, ngàn năm, với thực lực của Song Tuyệt hoàn toàn có thể đối phó. Tôi cũng cảm thấy kế hoạch của thánh tử khả thi. Chung Ly Nhân lúc này cũng lên tiếng. Vậy có cần chúng tôi để lại một người? Thấy Chung Ly Thiên vẫn còn do dự, Song Tuyệt trực tiếp ngắt lời. Không cần. Các ngươi cứ đi đi, không có chỗ dựa, hiệu quả rèn luyện ngược lại có thể sẽ tốt hơn. Được rồi, chúng tôi sẽ làm theo kế hoạch của thánh tử. Chung Ly Thiên thấy hai người em của mình đều đồng ý, bản thân cũng không kiên trì nữa. Hai ngày sau, chúng ta sẽ tập trung ở chỗ có tấm lệnh bài bên ngoài Tinh Đấu Đại Sâm Lâm. Song Tuyệt nói xong liền trực tiếp rời đi. Thời gian của cậu đã không còn nhiều. Ba anh em Chung Ly Thiên nhìn nhau, khẽ thở dài. Đi thôi. Chúng ta nhanh đến khu hỗn hợp bắt một con hồn thú thích hợp, sau đó nhanh chóng hội hợp với thánh tử. Đại ca, sao tôi cứ có cảm giác thánh tử đại nhân cố tình muốn thoát khỏi chúng ta vậy? Chung Ly Nhân gãi đầu, có chút nghi hoặc. Đừng đoán mò, thánh tử chỉ là muốn tự mình rèn luyện thôi. Chung Ly Thi nói xong liền dẫn đầu chạy về phía khu hỗn hợp, hai người còn lại cũng lần lượt đuổi theo. Còn về phía Song Tuyệt, sau khi đến một nơi không người, xác định ba anh em Chung Ly Thiên không theo sau, cậu liền trực tiếp triệu hồi luyện hồn phiên. Song Tuyệt truyền hồn lực vào luyện hồn phiên, từng đám sương mù màu đen phun ra, có khoảng 15 đám. Mỗi một đám khói đen này đều là một thú hồn, nhưng mỗi thú hồn đều vô cùng ổn định, trên mình tỏa ra ánh sáng màu lục nhàn nhạt. Đây chính là công hiệu của sinh linh chi kim. Đi, tất cả đi tìm cho ta. Song Tuyệt vung tay, thả toàn bộ thú hồn trong luyện hồn phiên ra. Những thú hồn này nhanh chóng chui vào trong khu rừng rậm rạp. Phạm vi hoạt động của những thú hồn này là trong vòng 1000 mét quanh Song Tuyệt, vượt quá khoảng cách đó, thú hồn sẽ không ổn định. Chỉ có một con quạ đen, vỗ cánh, lượn vòng rồi đậu lên vai Song Tuyệt, đôi mắt đỏ rực nhìn quanh bốn phía. Đây chính là nguồn gốc của hồn hoàng thứ hai của Song Tuyệt, một con phệ hồn độ nha 2200 năm, nó cũng đã bị luyện hồn phiên luyện hóa. Hơn nữa, Song Tuyệt phát hiện ra thú hồn đến từ hồn hoàng của mình, sau khi được luyện hồn phiên luyện hóa, lại có linh tính cao hơn và ổn định hơn so với các thú hồn khác. Song Tuyệt vận dụng hồn lực, di chuyển nhanh chóng trong rừng, những thú hồn kia lấy cậu làm trung tâm. Trong bán kính 1000 mét, triển khai việc quét hình như một chiếc radar. Nửa giờ sau, Song Tuyệt dừng lại, con phệ hồn độ nha trên vai cậu chủ động thu lại đôi cánh, dùng đầu nhẹ nhàng cọ vào cổ cậu. Tìm thấy rồi. Bên cạnh một con suối nhỏ, hai thiếu niên và một thiếu nữ đang ăn cá nướng. Thiếu nữ kia trong khoảng 15-16 tuổi, mái tóc đen dài được buộc thành đuôi ngựa rủ sau lưng, một bộ trang phục màu lam nhạt tôn lên vẻ tràn đầy sức sống thanh xuân của nàng. Hai thiếu niên còn lại, một người thân hình thon dài, rắn rỏi, toàn thân toát ra khí chất nho nhã, người kia thì mặc áo vải xám sạch sẽ, gương mặt lộ vẻ kiên nghị. Ba người này chính là Hoắc Vũ Hạo, Bối Bối và Đường Nhã. Xem ra mình đến không muộn. Song Tuyệt vung phán, những thú hồn đã được thả ra đều quay trở lại luyện hồn phiên, không hề kinh động đến đám người Hoắc Vũ Hạo. Một luồng bạch quang lóe lên, Song Tuyệt lấy ra một sợi dây chuyền màu bạc trắng từ trong không gian giới chỉ ở tay trái, sau đó nhẹ nhàng đeo nó lên cổ con phệ hồn Độ Nha. Tiếp theo, phải trông vào ngươi rồi. Ngay khoảnh khắc sợi dây chuyền được đeo lên cổ con quạ, khí tức trên người nó hoàn toàn biến mất, trông không khác gì một con quạ bình thường. Để chuẩn bị cho ngày hôm nay, Song Tuyệt đã chuẩn bị từ rất sớm. Sợi dây chuyền này là một kiện hồn đạo khí cấp 8 loại liễm tức, xuất xứ từ Minh Đức Đường. Quả đúng là hàng Minh Đức Đường xuất phẩm, tất phải là tinh phẩm. Hồn đạo khí này chỉ cần sớm rót hồn lực vào là có thể trực tiếp sử dụng. Phệ hồn Độ Nha khẽ gật đầu với Song Tuyệt, rồi vỗ cánh bay vào trong rừng và biến mất. Song Tuyệt thì ngồi xếp bằng dưới gốc một cây đại thụ, âm thầm khôi phục hồn lực, còn Tà Nhãn thì được cậu phóng ra để canh gác bên cạnh. Không lâu sau, Hoắc Vũ Hạo ở bên bờ suối liền cáo biệt Đường Nhã và Bối Bối, sau đó đi sâu vào tinh đấu đại sâm lâm. Song Tuyệt cũng kết thúc điều tức, lặng lẽ theo sau Hoắc Vũ Hạo từ xa. Tuy nhiên, rất nhanh sau đó, Hoắc Vũ Hạo đã gặp phải đối thủ lớn nhất trong đời mình, Phong Kém Chút Nửa Đồ Thần Giả Khỉ Đầu Chó. Đó là một con khỉ đầu chó cao khoảng 1 mét, toàn thân phủ lông màu nâu nhạt, hai mắt màu nâu, đôi cánh tay dài một cách kỳ lạ, móng vuốt sắc bén, răng nanh lộ ra ngoài môi. Cuộc chiến giữa một người một thú này, thực chất chỉ là Hoắc Vũ Hạo bị con khỉ đầu chó đơn phương hành hạ. Nhưng Hoắc Vũ Hạo biết cách né tránh, hai cú tát liên tiếp của con khỉ đầu chó đều bị cậu dùng Bạch Hổ Chủy Thủ chặn lại, khiến nó bị kích thích bản tính hung dữ. Nó ưỡn người lên, hai nắm đấm đập mạnh vào ngực, rít lên một tiếng, rồi đột nhiên mở to miệng về phía Hoắc Vũ Hạo. Một quả cầu ánh sáng trắng từ miệng nó phun ra, bay thẳng đến chỗ Hoắc Vũ Hạo. Đồng thời, nó cũng lao nhanh về phía cậu. Trong khoảnh khắc sinh tử, Hoắc Vũ Hạo theo bản năng, đưa Bạch Hổ Chủy Thủ ra phía trước, vừa vặn chạm vào quả cầu ánh sáng trắng. Khi Bạch Hổ Chủy Thủ hấp thu luồng sáng trắng ấy, con khỉ đầu chó cũng đã lao đến. Hai tay nó tóm lấy vai Hoắc Vũ Hạo, định đập cậu xuống đất. Nào ngờ Bạch Hổ Chủy Thủ bất ngờ phóng ra một luồng đao quang. Con khỉ đầu chó bị đao mang đâm trúng, cơ thể cứng đờ rồi ngã xuống, còn Hoắc Vũ Hạo cũng bị quật bay, đập vào một cái cây rồi ngã xuống đất bất tỉnh. Đến đây, Đồ Thần Giả Phong Khỉ Đầu Chó đã hoàn thành sứ mệnh của nó. Mặc dù đã giết được con khỉ đầu chó, nhưng nội tâm Hoắc Vũ Hạo lại trở nên mờ mịt. Một con hồn thú 10 năm cũng suýt giết được cậu, vậy thì trăm năm thì sao, cậu phải làm sao để đòi lại công đạo cho mẹ đây? Ngay lúc Hoắc Vũ Hạo đang mờ mịt không biết phải làm sao, đột nhiên, không hề có điềm báo trước, một giọng nói cực kỳ đẽo cán vang lên trong đầu cậu. Cuối cùng cũng gặp được một con người thuộc tính tinh thần, đáng tiếc ca đây không biết khóc, nếu không nhất định sẽ lệ rơi đầy mặt cho xem. Mặt đất dưới chân Hoắc Vũ Hạo đột nhiên rung chuyển. Mặt đất cách đó 2 mét bắt đầu xuất hiện những vết nứt dần lớn lên, biến thành khe hở. Mơ hồ có thể thấy ánh sáng màu vàng trắng nhàn nhạt lóe lên từ trong khe hở. Từ khe hở đó chui ra một con tầm bảo bảo màu trắng ngọc, trên mình có 10 đường vân vàng. Tiếp đó, Thiên Mộng bắt đầu cuộc trò chuyện với Hoắc Vũ Hạo. Không bao lâu sau, 10 vòng sáng trên người Thiên Mộng băng tầm bắt đầu dao động một cách có quy luật. Nó áp trán mình vào trán Hoắc Vũ Hạo, 10 vòng sáng đó nhanh chóng bao phủ lấy cơ thể cậu, còn Thiên Mộng băng tầm cũng hóa thành một luồng ánh sáng trắng dung nhập vào cơ thể Hoắc Vũ Hạo. Mà Song Tuyệt đang theo dõi từ xa thấy cảnh này, liền lấy ra một miếng hộ tâm kính màu đỏ, đặt trước ngực. Ngay sau đó, một luồng tinh thần lực vô hình quét tới. Đây chính là tinh thần xung kích của Thiên Mộng băng tầm. Nó không có sức phá hoại lớn nhưng lại có thể khiến tất cả sinh vật trong một khoảng thời gian ngắn mất đi khả năng suy nghĩ. Khi luồng tinh thần lực đó đến trước mặt Song Tuyệt, miếng hộ tâm kính màu đỏ tỏa ra ánh sáng rực rỡ, bảo vệ cậu ở bên trong. Đây là một kiện hồn đạo khí cấp 9, cao hơn một cấp so với sợi dây chuyền lúc nãy, là thứ Song Tuyệt chuyên dùng để chống lại đợt tinh thần xung kích này. Mỗi một bước đi, Song Tuyệt đều tính toán không sai, tất cả mọi chuyện đều nằm gọn trong lòng bàn tay hắn. Cũng chính lúc này, bầu trời trong xanh một khắc trước đột nhiên tối sầm lại, một tiếng sấm rền vang lên trên không trung. Trong khoảnh khắc đó, ánh mặt trời dường như bị bóng tối hoàn toàn che lấp. Một luồng uy áp cực lớn khiến người ta không thở nổi từ trên trời giáng xuống. Song Tuyệt lộ vẻ kích động, Enleton mà cậu mong chờ đã lâu, chính thức ra mắt. Tay cầm Nhật Nguyệt Hái Vì Sao, thế gian không người nào như ta. Không ngờ lão phu lại còn có thể tồn tại một tia tàn hồn. Một bóng người vô cùng mờ ảo hiện lên từ trên không, giọng nói già nua mang theo một sự uy nghiêm khó tả. Thiên Mộng băng tầm đang cố gắng dung nhập vào cơ thể Hoắc Vũ Hạo, đôi mắt nhỏ màu vàng của nó đảo về phía trước, nhìn lên bầu trời. Ánh mắt nó lập tức lộ ra vẻ kinh hãi, trong sự kinh hãi còn có vài phần mờ mịt. Rõ ràng sự áp chế trên bầu trời này không liên quan gì đến nó, thậm chí còn vượt ra ngoài tầm nhận thức của nó. Bóng người kia sau khi nói xong, liền hóa thành một luồng khí màu xám, bay xuống phía Hoắc Vũ Hạo trên mặt đất. Chính là lúc này. Hồn kỹ thứ 2, Tuyệt hồn hoán linh. Song Tuyệt khẽ quát một tiếng, hồn hoàng ngàn năm màu tím chợt sáng lên, thân ảnh cậu như một bong bóng xà phòng, trong nháy mắt biến mất không còn dấu vết. Trên chạc cây của một cây đại thụ bên cạnh Hoắc Vũ Hạo, con phệ hồn Độ Nha đã sớm bay vào trong tinh đấu đại sâm lâm đang đậu ở đó, có điều nó đã bị tinh thần xung kích làm choáng váng. Đột nhiên, đôi mắt đỏ tươi của con phệ hồn Độ Nha sáng lên, không gian xung quanh khẽ dao động. Thân ảnh của Song Tuyệt trong nháy mắt hiện ra, còn thân ảnh của con phệ hồn Độ Nha thì xuất hiện ở vị trí của Song Tuyệt lúc nãy. A, con người này cũng là hồn sư hệ tinh thần, sao hắn lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Trong đầu Hoắc Vũ Hạo, Thiên Mộng Băng Tầm kinh ngạc nhìn Song Tuyệt đột nhiên xuất hiện, đôi mắt nhỏ bé tràn đầy sự khó hiểu. Vừa rồi trong đợt tinh thần xung kích của nó, mọi sự vật xung quanh nó đều nắm rất rõ, tự nhiên là đã thấy Song Tuyệt. Nhưng lúc đó, Song Tuyệt cách Hoắc Vũ Hạo mấy trăm mét, cộng thêm nó có đủ tự tin vào tinh thần xung kích của mình, nên cũng không quan tâm nhiều. Còn con quạ đen trên cây bên cạnh Hoắc Vũ Hạo, trên người không có một chút khí tức nào, Thiên Mộng Băng Tầm còn tưởng nó chỉ là một con hồn thú bình thường. Trong tinh đấu đại sâm lâm, hồn thú có ở khắp mọi nơi, cho nên việc con phệ hồn Độ Nha đậu trên cây không hề có vẻ gì là đột ngột. Nhưng mà tinh thần lực và cường độ cơ thể của con người này sao lại cao như vậy, vượt xa các hồn sư cùng cấp. Chết rồi, đầu tư nhầm hàng rồi. Thiên Mộng Băng Tầm nhìn linh hồn thể của Hoắc Vũ Hạo bên cạnh, khẽ thở dài một tiếng. Đúng là không so sánh thì không có đau thương. Nhưng bây giờ nó đã hòa làm một thể với Hoắc Vũ Hạo, muốn thay đổi cũng không có cách nào. Song Tuyệt tự nhiên không có thời gian quan tâm Thiên Mộng Băng Tầm đang nghĩ gì. Cậu từ trên cành cây nhảy xuống, đi đến bên cạnh Hoắc Vũ Hạo đã bất tỉnh. Sinh linh chi kim màu xanh biếc đã sớm được cậu cầm trong tay, tỏa ra khí tức sinh mệnh nồng đậm. Hửm! Sinh linh chi kim! Luồng khí màu xám kia truyền đến một chút kinh ngạc của Enleton. Ngay sau đó, luồng khí kia liền thay đổi phương hướng, lao về phía sinh linh chi kim trong tay Song Tuyệt. Thế nhưng, ngay khi nó sắp chạm vào sinh linh chi kim, Song Tuyệt trực tiếp thu nó lại. Luồng khí màu xám lập tức dừng lại, dường như có chút bất ngờ. Enleton! Ngươi xem, vội rồi kìa! Vẻ mặt căng thẳng của Song Tuyệt biến mất không còn dấu vết, thay vào đó là một nụ cười tự tin. Ngay khoảnh khắc Enleton chuyển hướng bay về phía mình, Song Tuyệt đã biết là ổn rồi. Enleton bây giờ chỉ còn lại một tia thần thức cực kỳ không ổn định, thứ ông ta cần là một nơi có thể ôn dưỡng thần thức, và sinh linh chi kim chính là lựa chọn tốt nhất. Chỉ thấy luồng khí màu xám kia vô cùng mượt mà lượn một vòng, rồi đâm thẳng vào mi tâm của Song Tuyệt. Luồng khí màu xám không hề chạm vào mi tâm, mà giống như nước trong veo trực tiếp xuyên vào, tiến vào tinh thần chi hải của Song Tuyệt. Trong tinh thần chi hải của Song Tuyệt, tinh thần lực chảy trôi không ngừng, phía trên bao phủ một lớp sinh mệnh chi lực màu xanh lá cây, giống như một dòng nước sống, tràn đầy sinh cơ. Luồng khí màu xám kia sau khi đến đây, liền biến thành một hạt châu màu xám chỉ to bằng hạt đậu tương, sau đó liền trở nên yên lặng. Khóe miệng Song Tuyệt nhếch lên, liếc nhìn Hoắc Vũ Hạo vẫn còn nằm dưới đất, sau đó toàn thân hồn lực khẽ động, thân hình hướng ra ngoài tinh đấu đại sâm lâm mà đi. Enleton đã lừa chạy thành công. Chết rồi Vũ Hạo, người vừa nãy chắc là không thấy chúng ta dung hợp đâu nhỉ? Thiên Mộng ca, ta vừa rồi dung hợp liền trực tiếp vào trong đầu ngươi, đối với bên ngoài không biết gì cả. Hoắc Vũ Hạo bất đắc dĩ nói, nhưng trong lòng lại vô cùng vui sướng. Vốn tưởng chỉ có thể hấp thu hồn hoàng của con khỉ đầu chó 10 năm, bây giờ lại trực tiếp có được một trí tuệ hồn hoàng trăm vạn năm. Cảm giác này, quá mức mộng ảo. Kế hoạch báo thù cho mẹ cũng ngày càng có triển vọng. Chắc là không thấy đâu. Chắc là không thấy đâu mà Thiên Mộng Băng Tầm tự an ủi mình trong đầu Hoắc Vũ Hạo. Trên đường Song Tuyệt rời đi, cậu vừa vặn gặp phải Đường Nhã và Bối Bối đang đến tìm Hoắc Vũ Hạo. Tuy nhiên, Song Tuyệt không hề dừng lại, trực tiếp lướt qua họ. Bối Bối, sao anh lại đột nhiên dừng lại vậy? Người vừa đi qua kia, cho anh một cảm giác rất kỳ lạ. Bối Bối nheo mắt lại, khi Song Tuyệt lướt qua, hắn rõ ràng cảm thấy một cảm giác mâu thuẫn, một cảm giác không thể nói rõ thành lời. Dù đây chỉ là lần đầu tiên hai người gặp mặt. Đừng quan tâm người kia nữa, chúng ta mau đi tìm Vũ Hạo. Đường Nhã kéo tay Bối Bối, nhanh chóng chạy vào trong rừng. Tiểu Nhã lão sư, chị chậm một chút. Song Tuyệt đi thẳng ra khỏi tinh đấu đại sâm lâm mới dừng bước. Vừa rồi khi đến gần Bối Bối, luyện hồn phiên của cậu có một chút dao động, khiến đáy lòng cậu dâng lên một cảm giác bị áp chế. Đây chẳng lẽ là sự tương khắc giữa các võ hồn? Võ hồn của Bối Bối là Lam Điện Phách Vương Long, hơn nữa còn là Lam Điện Phách Vương Long sở hữu một phần huyết mạch của Quang Minh Thánh Long. Còn Song Tuyệt lại là tà võ hồn, lại còn là tà võ hồn hệ tinh thần. Hồn sư thuộc tính lôi đình, Quang Minh có chút thiên khắc cậu. Nhưng không sao, vấn đề này sắp có thể giải quyết rồi. Song Tuyệt dò xét hạt châu nhỏ màu xám trong đầu, thầm nghĩ. Enleto ngoài danh hiệu Tử Linh Thánh Pháp Thần, Phong Linh Thiên Tai, còn có một danh hiệu khác, đó chính là Quang Chi Tử. Rõ ràng là một ma pháp sư hệ quan, lại cứ thích chơi vong linh ma pháp, mấu chốt là còn thành công, nghiên cứu ra một con đường mới. Ngươi muốn dùng thuộc tính quan để đối phó với vong linh của đối phương, lại phát hiện đối phương còn hiểu về quan hơn ngươi, thế thì đánh thế nào? Ở trong tinh thần chi hải của ta, trả chút tiền thuê nhà cũng không quá đáng chứ. Nghĩ vậy, Song Tuyệt chủ động điều động sinh mệnh lực trong tinh thần chi hải, từng chút ánh sáng lục vây quanh hạt châu nhỏ màu xám. Ban đầu, hạt châu nhỏ màu xám còn không thèm để ý, nhưng sau một khoảng thời gian, sinh mệnh lực xung quanh ngày càng nồng đậm. Nó cuối cùng cũng không nhịn được, bắt đầu khẽ rung động. Mỗi một lần rung động, đều hấp thu một chút ánh sáng lục xung quanh. Song Tuyệt mỉm cười, thoát ra khỏi tinh thần chi hải. Lần hành động cướp y lão này, cậu đã mưu đồ từ lâu, bây giờ đã viên mãn kết thúc. Mấu chốt của sự thành công lần này, ngoài sinh linh chi kim, còn có hồn kỹ thứ hai của cậu, tuyệt hồn hoán linh. Tác dụng của hồn kỹ này là, sau khi thả ra thú hồn từ luyện hồn phiên, chỉ cần trong phạm vi 1000 mét, cậu đều có thể hoán đổi vị trí với thú hồn trong nháy mắt. Hồn kỹ này bất kể là dùng để chiến đấu hay tẩu thoát, đều là một kỹ năng cực kỳ hữu dụng, chuyên dùng để đánh bất ngờ. Ngay từ đầu, cậu đã để phệ hồn Độ Nha đeo hồn đạo khí liễm tức cấp 8 bay vào rừng, còn bản thân thì lặng lẽ theo sau Hoắc Vũ Hạo. Vốn dĩ hắn không muốn đến quá gần Hoắc Vũ Hạo, chủ yếu là vì sợ Thiên Mộng Băng Tầm sẽ không xuất hiện. Lúc này, Thiên Mộng Băng Tầm vừa mới chạy từ khu trung tâm của tinh đấu đại xâm lâm ra ngoài, bị hồn thú bên trong giày vò, hút mất gần vạn năm hồn lực, nên chỉ một ngọn cỏ lay động cũng đủ khiến nó kinh hãi. Nhưng mà bản nguyên tinh thần trăm vạn năm của Thiên Mộng Băng Tầm quả thật hùng hậu, đáng tiếc. Giang Tuyệt khẽ lắc đầu, nhưng rất nhanh đã gạt phát ý nghĩ này ra khỏi đầu. Thiên Mộng Băng Tầm tuy tốt, nhưng cũng phải có mạng để lấy. Nếu hắn thực sự cướp mất Thiên Mộng Băng Tầm, Hoắc Vũ Hạo, đứa con của vị diện được khí vận của cả Đấu La Đại Lục nuôi dưỡng vạn năm, sẽ coi như phế đi hơn nữa. Dù vẫn còn khí vận hộ thân, sau này cũng khó mà phát triển nhanh chóng được. Thiên Mộng Băng Tầm chính là khởi đầu của Hoắc Vũ Hạo, nếu Hoắc Vũ Hạo thật sự không có nó, làm rối loạn đại kế vạn năm của vị thần vương trên thần giới kia, e rằng vị ấy sẽ nói với hắn một câu, ngươi đúng là tự tìm đường chết. Cho nên, cứ để Hoắc Vũ Hạo đứng mũi chịu sào trước, nhận lấy tình yêu thương của vị nhạc phụ tương lai kia đi. Giang Tuyệt ngồi xếp bằng, chậm rãi hồi phục hồn lực trong cơ thể. Tiếp theo, hắn còn phải vào tinh đấu đại xâm lâm một chuyến nữa. Đã diễn thì phải diễn cho trót, nói là đi rèn luyện thì phải đi thật. Hơn nữa, hắn cũng thực sự muốn thử sức mạnh của bản thân. Một ngày rưỡi sau, Giang Tuyệt đã sớm đến chỗ tấm biển ở lối vào tinh đấu đại xâm lâm. Trên biển viết, phía trước 50 dặm sẽ tiến vào địa phận tinh đấu đại xâm lâm, có hồn thú qua lại, chú ý an toàn. Trong một ngày rưỡi qua, hắn chỉ đi lang thang ở khu ngoại vi, phát hiện rằng những hồn thú dưới vạn năm, trừ những con có huyết mạch vượt trội, không con nào là đối thủ của hắn. Tiện thể, hắn cũng thu thêm vài thú hồn vào luyện hồn phiên, số lượng đã lên đến 25 con. Số lượng hồn thú trong luyện hồn phiên liên quan trực tiếp đến tinh thần lực của hắn, tinh thần lực càng mạnh, số thú hồn có thể khống chế và hấp thu càng nhiều. Vì vậy, việc nâng cao tinh thần lực phải được đặt lên hàng đầu. Mặc dù hắn không gắn thêm hồn hoàng cho bản thể võ hồn, nhưng hắn có thể cảm nhận rõ ràng rằng nó giúp ích rất lớn cho việc tăng cường thể chất. Hơn nữa, sau 3 lần hấp thu bí dược luyện thể của Thánh Linh Giáo và sự trợ giúp từ sinh mệnh lực của sinh linh kim, thể chất của hắn đã không thua kém gì hồn tông bình thường. Phải biết rằng, hắn bây giờ mới chỉ là chuẩn hồn tôn vừa đột phá cấp 30. Vút, vút, vút. Ba bóng người từ trong tinh đấu đại xâm lâm bay nhanh ra, trên người tỏa ra uy áp đặc trưng của hồn đấu la. Ba người này chính là anh em nhà họ Chung, trong đó Chung Ly Nhân đang xách theo một con hồn thú hình người. Ba người thấy Giang Tuyệt đứng cạnh tấm biển thì chậm rãi đáp xuống. Để thánh tử đại nhân đợi lâu rồi. Sau khi đáp xuống, ba người khẽ cúi mình hành lễ với Giang Tuyệt, Chung Ly Nhân đặt con hồn thú trong tay xuống đất. Đây là người khổng lồ độc nhãn song sinh. Con hồn thú này cao tới hơn 12 mét, ngoài việc có hai cái đầu, mỗi đầu có một con mắt độc, những bộ phận khác không khác người thường là mấy. Chỗ riêng tư của con người khổng lồ độc nhãn song sinh này thậm chí còn được che bằng một chiếc khố bệnh từ dây leo. Không sai, đây là một con người khổng lồ độc nhãn song sinh hiếm thấy có cả hai thuộc tính tinh thần và tử vong. Nghe vậy, Giang Tuyệt lập tức hứng thú. Người khổng lồ độc nhãn song sinh vốn có thuộc tính hỗn độn hiếm thấy, thuộc tính không rõ ràng và sẽ thay đổi bất cứ lúc nào. Nhưng sau khi biến dị, thuộc tính của nó sẽ thay đổi về cơ bản, thậm chí cơ thể cũng sẽ thu nhỏ lại và mọc ra cái đầu thứ hai. Con trước mắt này vừa có thuộc tính tinh thần, vừa có thuộc tính tử vong, đã được xếp vào danh sách hồn thú đỉnh cấp. Hơn nữa, loại biến dị này thường chỉ xuất hiện khi người khổng lồ độc nhãn song sinh đột phá vạn năm, mà con trước mắt Giang Tuyệt nhìn hình thể mới chỉ hơn 7000 năm, chưa đến vạn năm đã biến dị, chứng tỏ huyết mạch của nó cực kỳ thuần khiết. Người khổng lồ độc nhãn song sinh vừa sinh ra đã cao 2 mét, trăm năm có thể cao đến 5 mét, nghìn năm có thể dài đến 8 mét, vạn năm thì cao hơn 15 mét. Còn chiều cao của người khổng lồ độc nhãn song sinh 10 vạn năm thì không ai biết, vì chúng căn bản không sống được đến 10 vạn năm. Não của người khổng lồ độc nhãn song sinh là vật đại bổ đối với hầu hết các loài hồn thú, nên chúng thường xuyên bị săn giết. Con trước mắt Giang Tuyệt cao hơn 12 mét, niên hạn khoảng 7.000 năm, vừa vặn nằm trong phạm vi hấp thu hợp lý của hắn. Niên hạn hấp thu hồn hoàng có liên quan đến tinh thần lực và cường độ thân thể của hồn sư. Giống như tông chủ bản thể tông độc bất tử, từ hồn hoàng thứ 7 trở đi đều là hồn hoàng 10 vạn năm, trực tiếp phá vỡ quy luật thông thường. Người như Giang Tuyệt, tinh thần lực và hồn lực đều vượt xa người thường, tự nhiên có thể hấp thu hồn hoàng có niên hạn cao hơn. Giang Tuyệt ngưng tụ hồn lực màu xám cho vào tay phải, sải bước tiến về phía con người khổng lồ độc nhãn song sinh. Con người khổng lồ độc nhãn song sinh đã bị Chung Ly Nhân đánh ngất, dường như cảm nhận được cái chết đang đến gần, hai con mắt độc trên hai cái đầu đồng thời mở ra. Một con mắt màu bạc, một con mắt màu đen kịt. Nó muốn đứng dậy giãy giụa, nhưng lại bị Chung Ly Nhân đứng sau lưng vỗ một chưởng vào lưng, phun ra một ngụm máu tươi, lập tức suy yếu. Xử lý ngươi dễ như thở vậy. Chung Ly Nhân vẫy vẫy tay, khóe miệng có chút đắc ý bốt. Một cú cốc vào đầu giáng xuống từ Chung Ly Thiên. Trước mặt thánh tử đại nhân, nghiêm túc một chút. Giang Tuyệt liếc nhìn ba người kỳ quặc, đi đến trước mặt con người khổng lồ độc nhãn song sinh, một chưởng chấn vỡ tâm mạch của nó. Một vòng hồn hoàng màu tím có 7 đường vân đen từ từ hiện lên trên thi thể của con người khổng lồ độc nhãn song sinh. Giang Tuyệt ngồi xếp bằng, luyện hồn phiên xuất hiện ở tay trái, chủ động dẫn dắt hồn hoàng lồng vào luyện hồn phiên. Một luồng năng lượng cuồng bạo tuôn ra từ hồn hoàng, theo luyện hồn phiên xông vào cơ thể Giang Tuyệt. Nhưng Giang Tuyệt đã không còn như lần đầu hấp thu hồn hoàng nữa. Ngay khi luồng năng lượng đó vừa xông vào cơ thể, nó đã bị Giang Tuyệt dẫn dắt, hóa thành từng dòng hồn lực gột rửa khắp các bộ phận cơ thể. Chỉ trong chốc lát, cơ thể Giang Tuyệt đã hấp thu hoàn toàn. Trong tinh thần hải, linh hồn của người khổng lồ độc nhãn song sinh vừa định báo thù Giang Tuyệt, bên cạnh đột nhiên xuất hiện 25 luồng khói đen hung thần ác sát, chính là 25 con thú hồn trong luyện hồn phiên. Tà nhãn vung vẫy xúc tu, truyền đến một luồng dao động tinh thần nhàn nhạt, đại ý là ngươi một mình đấu với 25 bọn ta, hay để 25 bọn ta hội đồng một mình ngươi. Linh hồn người khổng lồ độc nhãn song sinh loạn choạng lùi lại một bước, muốn trốn khỏi tinh thần hải của Giang Tuyệt, nhưng làm sao có thể dễ dàng như vậy? Đã đến thì đừng hòng đi. Sau đó, linh hồn người khổng lồ độc nhãn song sinh không chút sức phản kháng bị kéo vào luyện hồn phiên, cùng những thú hồn khác trở thành huynh đệ tốt. Vù. Vòng hồn hoàng màu tím vững vàng lồng vào luyện hồn phiên, hồn lực của Giang Tuyệt cũng đạt đến cấp 32. Mấy năm nay, Giang Tuyệt vẫn luôn tinh luyện hồn lực của bản thân, củng cố nền tảng. Tà hồn sư sở dĩ đến giai đoạn sau khó đột phá phong hào đấu la, nguyên nhân lớn nhất là do giai đoạn đầu thăng cấp quá dễ dàng, hơn nữa đều không phải do tu luyện chính đáng mà có. Cho nên về sau, không có tích lũy thâm hậu, chỉ có nền móng yếu ớt. Giang Tuyệt tĩnh tâm cảm nhận hồn kỹ thứ ba mà con người khổng lồ độc nhãn song sinh này mang lại. Đây lại là một hồn kỹ tương tự như thế mạng. Trong đôi mắt Giang Tuyệt lóe lên tinh quang. Hồn kỹ mà con người khổng lồ độc nhãn song sinh mang lại cho hắn có tên là tử vong tái lập. Tác dụng của nó là khi Giang Tuyệt chịu phải thương tổn chí mạng, nó có thể chuyển 70% sát thương lên tất cả thú hồn trong luyện hồn phiên. Bản thân Giang Tuyệt chỉ cần chịu 30% sát thương. Nhưng để kích hoạt kỹ năng này, cần tiêu hao một nửa hồn lực trong cơ thể ngay lập tức, và mỗi lần sử dụng, một thú hồn trong luyện hồn phiên sẽ thực sự chết đi, tan biến vĩnh viễn. Đây có thể coi là một kỹ năng bảo mệnh, hơn nữa hạn chế cũng không quá cao. Việc tiêu hao một nửa hồn lực trong nháy mắt đối với hắn có chút phiền phức, nhưng thú hồn trong luyện hồn phiên của hắn thì không hề thiếu. Xem ra sau này khi tinh thần lực tăng lên, số lượng linh hồn trong luyện hồn phiên nhất định phải tăng lên rất nhiều. Giang Tuyệt thầm nghĩ. Đại ca, huynh thấy thánh tử đại nhân có hài lòng với hồn kỹ lần này không? Một bên, Chung Ly Nhân dùng tinh thần lực lặng lẽ hỏi Chung Ly Thiên. Con người khổng lồ độc nhãn song sinh này vừa có thuộc tính tinh thần vừa có thuộc tính tử vong, đều rất phù hợp với võ hồn của thánh tử đại nhân, nên hồn kỹ mang lại chắc sẽ không tồi. Chung Ly Thiên híp mắt, chắc chắn nói. Lát nữa nhìn ánh mắt của ta, nếu sắc mặt thánh tử đại nhân tốt, chúng ta sẽ lên chúc mừng. Nếu không tốt thì sao? Không tốt thì cứ đứng yên, đừng nói gì cả. Đại ca cao tay thật, thảo nào huynh là đại ca. Chung Ly Nhân nhìn Chung Ly Thiên với vẻ mặt thán phục, thầm nghĩ sau này phải động não nhiều hơn, học hỏi đại ca. Ta không thông minh thì cũng là đại ca của ngươi. Nghe lời của Chung Ly Nhân, sắc mặt Chung Ly Thiên tối sầm lại, lườm hắn một cái. Giang Tuyệt sau khi cảm nhận xong tác dụng và hạn chế của hồn kỹ tử vong tái lập, liền chậm rãi đứng dậy. Nhưng làm sao để giải quyết hạn chế tiêu hao một nửa hồn lực trong nháy mắt đây? Nếu giải quyết được vấn đề này, hắn sẽ tương đương với việc có thể liên tục miễn giảm 70% sát thương. Liệu có thể kết hợp với hồn kỹ thứ nhất không? Nghĩ đi nghĩ lại, Giang Tuyệt không khỏi nhíu mày. Hỏng rồi, sắc mặt Thánh Tử đại nhân có vẻ nghiêm trọng. Trung Liên Nhân từ nãy đến giờ vẫn luôn quan sát sắc mặt Giang Tuyệt, thấy hắn nhíu mày, trong lòng giật thót, rồi nhìn về phía đại ca Trung Ly Thiên. Chỉ thấy Trung Ly Thiên đang từ tư thế hơi khom lưng liền đứng thẳng tắp, vẻ mặt trang nghiêm, không nói một lời. Trung Ly Nhân và Trung Ly Địa hai người lập tức cũng bắt chước đứng nghiêm. Hừ, các ngươi làm sao vậy? Giang Tuyệt nhìn ba người đứng như tượng, không khỏi nghi ngờ hỏi. Thánh Tử đại nhân, ngài có hài lòng với hồn kỹ lần này không ạ? Trung Ly Thiên cẩn thận hỏi. Cũng tạm được, sao vậy? Vậy thì tốt quá rồi. Giáo chủ đại nhân trước khi đi đã dặn chúng ta nhất định phải tìm cho ngài một con hồn thú thích hợp, bây giờ xem ra đã không phụ lòng ngài ấy. Hơn nữa, chúc mừng Thánh Tử đại nhân đã có được hồn kỹ ưng ý, Trung Ly Thiên đảo mắt, thuận thế nói. Trung Ly Nhân đứng phía sau, trợn mắt kinh ngạc. Còn có thể như vậy sao? Sao lại không giống như lúc nãy đã bàn? Trung Ly Thiên quay đầu liếc nhìn hai người em sau lưng, hai người lập tức hiểu ý, đồng thanh nói, chúc mừng Thánh Tử đại nhân. Trung Ly Nhân nhìn đại ca Trung Ly Thiên với ánh mắt càng thêm thán phục, ý niệm trong lòng cũng càng thêm kiên định. Trung Ly Thiên bắt gặp ánh mắt đó, không khỏi thầm vui. Em trai ngốc của ta ơi, ngươi còn phải học nhiều lắm. Được rồi, chuẩn bị về giáo thôi. Giang Tuyệt phất tay, từ trong những không gian lấy ra một phi hành hồn đạo khí cấp 3 màu xanh băng, bay lên không trung trước. Lần này đến tinh đấu đại xâm lâm, cả hai mục tiêu đều đã hoàn thành, không cần thiết phải ở lại đây nữa. Hơn nữa, sau khi về giáo, hắn còn phải tiến hành những sắp xếp tiếp theo. Ba anh em Trung Ly Thiên cũng đồng thời bay lên trời. Họ đã là cường giả hồn đấu la, sớm đã có thể bay lượn trên không mà không cần đến phi hành hồn đạo khí. Hai ngày sau, tại rừng Tà Ma, Giang Tuyệt và ba anh em Trung Ly Thiên vừa đến bãi đất trống phía trên tổng bộ Thánh Linh Giáo, chưa kịp hạ xuống đã cảm nhận được hai luồng khí tức mạnh mẽ đang bay về phía họ. Người đến chính là Trung Ly Ô và Nam Cung Bác. Bái kiến giáo chủ đại nhân, nhị trưởng lão. Bái kiến sư tôn. Trung Ly Ô hồng quang đầy mặt, xem ra là có chuyện vui. Các ngươi về trước đi, Tiểu Giang, con đi dạo với vi sư một lát. Trung Ly Ô ra hiệu cho Nam Cung Bác và ba anh em Trung Ly Thiên đi xuống trước. Vâng. Bốn người khẽ hành lễ, mở lối đi xuống dưới rồi biến mất khỏi mặt đất. Sư tôn, người có chuyện gì vui sao? Giang Tuyệt cùng Trung Ly Ô đi dạo trong rừng Tà Ma, chủ động hỏi. Nhiều năm như vậy, hắn đã sớm hiểu rõ tính cách của sư tôn mình, đối với hắn rất tốt, chỉ là có chút kiêu ngạo. Ha ha ha, lần này ta và lão nhị đến Minh Đô, đã trực tiếp cho một hoàng tử là đối thủ lớn của Từ Thiên Nhiên bốc hơi khỏi nhân gian. Bây giờ Từ Thiên Nhiên tuy chưa chắc ngồi vững hoàng vị, nhưng cũng là hoàng tử có khả năng nhất trở thành hoàng đế tiếp theo của đế quốc Nhật Nguyệt. Giang Tuyệt nghe xong, đột nhiên phát hiện, dòng dõi của Từ Thiên Nhiên có một loại di truyền. Đó là giết huynh đệ, cướp hoàng vị. Có thể gọi là điển hình của huynh thân đệ cung. Cha của Từ Thiên Nhiên, hoàng đế hiện tại của đế quốc Nhật Nguyệt, chính là giết cha của Hòa Thái Đầu để đoạt hoàng vị, đến lượt Từ Thiên Nhiên cũng vậy. Đúng là vô tình nhất nhà đế vương. Tiểu Giang, con có biết tại sao chúng ta lại đặt cược vào Từ Thiên Nhiên không? Trung Ly Ô nói với vẻ cao thâm khó lường. Tại sao ạ? Giang Tuyệt hỏi. Thứ nhất, sau khi Từ Thiên Nhiên lên ngôi, hắn đã hứa sẽ để Thánh Linh Giáo chúng ta làm quốc giáo, khi đó chúng ta sẽ không cần phải trốn chui trốn nhủi dưới lòng đất này nữa. Trung Ly Ô nói đến đây, giọng điệu có chút kích động. Tà hồn sư bọn họ bị hồn sư chính thống truy sát, giống như chuột cống, trốn đông trốn tây. Một ngày nào đó có thể quang minh chính đại sống trên đại lục, chỉ nghĩ thôi cũng khiến Trung Ly Ô cảm thấy thật tốt đẹp. Thứ hai là ta thấy được giả tâm của Từ Thiên Nhiên. Điều hắn muốn không chỉ là hoàng vị của đế quốc Nhật Nguyệt, mà còn là thống trị cả ba đế quốc nguyên thuộc. Hoàng đế hiện tại của đế quốc Nhật Nguyệt là một lão hồ đồ, cứ khăng khăng tuân thủ cái hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau. Với thực lực và công nghệ hồn đạo tiên tiến của đế quốc Nhật Nguyệt hiện nay, cộng thêm sức mạnh của Thánh Linh Giáo chúng ta, đủ để sang bằng ba đế quốc kia. Trong giọng nói của Trung Ly Ô có chút hận sắt không thành thép. Giang Tuyệt nghĩ đến Từ Thiên Nhiên trong nguyên tác, hắn quả thực có thể được coi là một đời kiêu hùng, chỉ là không ngờ quốc tử mà hắn bồi dưỡng từ nhỏ lại bị người khác lừa chạy, còn đội cho hắn một chiếc mũ xanh. Nhưng còn một điểm rất quan trọng, đó là hắn không thể có con. Hắn tưởng mình giấu rất kỹ, nhưng dưới sự dò xét của hồn lực cấp 98 của bản giáo chủ, không gì có thể che giấu được. Trên mặt Trung Ly Ô hiện lên một nụ cười quái dị. Hắn tuy không thể có hậu duệ, nhưng phương diện kia vẫn còn dùng được. Còn Từ Thiên Nhiên thì hoàn toàn không có gì cả. Một vị hoàng đế không thể sinh con, sau khi hắn chết, chúng ta lại nâng đỡ một kẻ nghe lời lên ngôi, dòng dõi hoàng thất Nhật Nguyệt sớm muộn gì cũng sẽ trở thành con rối của Thánh Linh Giáo. Trung Ly Ô tự tin nói. Hóa ra Chung Ly Ô định để Từ Thiên Nhiên thống nhất Đấu La đại lục trước, sau đó trực tiếp đổi khách thành chủ. Trừ khi hắn bằng lòng nuôi con của người khác, tạo ra một hậu duệ giả. Chung Ly Ô lần đầu tiên nói đùa. Khóe miệng Giang Tuyệt giật giật, chuyện này quả thực bị Chung Ly Ô đoán trúng. Để ổn định quốc gia, Từ Thiên Nhiên thật sự bằng lòng nuôi con của người khác. Cứ chờ xem, không quá 10 năm nữa, chiến hỏa sẽ bùng lên. Đến lúc đó, hãy để thế nhân thấy được thực lực mà Thánh Linh giáo ta đã tích lũy. Hắn, Chung Ly Ô, rất có lòng tin. Sư Tôn, con có một thỉnh cầu. Giang Tuyệt cân nhắc một chút, nói với Chung Ly Ô, chuyện gì, nói vi sư nghe xem. Thấy tâm trạng của Chung Ly Ô rõ ràng không tệ, Giang Tuyệt bèn rèn sắt khi còn nóng. Con muốn học kỹ thuật hồn đạo, trở thành một hồn đạo sư. Ồ, tại sao vậy? Chung Ly Ô nhìn khuôn mặt kiên định của Giang Tuyệt, hỏi. Vì con cảm thấy kỹ thuật hồn đạo sẽ ngày càng phát triển mạnh mẽ, hơn nữa nó có thể tăng cường thực lực của con. Chung Ly Ô nghe câu trả lời của Giang Tuyệt, ánh mắt có chút kinh ngạc. Mẹ của hắn, Diệp Tịch Thủy, chính là một hồn đạo sư cấp 9 vô cùng mạnh mẽ, hơn nữa còn thành công kết hợp võ hồn với hồn đạo khí. Vậy sao, ta đồng ý, nhưng ta có một điều muốn nói rõ với con, một hồn đạo sư mạnh mẽ trước hết phải là một hồn sư mạnh mẽ, đừng đặt nặng cái phụ, xem nhẹ cái chính. Mọi việc đều phải lấy tu luyện làm đầu. Chung Ly Ô nhắc nhở Giang Tuyệt. Hắn không phản đối việc Giang Tuyệt muốn học kỹ thuật hồn đạo, chỉ sợ hắn làm chậm trễ tiến độ tu luyện. Đa tạ sư tôn, con nhất định ghi nhớ. Giang Tuyệt cung kính nói. Chung Ly Ô đã đồng ý cho hắn học kỹ thuật hồn đạo, vậy thì mọi chuyện sau này sẽ dễ dàng hơn. Tam trưởng lão là hồn đạo sư, nhưng ông ta đã bị mẫu thân trưng dụng, vậy ai sẽ dạy tiểu Giang đây? Chung Ly Ô thầm nghĩ. Tam trưởng lão là hồn đạo sư cấp 9 thứ 2 trong Thánh Linh giáo, chỉ sau Diệp Tịch Thủy, Phong Hào Minh Lôi. Chiếc hộ tâm kính hồn đạo khí cấp 9 mà Giang Tuyệt sử dụng trong Tinh Đấu Đại Xâm Lâm chính là do ông ta chế tạo. Nhưng ta nhớ Tam trưởng lão hình như xuất thân từ Minh Đức Đường, hay là để tiểu Giang đến Minh Đức Đường học tập. Minh Đức Đường được xem là một trong ba thế lực lớn nhất trên đại lục, sở trường của họ chính là kỹ thuật hồn đạo, phần lớn hồn đạo sư cấp 9 đều từng tu hành ở Minh Đức Đường. Mỗi người có một sở trường riêng, học tập ở đó cũng tốt cho tiểu Giang. Hơn nữa, mình bây giờ thường xuyên ở Minh Đô, cũng tiện theo dõi tiến trình tu luyện của nó. Chung Ly Ô đã quyết định trong lòng, nhưng vẫn hỏi ý kiến Giang Tuyệt. Tiểu Giang, con muốn đến nơi nào để học kỹ thuật hồn đạo? Con muốn đến Học viện Hồn Đạo Sư Hoàng gia Nhật Nguyệt. Giang Tuyệt nói ra ý định đã chuẩn bị từ trước. Tại sao không phải là Minh Đức Đường? Mối quan hệ giữa Minh Đức Đường và Học viện Hồn Đạo Sư Hoàng gia Nhật Nguyệt giống như quan hệ giữa ngoại viện và nội viện của Học viện Séc. Các hồn đạo sư trong Minh Đức Đường mới là tinh anh của Học viện Hồn Đạo Sư Hoàng gia Nhật Nguyệt. Bởi vì con không có chút nền tảng nào, nên bắt đầu học từ đầu, củng cố cơ sở thì tốt hơn. Minh Đức Đường tuy là nơi tập trung tinh anh của Học viện Hồn Đạo Sư Hoàng gia Nhật Nguyệt, nhưng ở đó chủ yếu là tự nghiên cứu, không thích hợp cho một người mới hoàn toàn như hắn. Được thôi, nghe theo con. Chuyện này cứ để ta sắp xếp. Chung Ly Ô sảng khoái đồng ý, câu trả lời của Giang Tuyệt tuy có chút khác biệt so với suy nghĩ của hắn, nhưng cũng không sai lệch nhiều. Hửm. Cứ vậy mà đồng ý sao? Giang Tuyệt còn chuẩn bị sẵn một tràng lý lẽ, không ngờ Chung Ly Ô lại đồng ý dễ dàng như vậy. Dường như nhìn thấu tâm tư của Giang Tuyệt, Chung Ly Ô cười lớn. Con bây giờ cũng không còn nhỏ nữa, muốn làm gì thì cứ làm, ta sẽ không can thiệp quá nhiều. Chỉ cần nhớ mình là thánh tử của Thánh Linh giáo là được. Đa tạ sư tôn. Giang Tuyệt xúc động, một lần nữa cung kính nói. Đêm đó, tại văn phòng đường chủ Minh Đức Đường. Kính Hồng Trần mặc một bộ trường bào hoa lệ, tay cầm dao khắc, đang không ngừng thao tác trên một khối xích dương đồng. Chẳng mấy chốc, từng vòng đường vân tinh xảo, ảo diệu hiện ra, tạo thành các pháp trận cốt lõi, ẩn hiện hồng quang. Đột nhiên, dao khắc trong tay ông ta dừng lại, một tay đỡ cặp kính mắt màu vàng, miệng thản nhiên nói, các hạ đã đến, sao còn phải lén lút trốn tránh. Nếu không ra, ta đành phải mời ngươi ra vậy. Giọng nói vang vọng trong văn phòng yên tĩnh, nhưng không có ai đáp lại. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Sau lưng Kính Hồng Trần hiện lên một con cốc vàng khổng lồ, từng vòng hồn hoàng từ dưới chân dâng lên. Hai vàng, hai tím, năm đen, chín hồn hoàng tiêu chuẩn. Một luồng khí tức kim loại mạnh mẽ lập tức tràn ngập khắp phòng. Sư huynh, nhiều năm như vậy, huynh vẫn không thay đổi. Minh Đức Đường cũng vậy, thiết bị cảnh báo vẫn y như cũ. Một giọng nói âm trầm truyền ra từ góc tường phía tây nam. Một bóng người mặc hắc bào từ từ hiện ra, trên người lấp lóe điện quang sấm sét. Nhưng những tia sét này không mang lại cảm giác dương cương, mà ngược lại có một cảm giác âm lãnh. Chính hồn hoàng tiêu chuẩn cũng hiện lên từ dưới chân hắn. Minh Lôi. Là ta. Kính Hồng Trần từ trên ghế đứng dậy, lặng lẽ nhìn Minh Lôi Đấu La, phong hào của Minh Lôi Đấu La cũng chính là tên của hắn. Minh Lôi Đấu La trước kia cùng Kính Hồng Trần vào Minh Đức Đường, sư phụ của họ cũng là một người. Kính Hồng Trần lớn hơn Minh Lôi một chút, nên Minh Lôi mới gọi Kính Hồng Trần là sư huynh. Chỉ có điều, sau này Minh Lôi vì lý do võ hồn mà không từ mà biệt, gia nhập Thánh Linh Giáo, còn Kính Hồng Trần thì trở thành đường chủ Minh Đức Đường. Hai người cứ thế nhìn nhau. Đột nhiên, ánh sáng trên người cả hai đồng thời lóe lên, trên vai mỗi người xuất hiện một khẩu pháo hồn đạo định vị cấp 9 cỡ lớn. Sư huynh, hôm nay ta đến không phải để đánh nhau. Chúng ta cùng thu lại sau 3 giây, được không? Minh Lôi Đấu La chậm rãi nói. Được. Kính Hồng Trần đáp. 3. 2. 1. Hai người đồng thời thu lại khẩu pháo trên vai. Nhưng trong tay lại cùng lúc xuất hiện một khẩu súng bắn tia hồn đạo cấp 9, chỉ vào đối phương. Sư huynh, cùng một thầy dạy ra, chiêu này không dùng được đâu. Minh Lôi Đấu La nói một tiếng, rồi chủ động thu lại khẩu súng. Chỉ cần bây giờ Kính Hồng Trần kích hoạt khẩu súng trong tay, Minh Lôi Đấu La không chết cũng trọng thương. Nhưng như hắn nói, cùng một sư phụ dạy dỗ, sao có thể không biết mánh khóe của nhau. Kính Hồng Trần phức tạp nhìn Minh Lôi một cái, rồi cũng thu lại khẩu súng. Lần này ngươi đến đây vì chuyện gì? Kính Hồng Trần lạnh lùng hỏi. Sư huynh, huynh đừng nói chuyện lạnh lùng như vậy, năm đó ta không từ mà biệt là vì ta hỏi ngươi lần này đến đây vì chuyện gì. Lời của Minh Lôi Đấu La còn chưa dứt đã bị cắt ngang. Kính Hồng Trần tuy không biết tại sao sư đệ của mình lại không từ mà biệt, nhưng ông ta biết đối phương đã gia nhập Thánh Linh Giáo, và chưa một lần quay lại thăm mình và sư phụ. Khụ khụ, lần này ta về là muốn hỏi sư huynh có muốn một thiên tài không, loại thiên tài trăm năm có một ấy. Chỉ cần huynh gật đầu, ngày mai ta sẽ đưa đến cho huynh. Minh Lôi Đấu La hôm nay đến đây chính là do Chung Ly Ô nhờ vả, giúp Giang Tuyệt gia nhập học viện hồn đạo sư hoàng gia. Kính Hồng Trần sững sờ, ông ta thật sự không ngờ Minh Lôi lại đến vì chuyện này. Thiên tài mà ngươi nói là người trong giáo của các ngươi. Kính Hồng Trần nhẹ nhàng vuốt ve con dao khắc trong tay, chậm rãi nói. Đúng vậy, là thánh tử của thánh giáo chúng ta. Minh Lôi nhìn thẳng vào Kính Hồng Trần, không hề che giấu. Chuyện này cũng không có gì phải giấu giếm. Với thực lực của Minh Đức Đường, muốn điều tra chắc chắn sẽ ra, chẳng bằng thẳng thắn thừa nhận. Hơn nữa, kể từ khi Thánh Linh Giáo đặt cược vào Từ Thiên Nhiên, họ đã bắt đầu dần dần xuất hiện trên mặt nước. Thánh Linh Giáo của các ngươi không phải không có hồn đạo sư, tại sao lại muốn đến học viện hồn đạo sư hoàng gia Nhật Nguyệt của ta? Hơn nữa, tại sao ta phải đồng ý với ngươi? Kính Hồng Trần cầm tách trà trên bàn lên, nhấp một ngụm, thờ ơ nói. Thứ nhất, đương nhiên là vì kỹ thuật hồn đạo của học viện hồn đạo sư hoàng gia Nhật Nguyệt phát triển, chất lượng giảng dạy tốt, thánh tử của giáo chúng ta đã ngưỡng mộ từ lâu. Còn về điểm thứ hai, đương nhiên là vì huynh là sư huynh của ta. Kính Hồng Trần nghe câu thứ hai của Minh Lôi, cơ thể khẽ rung lên một cách khó nhận ra, hai mắt nhìn chằm chằm Minh Lôi Đấu La. Ngươi còn biết ta là sư huynh của ngươi sao? Vậy năm đó tại sao ngươi lại không từ mà biệt? Kính Hồng Trần đột nhiên đứng dậy, chỉ vào Minh Lôi Đấu La, lớn tiếng chất vấn, sắc mặt đã nhuốm vẻ tức giận. Sư huynh, trước kia là ta sai. Giọng Minh Lôi Đấu La có chút khàn khàn. Ngươi! Kính Hồng Trần nhìn Minh Lôi Đấu La đang cúi đầu, có cảm giác như đấm vào bông. Ngươi cút đi, nơi này không chào đón ngươi. Kính Hồng Trần chỉ ra cửa, tức giận nói. Kể từ khi ông ta lên làm đường chủ Minh Đức Đường, bao nhiêu năm tu thân dưỡng tính, hôm nay lại bị phá công. Minh Lôi Đấu La đứng yên như bị dùng định thân thuật, không nhúc nhích. Hai người cứ thế giằng co. Trước kia, sau khi võ hồn của Minh Lôi Đấu La xảy ra biến dị, để giải quyết vấn đề, hắn đã gia nhập Thánh Linh Giáo, trở thành tà hồn sư. Sau khi trở thành tà hồn sư, hắn không dám đối mặt với sư phụ và sư huynh nữa. Dù cả ba đều ở Minh Đô, nhưng chưa từng gặp lại nhau. Mọi chuyện đã không còn như xưa. Sự thật chứng minh, nếu có người cố tình không muốn gặp bạn, dù ở cùng một thành phố cũng vô ích. Ta sẽ đi thăm sư phụ lão nhân gia. Cuối cùng, Minh Lôi Đấu La là người phá vỡ thế bế tắc, thấp giọng nói. Bây giờ ngươi mới biết à, đi đi. Kính Hồng Trần chậm rãi ngồi xuống ghế, rồi lại nói. Ngày mai mang thiên tài mà ngươi nói đến đây cho ta. Đa tạ sư huynh. Trong giọng nói của Minh Lôi Đấu La có thêm một tia vui mừng. Vốn dĩ khi Chung Ly Ô tìm đến, bảo hắn đến Minh Đức Đường, hắn còn có chút e ngại. Dù sao đây cũng là nơi hắn nhớ đến nhưng không dám đối mặt. Nhưng bây giờ, vừa hoàn thành nhiệm vụ, vừa gỡ bỏ được nút thắt trong lòng. Ta đi đây, sư huynh. Minh Lôi Đấu La nói với Kính Hồng Trần một tiếng, thân hình hóa thành lôi quang màu tím sẫm, bay ra ngoài. Đừng quên lời ngươi nói, đi thăm sư phụ đi. Giọng nói của Kính Hồng Trần từ trong phòng vọng ra, khiến thân ảnh của Minh Lôi Đấu La trên không trung dừng lại một chút, rồi bay đi nhanh hơn. Lần này ta sẽ không thất hứa, âm thanh vang vọng trên không trung, Minh Lôi Đấu La cũng đã sớm mất dạng. Kính Hồng Trần ngồi trên ghế, ánh mắt có chút buồn bã. Ông ta đồng ý với Minh Lôi Đấu La nào phải vì cái gọi là thiên tài. Ông ta, Kính Hồng Trần, từ thời niên thiếu hăng hái, đến nay quyền cao chức trọng, thiên tài nào chưa từng thấy qua. Cứ lấy cháu trai cháu gái của ông ta mà nói, mới 13, 14 tuổi đã được ca tụng là thiên tài trăm năm khó gặp của đế quốc Nhật Nguyệt. Hơn nữa, cho dù thánh tử của Thánh Linh Giáo có tài giỏi đến đâu, sau khi học ở Học viện Hồn Đạo Sư Hoàng gia Nhật Nguyệt cũng sẽ rời đi, ông ta chẳng được lợi lộc gì. Ông ta đồng ý với Minh Lôi là vì câu nói của sư huynh, vì tình nghĩa sư môn giữa họ. Bây giờ mỗi ngày ta lại có thêm một việc phải làm, đó là nuôi dưỡng Y Lão. Giang Tuyệt sau một đêm tu luyện, từ luyện hồn phiên dẫn ra sinh mệnh lực mà tà nhãn đã hút được, rồi chia làm hai phần. Một phần để cơ thể hấp thu, phần còn lại thì rót vào tinh thần hải. Hạt châu nhỏ màu xám mà Y Lão hóa thành, dưới sự thẩm thấu của sinh mệnh lực, lại bắt đầu lớn lên. Tuy rất chậm, nhưng quả thực là đang lớn dần. Giang Tuyệt xuống giường, chỉnh trang lại quần áo. Lần này không mặc bộ hắc bào có phần u ám nữa, mà đổi sang một bộ bạch bào. Cùng với khuôn mặt anh tuấn của Giang Tuyệt, trông hắn có khí chất của một vị công tử phong độ, tuấn tú. Chỉnh trang xong, Giang Tuyệt liền đến nghị sự điện. Tối qua hắn đã hẹn với sư tôn Chung Ly Ô, sáng nay sẽ xuất phát đến Minh Đô. Khi Giang Tuyệt đến nghị sự điện, Chung Ly Ô vẫn chưa tới. Đợi khoảng 10 phút sau, Chung Ly Ô mới đến. Đi thôi đồ nhi, đã sắp xếp xong cả rồi. Chung Ly Ô ra khỏi tổng bộ Thánh Linh Giáo, trực tiếp dùng hồn lực hùng hậu mang theo Giang Tuyệt bay về phía Minh Đô. Tổng bộ Thánh Linh Giáo cách Minh Đô không xa, Chung Ly Ô mang theo Giang Tuyệt chỉ mất 20 phút là đến nơi. Nếu không phải mang theo Giang Tuyệt, tốc độ sẽ còn nhanh hơn. Cảm giác đầu tiên của Giang Tuyệt khi vào Minh Đô là một cảm giác hiện đại như ở kiếp trước, trong khi ba đế quốc nguyên thuộc lại có lối kiến trúc phong kiến. Minh Đô là trung tâm chính trị, kinh tế của đế quốc Nhật Nguyệt, mức độ sầm uất vượt xa các thành thị khác, thậm chí thủ đô của ba đế quốc nguyên thuộc cũng khó sánh bằng. Từng tòa nhà cao tầng san sát, tạo thành những khu kiến trúc rộng lớn, nhìn không thấy điểm cuối. Trong số đó, phần lớn là những tòa nhà cao hơn 5 tầng. Giữa các tòa nhà là những con đường lát đá rộng rãi chằng chịt, một số đại lộ thậm chí rộng hơn 20 mét. Đi thôi, Học viện Hồn Đạo Sư Hoàng gia Nhật Nguyệt ở phía đông Minh Đô. Chung Ly Ô đi trước, Giang Tuyệt theo sau. Chẳng mấy chốc, họ đã đến Học viện Hồn Đạo Sư Hoàng gia Nhật Nguyệt. Đó là một khu kiến trúc hình lục giác màu trắng bạc rộng lớn, cao hơn 30 mét, mặt tường hình gợn sóng toát lên vẻ khoa học kỹ thuật. Lúc này cũng là lúc tân sinh viên của học viện khai giảng, nhìn qua toàn là những thiếu niên, thiếu nữ đang ở độ tuổi thanh xuân. Lâu rồi không có cảm giác này. Giang Tuyệt nhìn cảnh tượng trước mắt, trong lòng có chút cảm thán. Hắn gần như toàn bộ thời gian đều ở trong tổng bộ Thánh Linh Giáo. Nơi đó tuy cũng rất hoa lệ, nhưng luôn có cảm giác âm u, nhưng sau này, cả Học viện Hồn Đạo Sư Hoàng gia Nhật Nguyệt và Minh Đức Đường đều biến mất trong vụ nổ lớn ở Minh Đô do Hoắc Vũ Hạo gây ra. Trong phút chốc sinh linh đồ thán, 1/3 Minh Đô bị xóa sổ. Ngày hôm đó, cả Minh Đô chìm trong đau thương, chỉ có Thánh Linh Giáo là hoan hỷ. Đừng cử động. Chung Ly Ô nhẹ nhàng nói với Giang Tuyệt, rồi nắm lấy vai hắn. Hắc quang lóe lên, hai người lập tức biến mất tại chỗ. Giang Tuyệt chỉ cảm thấy trước mắt ánh sáng lưu chuyển, khi rõ ràng trở lại, đã ở trong một căn phòng xa hoa. Ha ha ha, hoan nghênh Chung Ly giáo chủ đến Minh Đức Đường của ta, thật là không có ra đón từ xa a, một tiếng cười sảng khoái truyền đến, vang vọng khắp phòng. Giang Tuyệt chỉ thấy một thân ảnh mập mạp xuất hiện trước mắt mình, người này chính là Kính Hồng Trần. Khi Kính Hồng Trần nhìn thấy hai người đột nhiên xuất hiện trong phòng, trong mắt ông ta rõ ràng thoáng qua một tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã che giấu đi, thay vào đó là một khuôn mặt tươi cười. Hồng Trần đường chủ không cần khách sáo như vậy. Lần này bản tọa mang ái đồ đến đây học tập. Chung Ly Ô lạnh nhạt nói, nhưng Kính Hồng Trần rõ ràng cảm thấy xung quanh ông ta có một luồng áp lực như có như không. Nhưng ông ta dường như không nhận ra, vẫn giữ nguyên nụ cười. Miệng nam mô bụng một bồ dao găm. Chung Ly Ô thầm bình luận trong lòng. Kể từ khi hắn bắt đầu nhúng tay vào chuyện tranh đoạt hoàng vị của hoàng gia Nhật Nguyệt, hắn đã bắt đầu chú ý đến các thế lực trên triều đình. Bây giờ, phần lớn các đại thần đã chọn phe, trong số ít thế lực giữ thái độ trung lập, có Minh Đức Đường do vị Hồng Trần đường chủ này nắm giữ. Nhưng thế lực của Minh Đức Đường siêu việt, cũng không ai dám nói gì. Sư đệ của ta đã nói với ta rồi, nói là thánh tử của quý giáo muốn đến học viện của ta học tập, nên ta đã chuẩn bị từ trước. Vị này chính là thánh tử của quý giáo sao, đúng là một thiếu niên tuấn tú, khí phách ngời ngời. Kính Hồng Trần cười ha hả nhìn Giang Tuyệt. Dưới cảm nhận của ông ta, có thể cảm nhận được luồng hồn lực hùng hậu và khí huyết mênh mông vượt xa hồn sư cùng cấp trong cơ thể Giang Tuyệt. Hồn lực cấp 32, nếu không dùng thuốc, tuyệt đối không hổ danh thiên tài. Chỉ là chưa kiểm tra cốt linh, không biết bao nhiêu tuổi. Nếu để ông ta biết Giang Tuyệt bây giờ còn chưa 11 tuổi, không biết sẽ có biểu cảm gì. Giang Tuyệt mỉm cười, khẽ cúi mình hành lễ. Chào Hồng Trần đường chủ, đa tạ đường chủ đã quan tâm đến chuyện của vãn bối. Thời đại này, ai mà không biết nói mấy lời khách sáo. Ha ha ha, không phiền phức. Kính Hồng Trần bất ngờ nhìn Giang Tuyệt một cái, cười lớn. Vút. Một chiếc nhẫn không gian từ trên người Chung Ly Ô bay ra, nhanh như chớp hướng về phía Kính Hồng Trần. Bắt. Kính Hồng Trần vững vàng bắt lấy, rồi có chút kinh ngạc hỏi, Chung Ly giáo chủ, đây là ý gì? Ái đồ của bản tọa học tập ở chỗ ngươi, tự nhiên là phải nộp học phí, ngươi xem thử đi. Kính Hồng Trần đưa tinh thần lực vào trong nhẫn không gian, bên trong tràn ngập dao động năng lượng đậm đặc, còn có một mảng lớn tỏa ra ánh sáng lung linh. Với nhãn lực của hồn đạo sư cấp 9 như Kính Hồng Trần, làm sao có thể không nhận ra những thứ này là gì? Những khoáng thạch tỏa ra dao động năng lượng kia chính là kim loại hiếm để chế tạo hồn đạo khí, hơn nữa phần lớn là kim loại cực kỳ khan hiếm không lưu thông trên thị trường. Hơn nữa, ông ta còn thấy trong đó có vài miếng vảy ngân long. Phải biết, thứ này ngay cả trong Minh Đức Đường của ông ta cũng không có nhiều. Những thứ trong chiếc nhẫn không gian này đủ để làm 7, 8 món hồn đạo khí cấp 9. Cái này quý giá quá rồi, có chút không hay. Dù là Kính Hồng Trần giàu có cũng có chút kinh ngạc. Nhưng miệng nói vậy, tay Kính Hồng Trần lại không chậm, trực tiếp thu lại. Kính Hồng Trần ông ta nguyện xưng đây là khoản học phí đắt nhất trong lịch sử. Đây đều là chuyện nhỏ, nhưng đồ đệ của bản tọa ở chỗ ngươi không được chịu nửa điểm uất ức. Chuyện này Chung Ly giáo chủ yên tâm, ta sẽ sắp xếp giáo sư tốt nhất để dạy dỗ ái đồ. Kính Hồng Trần nghiêm mặt, nghiêm túc nói. Tốt lắm, bản tọa còn có việc khác, đi trước đây. Chung Ly Ô nhìn chằm chằm Kính Hồng Trần một cái, rồi dặn dò Giang Tuyệt vài câu, biến mất trong phòng. Không biết tiểu hữu tên là gì? Kính Hồng Trần thân thiết hỏi Giang Tuyệt, ông ta cam đoan tuyệt đối không phải vì chiếc nhẫn không gian vừa rồi mà như vậy. Ta tên Giang Tuyệt. Vậy ta xin mạn phép gọi ngươi một tiếng Giang tiểu hữu. Tiếp theo ta cho người dẫn ngươi đi xem nơi học tập tương lai, thế nào? Xin nghe theo đường chủ. Kính Hồng Trần lập tức nhấn một nút trên tay. Cốc cốc. Rất nhanh, tiếng gõ cửa vang lên. Vào đi. Kính Hồng Trần hét ra ngoài. Một người đàn ông trung niên cũng có thân hình mập lùn đi đến trước mặt Kính Hồng Trần, cung kính nói, đường chủ, ngài gọi tôi. Bên cạnh ta là Lâm Giai Nghị, là chủ nhiệm của Học viện Hồn Đạo Sư Hoàng gia Nhật Nguyệt chúng ta. Tương lai Giang tiểu hữu có chuyện gì cũng có thể tìm cậu ấy, đương nhiên tìm ta cũng vậy. Kính Hồng Trần giới thiệu với Giang Tuyệt, đồng thời lại ra lệnh cho Lâm Giai Nghị, Giai Nghị, ngươi đưa Giang tiểu hữu đến nơi học tập tương lai của cậu ấy xem. Vâng, đường chủ. Lâm Giai Nghị nhìn về phía Giang Tuyệt, nói, Giang đồng học, mời đi theo tôi. Được. Ngay khi Lâm Giai Nghị xoay người, trong đầu ông ta vang lên giọng nói của Kính Hồng Trần, không cần đưa Giang Tuyệt đến năm thứ nhất, trực tiếp đến phòng thí nghiệm số 3 là được. Lâm Giai Nghị không hỏi nhiều, trên mặt thậm chí không có bất kỳ biểu cảm thay đổi nào, chỉ khẽ gật đầu với Kính Hồng Trần, tỏ vẻ đã hiểu. Sau khi hai người đi, Kính Hồng Trần lại lấy ra chiếc nhẫn không gian vừa nhận, nhẹ nói, ta đã sắp xếp giáo sư tốt nhất cho Giang tiểu hữu rồi, học được bao nhiêu thì phải xem chính cậu ấy. Ra khỏi văn phòng của Kính Hồng Trần, Lâm Giai Nghị đi trước, từ trong nhẫn không gian lấy ra một cái khay, đưa cho Giang Tuyệt. Trong này có sổ tay hướng dẫn của học viện và một số thứ khác, Giang đồng học có thể xem qua. Cảm ơn Lâm chủ nhiệm. Giang Tuyệt cầm lấy khay, liền cất vào nhẫn không gian. Những thứ này sau này có nhiều thời gian để xem, không vội. Lâm Giai Nghị đưa Giang Tuyệt đến tòa nhà giảng đường thứ hai, rồi trực tiếp đi lên cầu thang. Tòa nhà này cao 6 tầng, Lâm Giai Nghị đưa Giang Tuyệt thẳng lên tầng 5 mới rẽ vào hành lang, đi dọc theo hành lang vài chục mét nữa, dừng lại trước một cánh cửa. Trên cửa có biển, phòng thí nghiệm số 3. Hửm! Sao lại đưa ta đến đây? Không phải là phòng học sao, sao lại đến phòng thí nghiệm? Giang Tuyệt mang theo nghi hoặc, mở miệng hỏi Lâm Giai Nghị. Lâm chủ nhiệm, chúng ta có đi nhầm không? Yên tâm đi, đây chính là nơi chúng ta cần đến. Lâm Giai Nghị từ trong ngực lấy ra một tấm thẻ, quẹt trước cửa, một luồng sáng lóe lên, cánh cửa mở ra hai bên. Vào đi. Lâm Giai Nghị ra hiệu cho Giang Tuyệt đi theo. Phòng thí nghiệm này rất lớn, rộng hơn 160 m², bên trong bày đủ loại hồn đạo khí và một số vật liệu kim loại. Ở giữa phòng thí nghiệm là một chiếc bàn thí nghiệm khổng lồ, mặt bàn bằng kim loại màu bạc mờ sạch sẽ, gọn gàng, tạo cảm giác rất thoải mái. Trong phòng chỉ có một giáo viên trẻ tuổi chưa đến 30, đang ngồi trước bàn thí nghiệm, một tay cầm một hồn đạo khí hình bình sữa, một tay vẽ bản thiết kế. Hiên lão sư, tôi mang hạt giống tốt đến cho thầy đây. Lâm Gia Nghị ho nhẹ hai tiếng, thu hút ánh mắt của vị giáo viên trẻ tuổi kia, rồi nói. Vị này là giáo sư đặc cấp của Học viện Hồn Đạo Sư Hoàng Gia Nhật Nguyệt, một trong những cố vấn nghiên cứu của Minh Đức Đường, Hiên Tử Văn. Sau này, Hiên lão sư sẽ dạy em học kỹ thuật hồn đạo. Tiếp đó, Lâm Gia Nghị lại nói với Hiên Tử Văn, đây là học sinh mới tôi mang đến cho thầy, sau này Giang đồng học sẽ theo thầy học tập. Sao lại đưa ta đến đây, Hiên Tử Văn không phải dạy lớp 6 sao? Nhưng mà Hiên Tử Văn cũng không tệ. Giang Tuyệt thầm nghĩ. Hiên Tử Văn chính là vị hồn đạo sư cùng nghiên cứu tài ba sau này bị Hoắc Vũ Hạo bắt cóc, đặt nền móng vững chắc cho sự trỗi dậy của Đường môn. Vậy các vị làm quen với nhau trước nhé, tôi còn có việc phải xử lý, đi trước đây. Lâm Gia Nghị nói xong liền vội vã rời khỏi phòng thí nghiệm. Chào Hiên lão sư, sau này em sẽ là học sinh của thầy. Giang Tuyệt chủ động nói với Hiên Tử Văn. Hiên Tử Văn bị Lâm Gia Nghị cắt ngang dòng suy nghĩ, dứt khoát không nghiên cứu bình sữa trong tay nữa, mà nhìn về phía Giang Tuyệt. Giang đồng học phải không, em là hồn đạo sư cấp mấy? Hiên Tử Văn giọng có chút xa cách, tay xoay một cây bút, hỏi. Em là hồn đạo sư cấp không? Ồ, hồn đạo sư cấp không, khoan đã. Em nói gì? Em chưa từng thi lấy cấp bậc hồn đạo sư sao? Hiên Tử Văn lập tức đứng bật dậy, muộn màng nhận ra, giọng nói cũng có chút biến dạng. Hiên lão sư, em về cơ bản chưa từng tiếp xúc với việc chế tạo hồn đạo khí. Giang Tuyệt thành thật nói. Lâm Gia Nghị này đúng là gây chuyện cho tôi mà, thời gian nghiên cứu của tôi eo hẹp như vậy, làm sao có thời gian dạy một người mới hoàn toàn không biết gì về kỹ thuật hồn đạo. Không được, tôi phải đi tìm Hồng Trần Đường chủ. Hiên Tử Văn đỡ gọng kính, tự nhủ, rồi định đi ra khỏi phòng thí nghiệm. Hiên lão sư, chính là Hồng Trần Đường chủ bảo Lâm chủ nhiệm dẫn em đến tìm thầy. Giang Tuyệt ở sau lưng hắn nói một cách thản nhiên. Hiên Tử Văn sắp bước ra khỏi cửa phòng thí nghiệm nghe thấy lời của Giang Tuyệt, thân hình dừng lại, quay đầu nhìn Giang Tuyệt với vẻ không thể tin được. Em nói cái gì? Em nói, chính là Hồng Trần Đường chủ bảo Lâm chủ nhiệm dẫn em đến tìm thầy. Giang Tuyệt lặp lại lời vừa rồi một cách chân thật. Sao có thể như vậy được, Đường chủ không thể làm thế, ngài ấy biết ta còn có việc quan trọng hơn phải làm, ta phải đi hỏi cho rõ. Hiên Tử Văn thấp giọng lẩm bẩm, rồi trực tiếp mở cửa phòng thí nghiệm, vội vã bước ra ngoài. Giang Tuyệt không hề bận tâm, hắn biết lát nữa Hiên Tử Văn sẽ ngoan ngoãn quay về. Hiên Tử Văn cả đời say mê kỹ thuật hồn đạo, sau này rất nhiều phát minh mới đều do ông ta sáng tạo ra. Giấc mơ cả đời của ông là dùng hồn đạo khí để thúc đẩy sự phát triển của thời đại, và ông cũng là một giáo viên rất có trách nhiệm. Giang Tuyệt nhớ, trong nguyên tác, khi Hoắc Vũ Hạo đến đây làm học sinh trao đổi đã làm bị thương một quý tộc thuộc Hoàng gia Đế quốc Nhật Nguyệt. Việc đầu tiên Hiên Tử Văn nghĩ đến không phải là giao Hoắc Vũ Hạo ra, mà là ém nhẹm chuyện này, cử Hoắc Vũ Hạo ra ngoài làm thí nghiệm để lánh nạn. Hơn nữa, ông không vì Hoắc Vũ Hạo đến từ Séc mà đối xử khác biệt, trong quá trình giảng dạy luôn tận tâm tận lực, có thể gọi là một người thầy tốt điển hình. 15 phút sau, cửa phòng thí nghiệm tinh một tiếng, Hiên Tử Văn vui vẻ bước vào. Vừa vào đã nói, Giang đồng học, sau này em cứ theo ta học tập. Không có nền tảng cũng không sao, từ từ rồi sẽ được. Ai mà chẳng bắt đầu từ con số không chứ? Giọng nói đầy quan tâm, ngay cả ánh mắt nhìn Giang Tuyệt cũng mang theo niềm vui. Vốn dĩ ông không muốn dạy Giang Tuyệt, vì không có nền tảng sẽ tốn rất nhiều thời gian nghiên cứu quý báu của ông, nhưng kính Hồng Trần đã cho ông quá nhiều. Đầu tiên là kim loại hiếm phân phối cho ông hàng tháng tăng lên rất nhiều. Tiếp theo là sau một năm, ông sẽ được phép tham gia vào việc nghiên cứu và chế tạo vật thí nghiệm số 1. Ông hiểu quá rõ giá trị của vật thí nghiệm số 1. Nó không chỉ là kết tinh của hàng ngàn năm kỹ thuật hồn đạo của Đế quốc Nhật Nguyệt, mà còn là chìa khóa để bước sang một thời đại khác. Ông mới đột phá lên hồn đạo sư cấp 8 được 2 năm nay, quyền hạn càng cao, biết càng nhiều, ông lại càng muốn khám phá những kỹ thuật hồn đạo mạnh mẽ đó. Rất rõ ràng, cơ hội này phần lớn là do Giang Tuyệt mang lại cho ông. Cho nên ông cũng quyết định sẽ dạy dỗ Giang Tuyệt thật tốt. Đa tạ Hiên lão sư, em sẽ nghiêm túc học tập. Giang Tuyệt thấy Hiên Tử Văn thay đổi thái độ lớn như vậy, liền biết là kính Hồng Trần đã ra tay. Đến đây, ta đưa cho em 2 cuốn sách, em tìm hiểu sơ qua về kỹ thuật hồn đạo trước đã. Nói rồi, Hiên Tử Văn từ trong những không gian lấy ra 2 cuốn sách, một cuốn tên là Sổ tay hồn đạo sư, cuốn còn lại là Bách khoa toàn thư kỹ thuật hồn đạo. Cả 2 cuốn đều dày khoảng 7 cm. Ngày mai, ta sẽ dạy em cách chế tạo pháp trận cốt lõi của hồn đạo khí. Lát nữa ta còn có việc khác phải làm. Giang Tuyệt nhận 2 cuốn sách dày cộp, nói lời cảm ơn, rồi ngồi xuống một chiếc ghế bên cạnh đọc sách. Giang Tuyệt phát hiện cuốn Sổ tay hồn đạo sư chủ yếu nói về những điều cần chú ý và các phương án khắc phục sự cố trong quá trình chế tạo hồn đạo khí. Còn cuốn Bách Khoa Toàn Thư Kỹ Thuật Hồn Đạo thì là phương pháp chế tạo và pháp trận cốt lõi của các hồn đạo khí dưới cấp 3. Một bên, Hiên Tử Văn thấy Giang Tuyệt nghiêm túc đọc hai cuốn sách mình đưa, trong lòng cũng phấn chấn lên. Ông cũng phải nỗ lực vì chiếc bánh vẽ mà Kính Hồng Trần đã hứa. Thế là ông lại ngồi về chỗ cũ, cầm lấy hồn đạo khí hình bình sữa lúc nãy để nghiên cứu, thỉnh thoảng lại bóp bóp. Nhất thời, cả phòng thí nghiệm trở nên yên tĩnh, chỉ còn tiếng lật sách của Giang Tuyệt khe khẽ vang lên. Khoảng nửa giờ sau, cửa phòng thí nghiệm lại mở ra. Một tràng cười trong trẻo như chuông bạc truyền đến. Tiếng cười làm gián đoạn dòng suy nghĩ của Giang Tuyệt, hắn ngẩng đầu nhìn ra cửa, thấy hai thiếu nữ tay trong tay bước vào, sau lưng còn có một thanh niên khá tuấn tú. Thiếu nữ bên phải có mái tóc dài đen nhánh, một đôi mắt to linh động nhưng có vẻ ngái ngủ, làn da lộ ra ngoài quần áo trắng nõn mịn màng. Bộ đồng phục trắng ôm sát làm nổi bật vóc dáng xinh đẹp của nàng, toát ra vẻ lười biếng và ngây thơ tự nhiên. Thiếu nữ bên trái vóc người nhỏ nhắn, chỉ cao khoảng 1m6, khuôn mặt trắng trẻo, cười lên lộ ra hai chiếc răng khểnh. Ây da, quốc tử cậu nhìn kìa, có trai đẹp. Thiếu nữ bên trái nắm chặt tay thiếu nữ bên phải, có chút kích động nói. Kha kha, cậu đừng có mê trai như thế được không, xem người ta còn nhỏ thế kia. Quốc tử điểm nhẹ lên trán cô bạn thân, bất đắc dĩ nói. Giang Tuyệt tuy đã dần trưởng thành, nhưng trên mặt vẫn còn nét ngây thơ. Nhỏ mới tốt, tớ thích Kha Kha nhỏ giọng lẩm bẩm. Kha Kha, cậu hết thuốc chữa rồi. Quốc tử vội bịt miệng Kha Kha, sợ cô nàng lại nói ra mấy lời bạo dạn. Hiên lão sư, chúng em đến rồi. Thanh niên đi sau hai người bước lên phía trước, nói với Hiên Tử Văn. Các em đến đúng lúc lắm, ta giới thiệu một chút, đây là học đệ mới của các em, tên là Giang Tuyệt. Hiên Tử Văn giới thiệu với mấy người. Đây đều là học trò của ta, họ lần lượt là Aia, lão sư để em tự giới thiệu. Không đợi Hiên Tử Văn nói xong, Kha Kha đã ngọt ngào cắt lời. Hiên Tử Văn chỉ khẽ lắc đầu, chỉ vào Kha Kha, không hề trách cứ. Xem ra thầy trò họ vẫn luôn hòa hợp như vậy. Chào học đệ, chị tên là Kha Kha, em có thể gọi chị là Kha học tỷ. Sau này có chuyện gì cứ tìm chị nhé. Kha Kha đi đến trước mặt Giang Tuyệt, chìa bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn ra. Giang Tuyệt vừa nghe đã biết đây là một trà xanh cao thủ. Giang Tuyệt đứng dậy, cũng đưa tay ra bắt nhẹ tay Kha Kha. Chào Kha học tỷ. Nghe Giang Tuyệt chào, Kha Kha tỏ ra rất vui vẻ, đôi mắt to tròn híp lại. Hai người bên cạnh chị là Quốc Tử và Tử Mộc. Sau đó Kha Kha lại chủ động giới thiệu. Chào học tỷ, học trưởng. Giang Tuyệt nhìn về phía Quốc Tử, trong mắt không khỏi có chút kinh ngạc. Thiếu nữ có vẻ ngây thơ tự nhiên trước mắt này, sau này lại trở thành đế hậu chiến thần của đế quốc Nhật Nguyệt, còn giúp Từ Thiên Nhiên sang bằng cả ba đế quốc nguyên thuộc. Chào học đệ. Tử Mộc ôn hòa cười với Giang Tuyệt. Quốc Tử cũng đáp lại một câu, chỉ là vừa nói xong đã ngáp một cái. Được rồi, các em đã quen nhau, vậy ta sẽ thông báo một việc. Hiên Tử Văn vỗ vỗ bàn, ra hiệu mọi người nhìn mình. Đã đến học kỳ mới, vậy thì ta phải kiểm tra xem trong kỳ nghỉ các em có chăm chỉ học tập kỹ thuật hồn đạo không? À, không phải chứ. Lão sư, có thể từ từ được không ạ? Vừa khai giảng đã kiểm tra thì có tàn nhẫn quá không? Kha Kha kêu lên thảm thiết, đáng thương nhìn Hiên Tử Văn. Chuyện này không có thương lượng. Hiên Tử Văn giơ ngón tay lên lắc lắc, giọng điệu chắc nịch. Bình thường ông và đám học trò này có thể hòa hợp thế nào cũng được, nhưng những vấn đề nguyên tắc thì ông không thể nhượng bộ, ông không thể vô trách nhiệm với những đứa trẻ này. Vậy được rồi. Kha Kha thấy Hiên Tử Văn nghiêm túc, lập tức không nháo nữa, ngoan ngoãn ngồi xuống ghế. Quốc Tử và Tử Mộc cũng không có biểu cảm gì thay đổi nhiều, cũng đồng thời ngồi xuống. Kha Kha, em nghĩ xem, sau này em còn muốn thi vào Minh Đức Đường, không cố gắng một chút sao được. Hiên Tử Văn nhìn Kha Kha đang nghiêm túc, động viên. Mấy đứa học trò này của ông phẩm hạnh đều không tệ, chỉ là có những tật nhỏ của tuổi trẻ, cứ uống nắng một chút là được. Em hiểu rồi, lão sư. Kha Kha đáp một tiếng, tỏ ra nghiêm túc. Nhưng trong lòng vẫn thầm than, nhà ai tốt lành mà ngày đầu tiên khai giảng đã kiểm tra chứ. Nội dung kiểm tra lần này là chế tạo một hồn đạo khí cấp 4, phạm vi bao gồm nhưng không giới hạn ở hồn đạo khí cận chiến và hồn đạo khí tầm xa. Hạn chót là hôm nay tan học. Hiên Tử Văn nói xong yêu cầu, liền vung tay lên, một vệt kim quang lóe qua, trước mặt ba người Quốc Tử đều xuất hiện một đống kim loại. Kha Kha nghe yêu cầu của Hiên Tử Văn, mắt sáng rực lên. Bây giờ tu vi của Quốc Tử và mọi người chỉ vừa đạt đến hồn tông tứ hoàng, hồn đạo khí cấp 4 đối với họ không đơn giản, nhưng cũng không phải là quá khó. Ha ha ha, lão sư, em biết thầy là tốt nhất rồi. Kha Kha cười hì hì nói. Được rồi, bắt đầu chế tạo đi. Hiên Tử Văn nhẹ nhàng nói, rồi lại tiếp tục nghiên cứu bình sữa trong tay. Chiếc bình sữa trong tay ông là một loại hồn đạo khí mới do Minh Đức Đường nghiên cứu ra, có thể dùng để chứa đựng hồn lực, khi cần có thể hút ra dùng. Nhưng hiện tại đang gặp một vấn đề lớn, đó là dù bình sữa có thể niêm phong, nhưng hồn lực bên trong vẫn sẽ tiêu hao, tỷ lệ bảo tồn có chút thấp. Rốt cuộc nên cải tiến thế nào đây? Hiên Tử Văn lại chìm vào thế giới hồn đạo của riêng mình. Ba người quốc tử nghe Hiên Tử Văn tuyên bố bắt đầu, liền lấy ra dao khắc của mình, bắt đầu chế tạo hồn đạo khí. Giờ khắc này, vẻ lười biếng trên người quốc tử biến mất không còn dấu vết, thay vào đó là một trạng thái hoàn toàn tập trung. Còn Giang Tuyệt thì lại tiếp tục vùi đầu vào hai cuốn sách. Thời gian cứ thế trôi qua từng chút một. Với tinh thần lực hiện tại của Giang Tuyệt, đủ để đọc lướt nhanh như gió, lại còn có thể nhớ kỹ toàn bộ nội dung. Nhưng thời gian dài, vẫn sẽ cảm thấy mệt mỏi, không phải mệt mỏi về thể xác, mà là về tinh thần. Lần đầu tiên tiếp xúc với kỹ thuật hồn đạo, đối mặt với kiến thức mới khó tránh khỏi có chút choáng ngợp. Nhưng rất nhanh, một đoạn văn đã thu hút sự chú ý của hắn. Kỹ thuật hồn đạo kết hợp với hồn sư hệ bản thể có tốt hơn không? Đây là một vấn đề đáng suy ngẫm, nhưng chúng ta không có đủ dữ liệu để chứng minh. Người viết là Diệp Vũ Lâm. Đây là lời của vị tinh không đấu la kia để lại, tầm nhìn thật cao. Giang Tuyệt nhìn câu nói này, thầm suy nghĩ. Bởi vì câu nói này, sau này đã được xác nhận trong bí mật của bản thể mà Độc Bất Tử giao cho Hoắc Vũ Hạo trước khi chết. Bản thể võ hồn có năng lực lĩnh ngộ vượt xa võ hồn thông thường. Quan trọng hơn, các bộ phận của bản thể võ hồn cũng là những bộ phận có trạng thái thể chất vượt xa người thường của các hồn sư bản thể. Họ dễ dàng học và nắm vững hồn đạo khí hơn. Trong lá thư sám hối mà Độc Bất Tử để lại còn viết, bản thể võ hồn kết hợp với hồn đạo khí, nhất định sẽ chấn động thế giới. Nhưng Độc Bất Tử hiểu ra quá muộn, mãi đến khi pháo hồn đạo định vị cấp 9 bắn đến cửa nhà mới tỉnh ngộ. Lạc hậu so với thời đại, cuối cùng sẽ bị thời đại đào thải. Thực ra không chỉ bản thể tông, ba đế quốc nguyên thuộc cũng vậy. Sau khi cường giả đỉnh cấp nhiều hơn đế quốc Nhật Nguyệt, họ đã xem thường hồn đạo khí. Nhưng đế quốc Nhật Nguyệt cũng rất khôn lõi, những hồn đạo khí cấp 9 có sức công phá lớn về cơ bản không để lộ ra ngoài. Giang Tuyệt suy nghĩ một lúc, khẽ cử động gân cốt. Lại bất ngờ phát hiện hồn đạo khí cấp 4 của quốc tử đã hoàn thành, bây giờ nàng đang cầm một cuốn sách đọc. Thỉnh thoảng nhíu mày, ra vẻ suy tư. Vì quốc tử ngồi đối diện chéo với Giang Tuyệt, từ hướng của Giang Tuyệt vừa vặn có thể thấy bìa sách. Trên đó viết tên sách là Kỷ Nguyên Chiến Tranh, Đế Quốc Phá Thiên. Hay thật, hóa ra năng lực thống soái sau này là được bồi dưỡng từ nhỏ. Nhưng điều này cũng bình thường, mục đích sống duy nhất của quốc tử bây giờ là báo thù cho gia đình mình. Còn Kha Kha bên cạnh quốc tử vẫn đang khắc từng pháp trận cốt lõi một, xem ra là định là một khẩu pháo hồn đạo định vị. Giang đồng học. Song Tuyệt rời khỏi nhà ăn, từ trong những không gian lấy ra khay đồ mà Lâm Giai Nghị đưa cho hắn. Bên trong có địa chỉ nơi ở và thẻ học sinh của Học viện Hồn Đạo Sư Hoàng gia Nhật Nguyệt. Ký túc xá tòa 3, phòng 203. Y thầm nhẩm một tiếng rồi cất bước về phía khu ký túc xá. Khu ký túc xá của Học viện Hồn Đạo Sư Hoàng gia Nhật Nguyệt nằm ngay cạnh khu giảng đường, kế bên là nhà ăn. Có thể nói cách bố trí này vô cùng tiện lợi. Ra khỏi ký túc xá là đến nhà ăn, ăn xong có thể đi thẳng đến lớp. Song Tuyệt đến khu nạp tiền bên ngoài ký túc xá, nạp 5.000 kim hồn tệ vào thẻ ăn của mình để tiện cho việc ăn uống sau này. Nạp tiền xong, y nhanh chóng tìm đến ký túc xá của mình. Căn phòng rộng chừng 70m², bên phải kê một chiếc bàn màu trắng bạc sát tường. Cả phòng chỉ có một chiếc giường lớn và một phòng tắm riêng. Đây là phòng riêng mà Kính Hồng Trần đã sắp xếp cho y, không có ai khác ở chung. Đảm bảo không gian riêng tư tuyệt đối. Song Tuyệt vào phòng tắm rửa qua loa, sau đó liền ngồi xếp bằng trên chiếc giường lớn bắt đầu tu luyện. Cùng lúc đó, y triệu hồi ra luyện hồn phiên. Lá cờ màu tím đen lơ lửng vững vàng sau lưng Song Tuyệt. Trên mặt chính của luyện hồn phiên, có thể thấy những hoa văn màu máu đang chậm rãi vặn vẹo, tạo thành một con mắt khổng lồ. Đó chính là hình dáng của tà nhãn. Khi Song Tuyệt vận chuyển hồn lực, luyện hồn phiên sau lưng y cũng bắt đầu xuất hiện biến hóa. Lá cờ vốn âm u tử khí lại bắt đầu tỏa ra luồng sinh mệnh lực màu lục đậm đặc. Những luồng sáng lục ấy tỏa ra từ con tà nhãn được tạo nên bởi những đường vân máu trên lá cờ, rồi bay về phía Song Tuyệt. Ánh lục dung nhập vào cơ thể y, theo hồn lực vận chuyển mà hòa vào dòng máu đang chảy xiết, nuôi dưỡng toàn bộ thân thể, khiến cho huyết nhục của Song Tuyệt trở nên tràn đầy sức sống và dẻo dai hơn. Nói không ngoa, cơ thể của Song Tuyệt lúc này trong mắt một số hồn thú chính là một liều đại dược di động, mang theo sức hấp dẫn chí mạng. Đồng thời, một phần sinh mệnh lực được y rót vào tinh thần chi hải, lơ lửng quanh viên châu màu xám do Enleton hóa thành để nó hấp thu. Sau khi hấp thu luồng sáng lục tràn đầy sinh mệnh lực, viên châu màu xám cũng dần nhuốm một lớp màu xanh biếc nhàn nhạt. Hiệu suất chuyển hóa thế này vẫn còn quá chậm. Chờ y lão tỉnh lại, phải tìm cách dung hợp triệt để sinh linh chi kim vào cơ thể mới được. Song Tuyệt thầm nghĩ. Đã lừa được y lão về rồi thì không thể để lãng phí mỏ vàng này được, phải khai thác cho thật tốt. Nhưng y nhanh chóng gạt bỏ những ý nghĩ này ra khỏi đầu, chuyên tâm chìm vào tu luyện. Sáng sớm hôm sau, ánh nắng ban mai xuyên qua cửa sổ chiếu lên gương mặt Song Tuyệt, y từ từ mở mắt. Một luồng hào quang màu xám lướt qua, ở chính giữa luồng sáng ấy có một vệt màu biếc rõ rệt. Song Tuyệt khẽ thở ra một hơi trọc khí, ngừng tu luyện. Y đã sớm dùng thiền định thay cho giấc ngủ, hơn nữa nhờ có sinh linh chi kim, sau một đêm tu luyện, tinh thần y ngược lại càng thêm tỉnh táo. Sau đó, Song Tuyệt thu dọn qua loa rồi đi đến nhà ăn. Nhà ăn trong học viện Hồn Đạo Sư Hoàng Gia Nhật Nguyệt đều do các thực hồn sư được tuyển dụng riêng chế biến món ăn, hương vị thơm ngon, không có những thứ tạp nham. Hơn nữa, phần lớn thức ăn đều là huyết nhục của hồn thú, kết hợp với dược liệu, đủ để bổ sung năng lượng cần thiết cho hồn sư, thậm chí còn có thể thúc đẩy hồn lực tăng trưởng. Có điều, giá cả cũng rất cảm động. Ăn sáng xong, Song Tuyệt liền đến phòng thí nghiệm số 3. Thầy Hiên Tử Văn đã ngồi sẵn bên trong, một tay vẫn cầm bình sữa hôm qua, tay kia thì không ngừng phát thảo trên giấy. Thầy chuyên chú đến mức Song Tuyệt vào mà cũng không hề hay biết. Song Tuyệt cũng không làm phiền suy nghĩ của thầy, mà lặng lẽ ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, lấy cuốn bách khoa toàn thư kỹ thuật hồn đạo hôm qua ra xem. Một lát sau, đám người quyết lần lượt đến phòng thí nghiệm. Học đệ, sao hôm qua cậu về sớm vậy? Kha Kha Hoạt Bát đi tới bên cạnh Song Tuyệt, cười hì hì hỏi. Hôm qua nàng còn định dẫn Song Tuyệt đi chơi vài chỗ thú vị, nếm thử mỹ thực trong học viện, thể hiện một chút sức hấp dẫn của học tỷ. Nào ngờ khi nàng làm xong hồn đạo khí cấp 4 thì Song Tuyệt đã biến mất từ lâu. Tôi mới nhập học, hôm qua có vài việc cần giải quyết nên về trước. Chị Kha Kha có chuyện gì không? Song Tuyệt đặt quyển sách xuống, ánh mắt bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt Kha Kha, chậm rãi nói. Kha Kha nhìn đôi mắt tĩnh lặng như nước của Song Tuyệt, khẽ à một tiếng, lè lưỡi, nói một câu không có gì rồi chạy đến ngồi cạnh Quyết. Còn Quyết vừa đến phòng thí nghiệm đã gục xuống bàn ngủ bù. Khụ khụ, Kha Kha, gọi Quyết dậy đi. Thấy mọi người đã đông đủ, Hiên Tử Văn cất bình sữa và bản vẽ trên bàn đi rồi lên tiếng. Ai da, để tớ ngủ thêm chút nữa đi, tối qua thức khuya quá. Bị Kha Kha lay tỉnh, Quyết mắt vẫn còn ngái ngủ, vài sợi tóc mái lòa xòa trước trán, trông vô cùng lười biếng. Hôm nay ba đứa các em luyện tập pháp trận lõi của hồn đạo khí mới mà hôm qua ta đã phát. Kim loại để luyện tập cũng đã chuẩn bị xong rồi. Nói xong, Hiên Tử Văn không nói thêm gì nữa, mà đi đến ngồi bên cạnh Song Tuyệt. Trò gian, hôm nay ta sẽ dạy em cách chế tạo pháp trận hồn đạo khí. Trước tiên, em cần luyện tập cách khắc các đường nét trên kim loại. Hiên Tử Văn lấy ra một miếng titan, sau đó cầm một con dao khắc đen tuyền, vô cùng mượt mà vạch một đường thẳng trên đó, vụn kim loại đều đặn bay sang hai bên. Tiếp đó, Hiên Tử Văn vận chuyển hồn lực, trực tiếp truyền từ một đầu đường khắc, hồn lực màu nâu nhanh chóng chảy đến đầu kia. Đường nét khắc ra phải kiểm soát tốt về độ sâu, độ nhẵn, nếu không sẽ gây lãng phí hồn lực không cần thiết. Nào, em thử xem. Nói xong, Hiên Tử Văn liền đưa con dao khắc cho Song Tuyệt, ra hiệu y thực hành thử. Dao khắc được rất nhiều hồn đạo sư coi là biểu tượng của mình, quý như báu vật, nhưng Hiên Tử Văn rõ ràng không nghĩ vậy, cứ thế đưa cho Song Tuyệt. Theo ông, dao khắc chỉ là một công cụ để chế tạo hồn đạo khí, giá trị của nó không nằm ở bản thân mà ở hồn đạo khí nó tạo ra. Song Tuyệt rất muốn nói mình có dao khắc riêng, nhưng nhìn con dao Hiên Tử Văn đưa đến trước mặt, y cũng không tiện từ chối, đành nhận lấy. Con dao của Hiên Tử Văn không nặng, sờ vào có cảm giác như ngọc ấm, nhưng lưỡi dao lại ẩn hiện hàn quang. Ngay từ lúc Hiên Tử Văn biểu diễn, Song Tuyệt đã tập trung chú ý từng chi tiết. Bây giờ, y rót hồn lực vào tay phải, mũi dao hướng xuống, kiểm soát lực đạo rồi xoẹt một tiếng lướt qua miếng titan. Trong nháy mắt, vụn kim loại bay lên, một đường thẳng được khắc sâu trên bề mặt titan. Nét khắc của Song Tuyệt không được dài dặn như của Hiên Tử Văn, có phần khoa trương hơn, nhưng đường nét lại vô cùng thẳng tắp. Hiên Tử Văn đứng bên cạnh cầm miếng titan lên, dùng hồn lực dò qua một lần. Không tệ, nếu đây là lần đầu tiên ngươi khắc thì cũng được xem là có thiên phú. Đúng rồi, ngươi là tinh thần hệ hồn sư phải không? Thầy Hiên Tử Văn nhẹ giọng hỏi Song Tuyệt. Vâng thưa thầy. Song Tuyệt đáp, vẫn đang ngẫm lại cảm giác vừa rồi. Thảo nào, đường nét ngươi khắc ra ngoại trừ hơi thô một chút, những mặt khác đều ổn cả. Hiên Tử Văn tỏ ra đã hiểu. Tinh thần hệ hồn sư có ưu thế hơn các hệ khác trong việc chế tạo hồn đạo khí, bởi vì tinh thần lực mạnh mẽ giúp họ kiểm soát dao khắc và các đường nét tỉ mỉ hơn, sai sót cũng sẽ ít hơn. Ngươi cứ tiếp tục luyện tập đi, chỉ cần vẽ tốt những đường nét cơ bản nhất, sau này khi chế tạo pháp trận lõi của hồn đạo khí sẽ giảm bớt được sai lầm. Nói xong, thầy Hiên lại lấy ra thêm mấy miếng titan cho Song Tuyệt luyện tập. Kim loại titan có mật độ thấp hơn kim loại thông thường, dễ dàng cho dao khắc đi vào hơn. Hơn nữa, nó lại phổ biến trên thị trường, không khan hiếm, nên các hồn đạo sư tân thủ thường dùng nó để luyện tập. Song Tuyệt cũng không nói nhiều, cầm dao khắc lên và bắt đầu luyện tập trên miếng titan. Trong chốc lát, tiếng kim loại ma sát vang lên không ngớt. Đám người Quyết không có phản ứng gì đặc biệt, bởi quá trình họ chế tạo hồn đạo khí cũng như vậy. Những ngày sau đó, ba ngày Song Tuyệt đến phòng thí nghiệm học kỹ thuật hồn đạo, tối về ký túc xá tu luyện hồn lực. Thời gian trôi qua có chút gấp gáp nhưng lại vô cùng phong phú. Kỹ thuật hồn đạo của y cũng tiến bộ rõ rệt. Đến ngày thứ ba, y đã bắt đầu luyện tập khắc các đường cong, và đến ngày thứ 10, y đã thực sự bắt tay vào thử chế tạo pháp trận lõi của hồn đạo khí. Thời gian không ngừng trôi, thoáng cái đã là ngày thứ 25. Song Tuyệt, cố lên nhé, học tỷ tin cậu. Cố lên, Song Tuyệt. Trong phòng thí nghiệm số 3, Kha Kha chống nạnh cổ vũ cho Song Tuyệt, Quyết và Tử Mộc cũng lên tiếng động viên y bởi vì hôm nay chính là ngày Song Tuyệt tham gia kỳ khảo hạch hồn đạo sư cấp 1. Song Tuyệt khẽ cử động bàn tay, mỉm cười với ba người. Yên tâm đi, chắc chắn qua. Qua một thời gian ở chung, quan hệ của mấy người cũng ngày càng hòa hợp. Họ không hề có hành vi bài xích hay bắt nạt người mới, tất cả đều rất thân thiện. Được rồi, bắt đầu đi. Thiên Tử Văn nhìn mấy người, khóe miệng cũng nở một nụ cười. Mấy học trò của ông hòa thuận với nhau cũng là điều ông mong muốn. Là hồn đạo sư cấp 8 kim cố vấn của Minh Đức Đường, ông có đủ thẩm quyền để chủ trì kỳ khảo hạch hồn đạo sư cấp 1 cho Song Tuyệt. Tiêu chuẩn khảo hạch hồn đạo sư cấp 1 là chế tạo được một pháp trận lõi cấp 1. Song Tuyệt ngồi bên chiếc bàn thí nghiệm lớn, một luồng sáng lục lóe lên trong tay, một con dao khắc xanh biếc như thủy tinh xuất hiện, chính là Phệ Linh đao khắc. Trên bàn đã đặt sẵn một miếng kim loại màu bạc cỡ lòng bàn tay. Song Tuyệt cầm dao khắc lên, ánh mắt lập tức trở nên chuyên chú và mạnh mẽ, đáy mắt lóe lên một vệt màu xám, cả người nhanh chóng tiến vào trạng thái tập trung cao độ. Y ra tay, Phệ Linh đao khắc chậm rãi ăn vào kim loại, nhẹ nhàng như cắt đậu phụ, không gặp chút trở ngại nào. Động tác của Song Tuyệt không hề chậm, nhưng so với sự khoa trương lúc ban đầu, lúc này đã có thêm mấy phần già dặn. Phệ Linh đao khắc lướt trên kim loại như rồng bay phượng múa, không hề có cảm giác ngắt quãng, tựa như đang chế tác một tác phẩm nghệ thuật tinh xảo. Từng đường vân được thêm vào, pháp trận lõi dần dần hoàn thiện, sắc mặt Song Tuyệt không hề thay đổi, luôn duy trì trạng thái bình tĩnh. Không kiêu căng, không nóng vội. Thiên Tử Văn đứng ngay bên cạnh, chăm chú quan sát Song Tuyệt. Thấy y sắp hoàn thành toàn bộ pháp trận lõi mà trạng thái vẫn duy trì như lúc đầu, trong lòng không khỏi khen ngợi một câu. Quyết, Song Tuyệt sắp xong rồi kìa. Kha Kha ôm cánh tay Quyết, khẽ lay động. Tớ thấy rồi, thấy rồi. Trong mắt Quyết lóe lên một tia khác lạ. Nàng đã sớm biết thân phận của Song Tuyệt. Khi đó, Song Tuyệt hoàn toàn không biết gì về kỹ thuật hồn đạo lại có thể vào thẳng phòng thí nghiệm của họ. Điều này khiến nàng, một người vốn tỉ mỉ, sau khi về đã điều tra một phen. Mặc dù lúc đầu không tra ra được gì, nhưng Từ Thiên Nhiên nhận ra chuyện này nên đã chủ động nói cho Quyết biết thân phận của Song Tuyệt là thánh tử của Thánh Linh Giáo. Hơn nữa, Từ Thiên Nhiên còn muốn Quyết chủ động tạo quan hệ tốt với Song Tuyệt, vì điều này có lợi cho hắn. Khi nhát dao cuối cùng của Song Tuyệt hạ xuống, toàn bộ pháp trận lõi đã hoàn toàn hình thành. Bề mặt đầy những hoa văn phức tạp, nhưng mỗi đường nét đều có thể thấy rõ ràng. Thưa thầy, con xong rồi. Song Tuyệt thu lại Phệ Linh đao khắc, dời ánh mắt khỏi pháp trận lõi, nhìn về phía Hiên Tử Văn. Hiên Tử Văn vững vàng cầm lấy pháp trận lõi, từ từ rót hồn lực vào bên trong. Ngay lập tức, toàn bộ miếng kim loại tỏa ra vầng sáng trắng sữa, trung tâm pháp trận còn dâng lên một cột sáng thẳng tắp. Thành công. Song Tuyệt khẽ cười, y đã sớm biết kết quả. Bởi vì trước đó mấy ngày y đã chế tạo thành công một hồn đạo khí cấp 1. Chúc mừng trò gian, sau này em đã là một hồn đạo sư thực thụ. Đây là thành quả em có được sau những nỗ lực của mình, cầm lấy đi. Hiên Tử Văn lấy ra một tấm huy chương bằng đồng nặng trịch đưa cho Song Tuyệt. Trên tấm huy chương màu đồng có một vạch ngang màu bạc, tượng trưng cho hồn đạo sư cấp 1. Cũng là nhờ thầy dạy dỗ tốt ạ. Hiên Tử Văn nghe Song Tuyệt nói vậy, trên mặt cũng thoáng hiện lên một vẻ tự hào. Thấy chưa, học trò do ông dạy, chưa đầy một tháng đã trở thành hồn đạo sư cấp 1. Chúc mừng cậu nhé, Song Tuyệt. Ba người Quyết cũng lần lượt tiến lên chúc mừng y, cảm ơn mọi người đã giúp đỡ trong gần một tháng qua. Trong khoảng thời gian này, đôi khi Hiên Tử Văn phải đến Minh Đức Đường tham gia nghiên cứu, nên mỗi khi có việc, đám người Kha Kha đều rất nhiệt tình giúp đỡ Song Tuyệt. Ta quyết định, cuối tuần này cho các em nghỉ sớm, tất cả đi thư giãn đi, bây giờ có thể đi được rồi. Thầy Hiên vạn tuế. Kha Kha nghe lời Hiên Tử Văn nói, vui vẻ nhảy cẫng lên. Học viện Hồn Đạo Sư Hoàng Gia Nhật Nguyệt học 6 ngày, nghỉ 1 ngày. Ngày mai vừa đúng là ngày nghỉ. Đi thôi Quyết, chúng ta đi ăn món lòng bò ở quán ngoài cổng trường đi, tớ thấy ngon lắm đó. Kha Kha thu dọn đồ đạc xong, gọi Quyết rồi rời đi. Tử Mộc cũng rất nhanh chóng rời khỏi phòng thí nghiệm. Em không đi sao? Thiên Tử Văn nhìn Song Tuyệt vẫn chưa rời đi, nghi hoặc hỏi. Thưa thầy, con có một món quà tặng thầy. Song Tuyệt thần bí lấy ra một chiếc hộp gỗ, đưa cho Thiên Tử Văn. Ta không nhận đồ của học trò. Thiên Tử Văn xua tay, ra hiệu Song Tuyệt cất đi. Không phải thứ gì quý giá đâu à, chỉ là một món đồ chơi nhỏ con tự làm thôi. Song Tuyệt tiếp tục đưa hộp gỗ cho thầy. Vậy sao? Thiên Tử Văn nghi ngờ nhìn Song Tuyệt một cái, đưa tay nhận lấy hộp gỗ, thuận tay mở ra. Chỉ thấy bên trong lặng lẽ nằm một khối sắt đen tuyền, chính là khẩu súng ngắn ở kiếp trước của Song Tuyệt. Chỉ có điều, bây giờ nó đã được y cải tiến một chút, thêm vào hai pháp trận lõi. Hồn đạo khí cấp 1 à, do em làm sao? Song Tuyệt khẽ gật đầu. Vậy được, ta nhận. Thiên Tử Văn thấy không phải thứ gì quan trọng, liền nhận lấy. Thầy phải giữ gìn nó cẩn thận nhé. Song Tuyệt nói đầy ẩn ý, sau đó liền rời khỏi phòng thí nghiệm. Khi Song Tuyệt bước ra khỏi khu giảng đường, sắc trời bên ngoài đã dần tối, chỉ còn lại một vệt nắng chiều nơi chân trời phía tây, nhuộm một khoảng trời thành màu đỏ cam. Đèn hồn đạo trong sân trường đã sáng lên, hắt những vệt sáng lên bức tường màu trắng bạc của tòa nhà. Song Tuyệt chậm rãi đi về phía cổng trường, nhìn ngắm khuôn viên đậm chất công nghệ xung quanh, thư giãn gân cốt một chút. Y đưa khẩu súng đã được cải tiến bằng kỹ thuật hồn đạo cho Thiên Tử Văn là có lý do. Hồn đạo khí của thế giới này, ngay từ khi bắt đầu nghiên cứu chế tạo đã là để phục vụ cho hồn sư, cho nên ngoài một số hồn đạo khí sinh hoạt, tất cả đều cần hồn sư rót hồn lực vào mới có thể sử dụng. Nhưng số lượng hồn sư chiếm tỷ lệ rất nhỏ so với người thường, hơn nữa số hồn sư có thể tu luyện vượt qua tứ hoàng lại càng ít ỏi. Ngay cả học sinh của những học viện hàng đầu như Học viện Hồn Đạo Sư Hoàng gia Nhật Nguyệt, phần lớn cũng đều đã dùng qua thuốc tăng cường hồn lực. Vì vậy, sau khi hồn đạo khí của đế quốc Nhật Nguyệt phát triển đến một mức độ nhất định, họ cũng dần phát hiện ra vấn đề này. Thế là Minh Đức Đường bắt đầu nghiên cứu chế tạo hồn đạo khí mà người thường cũng có thể sử dụng. Tuy nhiên, việc nghiên cứu ngược này không mấy thuận lợi. Ngay cả sản phẩm thành công nhất là đạn pháo hồn đạo định trang cũng có hạn chế rất lớn, đó là chi phí quá cao. Hơn nữa, cũng rất ít hồn đạo sư chịu bỏ công nghiên cứu thứ này, dù sao hồn sư mới là dòng chảy chính của thế giới. Sự hạn hẹp trong nhận thức giống như một rãnh sâu khổng lồ, cản trở con đường tiến tới của hồn đạo khí thời đại này. Thế nhưng, khẩu súng ngắn phiên bản hồn đạo mà Song Tuyệt chế tạo, chỉ cần bóp cò, không cần rót hồn lực, đã có thể dùng kết cấu đặc biệt để kích hoạt pháp trận lõi bên trong, từ đó phóng ra đòn tấn công. Tiếp theo, cứ chờ hoa nở là được. Mục tiêu chính của Song Tuyệt vẫn là nhắm vào nhân tài Thiên Tử Văn, muốn lôi kéo ông về với Thánh Linh Giáo. Thánh Linh Giáo chỉ có hai hồn đạo sư cấp 9, trong đó Dịch Tịch Thủy lại có địa vị siêu nhiên, người thực sự có thể chế tạo hồn đạo khí cấp 9 cho Thánh Linh Giáo chỉ có một mình Minh Lôi Đấu La. Mặc dù Thánh Linh Giáo không có nhiều hồn đạo sư, nhưng lại giàu nứt đố đổ vách. Chỉ riêng việc Tịch Thủy Minh buôn lậu hồn đạo khí và kim loại hiếm đã đủ để Thánh Linh Giáo kiếm bộn tiền. Vì vậy, họ hoàn toàn đủ khả năng cung cấp tài nguyên nghiên cứu dồi dào cho Thiên Tử Văn. Đến lúc đó, Song Tuyệt sẽ nói cho Thiên Tử Văn một vài ý tưởng về cơ khí từ kiếp trước, cho ông một định hướng sơ bộ, để ông tự do phát huy. Với một thiên tài như Thiên Tử Văn, thứ ông thiếu không phải là khả năng sáng tạo, mà chỉ là một ngón tay chọc thủng lớp giấy cửa sổ mà thôi. Tuy nhiên, Song Tuyệt từ lâu đã đưa bản vẽ khẩu súng phiên bản hồn đạo cho sư tôn của mình là Chung Liêu, chỉ xem ông ta sẽ tận dụng nó tối đa như thế nào. Song Tuyệt bất giác đã đi đến cổng trường. Bên cạnh cổng trường, một bóng người thon dài với vóc dáng uyển chuyển thấy y đi ra liền vội vàng tiến lên. Thánh tử đại nhân. Đi thôi, đã hứa với ngươi thì sẽ không đổi ý, Song Tuyệt thản nhiên nói một câu. Đa tạ thánh tử đại nhân, sau này ta nguyện làm nô tỳ, ngài muốn ta làm gì ta sẽ làm nấy, mạng này của ta là của ngài. Người này chính là thánh đồ Nana của Thánh Linh Giáo. Nửa tháng trước, Nana vẫn không kìm được nỗi lòng thôi thúc, chủ động tìm đến Song Tuyệt, muốn y giúp nàng giải thoát linh hồn của cha mẹ mình. Vì điều đó, nàng nguyện trả giá mọi thứ. Song Tuyệt đương nhiên biết rõ câu chuyện của Nana. Hy vọng sống của nàng chính là để linh hồn cha mẹ được yên nghỉ. Y hiểu rằng đối với người như Nana, ai giúp nàng hoàn thành tâm nguyện thì chẳng khác nào có ơn tái tạo. Chuyện này vốn chỉ là tiện tay, Song Tuyệt tự nhiên sẽ không từ chối, tránh để sau này nàng bị người khác lừa mất. Hơn nữa, võ hồn của Nana là U Linh, thiên phú cũng không tệ. Nhưng lúc đó Song Tuyệt không có thời gian, nên Nana đã phải chờ đến tận bây giờ. Dẫn đường đi. Vâng, thánh tử đại nhân. Nana nghe Song Tuyệt nói, hai tay kích động nắm chặt, gò má xinh đẹp ửng lên một cách bất thường, trong mắt còn long lanh ánh lệ. Không ai biết nàng đã đợi ngày này bao lâu, và nó quan trọng với nàng đến nhường nào. Song Tuyệt nhìn bộ dạng này của Nana, trong lòng khẽ thở dài. Việc tẩy não của Thánh Linh Giáo vẫn chưa đủ thành công, phương pháp quản lý tầng dưới chót này có chút sơ sài. Nana cố gắng kìm nén cảm xúc kích động, vội vàng đi trước dẫn đường, thỉnh thoảng còn quay đầu lại nhìn Song Tuyệt, chỉ sợ y bỏ đi. Nửa canh giờ sau, một tòa kiến trúc mái đen không mấy nổi bật xuất hiện trước mắt Song Tuyệt. Thánh tử đại nhân, chính là nơi này. Đi gõ cửa đi. Nana trước tiên đội một chiếc khăn trùm đầu màu trắng, sau đó lại đội thêm một chiếc mũ rộng vành có mạng che mặt, rồi mới tiến lên gõ cửa. Tổng cộng gõ 5 lần, không nhanh không chậm. Cửa lặng lẽ mở ra một khe hở, nhưng lần này Nana không đi vào mà lùi lại một bước. Thánh bột số 6, sao ngươi còn không vào? Bên trong ló ra một đôi mắt, giọng nói có chút gấp gáp. Đó là một thanh niên cũng đội mũ rộng vành, khi hắn nhìn thấy Song Tuyệt bên cạnh Nana, ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc. Số 6, sao ngươi lại mang vút? Chưa đợi hắn nói xong, một tấm lệnh bài đã bay nhanh về phía hắn. Đây là thánh tử lệnh, ngài là thánh tử đại nhân. Thanh niên kia nhận lấy thánh tử lệnh, sắc mặt đại biến, lập tức quỳ rạp xuống đất, miệng cung kính hô lớn. Thánh đế vạn thọ vô cương, thánh tử thiên tư tung hoành. Bái kiến thánh tử đại nhân. Đứng lên đi, dẫn ta vào. Song Tuyệt đối với chuyện này không có cảm giác gì đặc biệt, mấy năm nay y đã quen rồi. Nghe lệnh của Song Tuyệt, thanh niên kia vội vàng đứng dậy, cung kính trả lại thánh tử lệnh cho y, rồi mở toang cánh cửa chính, mời Song Tuyệt vào. Trong sân lại là một thế giới khác, có thể nói là đường nhỏ quanh co, trồng đủ loại thực vật. Dàn dây leo cao ngất mọc đầy các loại cây, che khuất tầm nhìn từ trên không. Song Tuyệt đi theo sau lưng thanh niên kia, men theo một con đường nhỏ tiến về tòa nhà mái vò màu đen trong sân. Cửa đang mở, khi Song Tuyệt bước vào, y phát hiện bên trong còn có hai người áo trắng khác. Họ không đội mũ, chỉ đội khăn trùm đầu cùng màu với quần áo. Thanh niên dẫn Song Tuyệt vào trực tiếp hô lên, đây là thánh tử đại nhân, còn không mau quỳ lạy. Hai người kia kinh ngạc, đồng thời vô cùng thuần thục quỳ rạp xuống đất, hô to những lời giống như thanh niên vừa rồi. Thánh tử đại nhân, mời ngài. Thanh niên kia đi đến trước một chiếc bàn, đặt tay lên mặt bàn rồi ấn mạnh xuống. Lập tức, bốn chân bàn từ từ lún vào mặt đất. Cùng với tiếng cốc két của cơ quan, cạnh bàn nứt ra một lối vào rộng chừng 1 mét vuông. Bên trong hắt ra một tia sáng đèn. Một mật thất dưới lòng đất, điều này rất phù hợp với ấn tượng của Song Tuyệt về nơi ẩn náu âm u của Thánh Linh Giáo. Nana theo sát bên cạnh Song Tuyệt, men theo hành lang thẳng tắp đi xuống dưới. Hành lang sâu khoảng 5 mét, dẫn đến một sảnh đường rộng lớn. So với bên trên, nơi này lớn hơn nhiều, chừng 300 mét vuông, nhưng có chút âm u, trống trải. Bên trong đang truyền đến tiếng cụng ly. Nhị đệ, cấp trên sắp xếp người khác đến thay chúng ta rồi, huynh đệ hai ta sắp được thăng chức rồi đó. Ha ha ha, đại ca, không nói nhiều lời, tất cả ở trong rượu, uống. Hửm. Có người đến. Vị đại thánh linh trong hai người đột nhiên lên tiếng. Chắc là đám thánh bột đến thăm linh hồn người thân thôi, không cần để ý, tiếp tục uống. Nhị thánh linh xua tay, thản nhiên nói. Là khí tức của người sống. Lúc này, Song Tuyệt vừa vặn từ lối đi bước xuống. Khoảnh khắc đại thánh linh nhìn thấy Song Tuyệt, đầu óc ông ta ong lên một tiếng, chén rượu trong tay tuột xuống. Bởi vì Song Tuyệt đến học tại học viện hồn đạo sư Hoàng gia Nhật Nguyệt, nên cấp trên đã thông báo cho ông ta, để ông ta và Nana đang ở trong học viện phải nghe theo sự sắp xếp của Song Tuyệt. Vì vậy, ông ta đã từng thấy qua bức họa của Song Tuyệt, bây giờ tự nhiên nhận ra y bái kiến thánh tử đại nhân. Đại thánh linh vội vàng ngã quỵ xuống đất, đồng thời kéo nhẹ nhị thánh linh. Ái ui, đại ca, huynh làm gì vậy? Nhị thánh linh bị kéo mạnh một cái, có chút ngơ ngác. Đồ bỏ đi. Đại thánh linh thầm mắng một tiếng, không thấy ông ta đã hô thánh tử đại nhân rồi sao? Thánh tử đại nhân. Thánh tử đại nhân. Nhị thánh linh lẩm bẩm trong miệng, trợn tròn hai mắt, ánh mắt lập tức tỉnh táo lại không ít. Trong nháy mắt, ông ta trượt người quỳ xuống, miệng hô lớn thánh tử đại nhân. Bình thường mà nói, rượu cồn không thể làm tê liệt thần kinh của hồn sư, nhưng đại thánh linh và nhị thánh linh vì muốn tận hưởng cảm giác ngà ngà say nên đã không dùng hồn lực để đẩy hơi rượu ra ngoài cơ thể. Song Tuyệt không để ý đến hai người này, mà quay sang Nana bên cạnh nói, đi đi, lấy linh hồn cha mẹ ngươi ra đây. Trong mắt Nana đã ngấn lệ, nàng cảm kích nhìn Song Tuyệt một cái, rồi nhanh chân đi về phía một cánh cửa nhỏ bên cạnh hai vị thánh linh. Đại thánh linh và nhị thánh linh chỉ là một danh xưng, họ thống nhất được gọi là thánh linh đệ tử, cấp bậc cao hơn một bậc so với những thánh bột như Nana. Song Tuyệt tùy ý đi đến bên cạnh đại thánh linh và nhị thánh linh, nhìn xung quanh. Hai người nằm rạp trên mặt đất, không dám nhúc nhích. Chỉ một lát sau, Nana cầm một quả cầu thủy tinh màu vàng đi ra, mắt sưng đỏ, trên mặt còn vương nước mắt. Đi thôi. Song Tuyệt gọi một tiếng, đi trước lên trên. Nana nâng quả cầu thủy tinh chứa linh hồn cha mẹ mình vội vàng đuổi theo. Nhìn hai người rời đi, đại thánh linh lén lúc ngẩng đầu nhìn trộm vài lần. Đại ca, lần này chúng ta còn có thể thăng chức không? Nhị Thánh Linh nhỏ giọng hỏi. Thăng thế nào? Lấy đầu mà thăng à, ngươi uống chút rượu vào là hỏng hết chuyện. Đại Thánh Linh hận rèn sắt không thành thép nhìn Nhị Thánh Linh một cái. Uống rượu hại ta quá, từ nay về sau cai rượu. Chủ nhân, Nana đời này không thể báo đáp, nguyện thề chết đi theo chủ nhân. Vừa ra khỏi tiểu viện của phân bộ Thánh Linh giáo, Nana liền quỳ rạp xuống trước mặt Song Tuyệt. Song Tuyệt một tay đỡ nàng dậy, hỏi, ngươi định xử lý linh hồn cha mẹ ngươi thế nào? Con định để cha mẹ tự nhiên tan biến vào trời đất, không còn phải chịu khổ nữa. Nana mắt đẫm lệ nói. Đó là linh hồn cha mẹ ngươi, tự ngươi quyết định đi. Nana nghe Song Tuyệt nói, hồn lực màu tím hội tụ trong tay, đột nhiên dùng sức đập vào quả cầu thủy tinh. Rắc! Một tiếng vang giòn tan, quả cầu thủy tinh bị đập vỡ một lỗ hổng, hai đạo linh hồn bên trong tranh nhau chui ra. Hừ! Đã biến thành oán linh rồi. Song Tuyệt nhíu mày, luyện hồn phiên xuất hiện trong tay. Còn Nana thì như người mất hồn, sắc mặt trở nên trắng bệch. Nàng không thể nào tin được, cha mẹ mình vậy mà đã biến thành oán linh mất hết lý trí, chỉ còn lại hận thù. Tuy nhiên, Song Tuyệt cũng không quá ngạc nhiên. Linh hồn cha mẹ Nana bị giam cầm nhiều năm như vậy, còn thỉnh thoảng bị tra tấn, không biến thành oán linh mới là lạ. Khi đó Hoắc Vũ Hạo cũng là nhờ vào vong linh ma pháp mới tịnh hóa được những oán linh này, giúp chúng khôi phục lại sự tỉnh táo trong chốc lát. Song Tuyệt của y bây giờ tuy không có vong linh ma pháp, nhưng y có luyện hồn phiên, cùng lắm thì trực tiếp luyện hóa trong nháy mắt. Thấy hai oán linh lao về phía mình, Song Tuyệt đã chuẩn bị sẵn sàng kích hoạt kỹ năng. Tiểu tử, để lão phu ra tay đi. Hơi thở vong linh quen thuộc này đột nhiên một giọng nói già nua vang lên trong đầu Song Tuyệt. Y lão tỉnh rồi. Song Tuyệt mừng rỡ, sau đó cảm thấy viên châu màu xám trong tinh thần chi hải của mình hóa thành một bóng người màu tro. Ông! Một vần sáng màu xám từ trên người Song Tuyệt hiện lên, đôi mắt y trong nháy mắt biến thành màu xám, trên người toát ra một vẻ thần thánh. Một luồng khí thế khó tả lập tức lan tỏa, Nana ở bên cạnh trực tiếp bị chấn ngất đi. Song Tuyệt giơ tay phải lên, hướng về phía hai oán linh đang lao tới mà khẽ nắm hờ. Dám dương oai trước mặt vong linh pháp sư à, tịnh hóa đi. Một luồng khí màu xám từ lòng bàn tay Song Tuyệt bay ra, bao phủ lấy hai oán linh. A à, trong nháy mắt, tiếng kêu thảm thiết vang lên, trên thân hai oán linh bốc lên từng làn khói đen. Dần dần, hai oán linh dịu lại, trở nên có chút trong suốt, vẻ mặt cũng không còn hung tợn nữa. Tiểu tử, hai oán linh này lão phu đã tịnh hóa rồi, một thời gian nữa chúng sẽ hồn quy trời đất. Giọng của Enletton vang vọng trong đầu Song Tuyệt. Khi Enletton dứt lời, vòng sáng màu xám tro trên người Song Tuyệt biến mất, mắt y cũng trở lại màu sắc ban đầu. Song Tuyệt đánh thức Nana đang ngã trên mặt đất. Ba mẹ Nana lẩm bẩm trong miệng, mắt từ từ mở ra. Đi đi, ta đã loại bỏ oán khí trên người cha mẹ ngươi, họ sẽ sớm hồn quy về trời đất thôi, ngươi có lời gì muốn nói thì mau nói với họ đi. Nana đứng dậy nhìn hai linh hồn trong suốt đang lơ lửng trước mặt, nước mắt không kìm được tuôn rơi. Còn Song Tuyệt không nhìn cảnh này nữa mà đi về phía xa. Ngài là... Song Tuyệt hỏi trong tinh thần chi hải, dù đã biết nhưng y vẫn muốn giả vờ một chút. Lão phu tên là Enletton, bây giờ chỉ là một tia thần thức không trọn vẹn mà thôi. Giọng Enletton đầy vẻ tang thương. Ngài là thần. Giọng Song Tuyệt kinh ngạc vang lên. Ta chỉ là một người không muốn trở thành thần mà thôi. Enletton chậm rãi lắc đầu, ánh mắt thâm thúy. Tiểu tử, sợi thần thức này của lão phu may mắn được ngươi cứu giúp, còn có cả khối sinh linh chi kim trong tay ngươi nữa. Ngươi mau tìm một nơi an toàn, lão phu sẽ tặng ngươi một cơ duyên, phát huy tác dụng lớn nhất của khối sinh linh chi kim trong tay ngươi. Nói xong, Enletton lại lần nữa biến về viên châu màu xám. Thần thức của ông bây giờ vẫn chưa ổn định. Bên kia, trong phòng thí nghiệm số 3, Hiên Tử Văn vẫn đang nghiên cứu hồn đạo khí bình sữa, giấy phát thảo đã chất thành một đống. Ai, tại sao hồn lực lại hao hụt nhiều như vậy, thêm hai pháp trận lõi nữa cũng không được sao? Hiên Tử Văn dây thái dương hơi sưng lên, đặt bình sữa xuống, quyết định tạm nghỉ một chút. Khẩu súng phiên bản hồn đạo mà Song Tuyệt tặng ông đang nằm yên trong hộp cách đó không xa. Thử xem uy lực hồn đạo khí cấp 1 do Trò Gian chế tạo thế nào. Hiên Tử Văn đứng dậy, lấy khẩu súng ra, đi đến khu thử nghiệm hồn đạo khí. Bên trong vật này có hai pháp trận lõi, một là pháp trận dự trữ, cái còn lại là pháp trận gia tốc. Chỉ có điều, tại sao kết cấu bên trong lại kỳ lạ như vậy? Tại sao không có chỗ để rót hồn lực vào? Hiên Tử Văn tự lẩm bẩm. Nhưng rất nhanh ông đã phát hiện ra manh mối, đó là chỗ cò súng. Vì vậy, ông quyết định thử một lần, liền nhắm vào bia đối diện rồi bóp cò. Bằng. Một tiếng vang giòn tan, mục tiêu cách đó 50 mét liền vang lên một tràng tiếng nổ chói tai. bụi kim loại bay lên từ bức tường hợp kim. Đây là trong mắt Hiên Tử Văn dần dần sáng lên những tia sáng. Vật này vậy mà không cần rót hồn lực. Thế là Hiên Tử Văn lại bóp cò lần nữa, đồng thời đưa tinh thần lực xâm nhập vào bên trong khẩu súng. Khi ông bóp cò, pháp trận dự trữ bắt đầu vận chuyển điên cuồng. Rắc bùng. Một tia lửa lóe lên, khẩu súng bốc lên một làn khói, thân súng trực tiếp gãy làm đôi. Hiên Tử Văn vô cùng kinh ngạc. Nổ rồi. Ta đúng là ngốc. Thật sự. Tại sao ta lại bắn phát thứ hai chứ? Tại sao ta không kiểm tra kỹ càng trước? Hiên Tử Văn mặt mày ảo não, nhìn thân súng đã gãy làm đôi trong tay mà khóc không ra nước mắt. Qua quan sát chất liệu của thân súng, ông phát hiện pháp trận lõi bên trong dùng bí ngân, một loại kim loại có mật độ cao và sức chịu đựng mạnh, trong khi thân súng chỉ được làm bằng sắt tấm thông thường. Điều này dẫn đến việc khi pháp trận trên bí ngân vận chuyển điên cuồng, lớp vỏ sắt bên ngoài hoàn toàn không chịu nổi uy lực lớn như vậy. Bắn một lần còn được, lần thứ hai sẽ hỏng ngay lập tức. Cùng lúc đó, trong mắt Hiên Tử Văn lóe lên tinh quang, ông đã phát hiện ra điểm đặc biệt của khẩu súng hồn đạo này. Không cần rót hồn lực vẫn có thể tấn công, nguyên nhân hoàn toàn nằm ở kết cấu của nó. Đây chính là phương hướng mà Minh Đức Đường của họ đang nghiên cứu. Rốt cuộc là cái gì đây? Hiên Tử Văn nhìn thân súng đã hỏng trong tay, kết cấu bên trong đã sớm bị pháp trận dự trữ năng lượng phá hỏng. Mặc dù ông có thể dựa vào trí nhớ để hình dung lại đại khái, nhưng luôn cảm thấy thiếu một cái gì đó. Ông cảm giác như một cánh cửa thế giới mới đang vẫy gọi mình, nhưng ông mãi vẫn không nắm bắt được tia linh cảm đó. Phải đi tìm trò gian, đây là do trò ấy làm, trò ấy nhất định biết. Ánh mắt Hiên Tử Văn tràn đầy khát khao đối với những điều mới mẻ, ông mở tung cửa phòng thí nghiệm rồi lao ra ngoài. Nhưng ông chắc chắn sẽ không tìm được, vì Song Tuyệt đã sớm rời khỏi học viện. Ngươi bây giờ cứ về học viện trước, nếu ta có việc sẽ lại phân phó ngươi. Song Tuyệt nhìn Nana với đôi mắt sưng đỏ trước mặt, nhẹ nhàng nói. Bây giờ Nana tuy có chút tiều tụy, nhưng trong mắt rõ ràng đã có thêm ánh sáng, cả người tràn ngập sức sống mới. Vâng, chủ nhân. Nana kiên định nói, ánh mắt nàng nhìn Song Tuyệt không chỉ có sự tôn kính, mà còn có cả một loại tín ngưỡng và sùng bái khó hiểu. Song Tuyệt khẽ gật đầu, rồi đi về phía trung tâm thành Minh Đô. Lúc này nội tâm y có chút kích động. Y lão đã tỉnh lại, rất nhiều chuyện có thể bắt tay vào làm. Nhưng việc cần làm bây giờ là dung hợp triệt để sinh linh chi kim vào cơ thể, đồng thời để thần thức của y lão ổn định lại. Hơn nữa, sau khi sinh linh chi kim dung nhập vào cơ thể, Enleton cũng coi như đã an cư trong tinh thần chi hải của y, một người vinh thì cả hai cùng vinh, một người tổn hại thì cả hai cùng tổn hại. Nana vẫn cung kính nhìn Song Tuyệt rời đi, rồi mới chậm rãi đi về phía học viện hồn đạo sư Hoàng gia Nhật Nguyệt. Nơi Song Tuyệt muốn đến chính là một trong những thế lực công khai của Thánh Linh Giáo ở Minh Đô, Tịch Thủy Minh. Đây cũng là nơi Song Tuyệt thường đến mỗi khi được nghỉ. Phân bộ Thánh Linh Giáo tuy không xa, nhưng đi đi về về cũng mất thời gian, không tiện bằng ở Tịch Thủy Minh. Tịch Thủy Minh do Thiên Ngô Đấu La Nam Cung Bá quản lý, bên trong có không ít hồn sư cao cấp, không có kẻ nào không có mắt đi gây sự, nên có thể xem là an toàn. Song Tuyệt đến Tịch Thủy Minh, liền vào phòng riêng của mình, đồng thời dặn dò những người khác không được phép vào nếu không có sự cho phép của y. Song Tuyệt ngồi xếp bằng trên giường, từ trong luyện hồn phiên lấy ra phệ linh đao khắc màu biếc, một luồng sinh mệnh khí tức đậm đặc ập vào mặt. Y lão, ngài còn đó chứ? Giọng Song Tuyệt vang lên trong tinh thần chi hải. Lão phu ở đây. Giọng nói già nua mà thâm thúy của Enleton vang lên. Dán nó lên trán ngươi đi. Tiểu tử, ngươi nhớ kỹ, lát nữa dù có xảy ra chuyện gì cũng không được hoảng hốt, phải giữ tâm tĩnh khí, mọi chuyện cứ giao cho ta, hiểu chưa? Vâng. Song Tuyệt trấn tĩnh lại tâm tình, đặt phệ linh đao khắc thẳng đứng lên vị trí giữa hai lông mày. Khoảnh khắc phệ linh đao khắc chạm vào mi tâm, một luồng khí lưu kỳ dị nhàn nhạt từ tinh thần chi hải bay ra, chậm rãi tiến vào bên trong phệ linh đao khắc. Trong chốc lát, phệ linh đao khắc tỏa ra thanh quang rực rỡ, một luồng sinh mệnh lực mạnh mẽ đậm đặc đến cực điểm lập tức thông qua mi tâm truyền vào cơ thể Song Tuyệt. Bình thường, Song Tuyệt cũng thông qua tà nhãn để dẫn sinh mệnh lực vào cơ thể, giống như dòng suối nhỏ chảy chậm rãi, nhưng lần này, sinh mệnh lực lại cuồn cuộn như sông lớn, mãnh liệt sôi trào. Trong khoảnh khắc đó, toàn bộ cơ thể Song Tuyệt đều bị nhuộm thành màu xanh biếc. Ngay cả tinh thần chi hải của y cũng không ngoại lệ. Một cảm giác khoan khoái chưa từng có lan khắp toàn thân, Song Tuyệt chỉ cảm thấy toàn thân mình đang tham lam hấp thu luồng sinh mệnh lực đậm đặc này. Dưới sự rót vào của những sinh mệnh lực này, kinh mạch của y được mở rộng, ngũ tạng lục phủ càng thêm dẻo dai, xương cốt cũng trở nên cứng rắn hơn. Thanh quang sinh mệnh không ngừng thanh tẩy toàn thân y, một ít tạp chất bắt đầu nhanh chóng được bài xuất qua lỗ chân lông. Những năm qua y đã dùng không ít thiên tài địa bảo, nhưng dù sao cũng không phải là tiên thảo, trong cơ thể vẫn còn sót lại một ít tạp chất. Nhưng lần này tất cả đều được thanh tẩy ra ngoài một lượt. Hồn lực toàn thân cũng vào lúc này dung hội quán thông, mọi thứ đều trở nên thông suốt. Đột nhiên, vệ linh đao khắc lơ lửng, mũi dao sắc bén nhắm thẳng vào trán Song Tuyệt. Ánh mắt y kiên định, y đã chuẩn bị sẵn sàng. Vệ linh đao khắc hung hăng đâm vào trán, lưỡi dao trong nháy mắt ngập vào xương sọ. Cơn đau dữ dội khiến Song Tuyệt nắm chặt hai tay, nghiến chặt răng, sắc mặt trắng bệch, toàn thân không ngừng đổ mồ hôi lạnh. Lưỡi dao vào đầu, luồng sinh mệnh khí tức bàn bạc lúc trước lập tức ồ ạt tràn vào tinh thần chi hải. Tinh thần chi hải của y như bị nhuộm mực, nhanh chóng biến thành một màu xanh biếc bao la. Theo sự xâm nhập của phệ linh đao khắc, sinh mệnh khí tức nồng đậm dần dần trở nên sền sệt, tinh thần chi hải của Song Tuyệt vậy mà đang khuếch trương ra bên ngoài với tốc độ kinh người. Chính là lúc này. Nổ. Song Tuyệt cố nén cơn đau, triệu hồi ra luyện hồn phiên. Ngay khi y dứt lời, 17 con thú hồn bên trong luyện hồn phiên toàn bộ nổ tung, hóa thành một luồng tinh thần lực màu trắng sữa. Những luồng tinh thần lực này được Song Tuyệt nhanh chóng điều động, từng đợt rót vào tinh thần chi hải, củng cố và tu bổ tinh thần chi hải đang khuếch trương. Những thú hồn này sau khi được luyện hồn phiên luyện hóa, chính là những linh hồn thể thuần túy. Song Tuyệt biết rằng khi luyện hóa vệ linh đao khắc, tinh thần chi hải sẽ khuếch trương, nên đã sớm chuẩn bị sẵn những thú hồn này, chính là để vào lúc này củng cố hoàn toàn tinh thần chi hải đã được mở rộng. Hào quang màu xám lóe lên, một lão ông mặc áo bào trắng với khuôn mặt già nua xuất hiện trong tinh thần chi hải của Song Tuyệt. Đây là vong hồn. Người này chính là Enleton. Bây giờ ông có chút kinh ngạc nhìn luyện hồn phiên bên cạnh Song Tuyệt. Dưới sự cảm ứng của thần thức, ông vậy mà không thể nhìn thấu lá luyện hồn phiên này. Hơn nữa, lá cờ này dường như còn có cảm giác muốn hút sợi thần thức này của ông vào trong, phải biết rằng ông đã là thần thức ở một tầng thứ khác rồi. Ở thế giới cũ của ông, cũng có những vật thu nạp linh hồn giống như luyện hồn phiên, nhưng kém xa sự quái dị của lá cờ trước mắt. Tuy nhiên, Enleton chỉ liếc nhìn một cái rồi không quan tâm nữa, ông bây giờ còn có việc quan trọng hơn phải làm. Chỉ thấy ông chậm rãi giơ tay, miệng niệm những câu chú ngữ tối nghĩa, sau lưng dâng lên một luồng quang mang nhàn nhạt. Vệ linh đao khắc màu xanh đang cắm vào trán Song Tuyệt khẽ rung lên, con dao vốn cứng rắn vô cùng vậy mà từ từ mềm ra, hóa thành chất lỏng màu xanh biếc theo vết thương chảy vào đầu Song Tuyệt. Vết thương bị rạch ra không hề khép lại theo sự dung nhập của con dao, ngược lại dưới tác dụng của một vòng sáng màu xanh vàng, nó từ từ mở ra, trông rất giống một con mắt dọc. Nhưng quá trình dung hợp vẫn đang tiếp diễn. Vết thương trên trán Song Tuyệt không ngừng co giật, huyết nhục và xương cốt cũng liên tục lặp lại quá trình lật ra ngoài rồi thu vào trong. Cơ thể y đang rung lên nhẹ nhẹ. Y biết sẽ đau, nhưng không ngờ lại đau đến thế. Mỗi một lần cơ bắp bị xé rách và tái tạo đều rõ ràng đến mức có thể cảm nhận được, cứ như vậy lặp đi lặp lại không ngừng. Nhưng rất nhanh, tia sáng màu xanh vàng dần dần ổn định lại. Ngay tại vết thương trên trán y, một viên châu nhỏ màu xám hiện ra, bắt đầu dung hợp một cách khéo léo với cơ bắp và xương cốt bị rách xung quanh. Giờ khắc này, linh hồn Song Tuyệt như rơi vào băng giá vạn năm, đau đớn đến tột cùng, mọi thứ đều như muốn kéo y chìm xuống, bản nguyên tinh thần của y đang bị xé rách từng chút một. Y biết, đây đã là bước cuối cùng của quá trình dung hợp, đem phệ linh đao khắc và bản nguyên tinh thần hòa làm một. Y nhất định phải kiên trì, đây đã là thời khắc quan trọng nhất, tuyệt đối không thể từ bỏ. Nghị lực không tệ, đau đớn như vậy mà vẫn có thể chịu đựng được. Enleton lơ lửng trên bầu trời tinh thần chi hải, nhìn Song Tuyệt chịu đựng nỗi đau không thể tả. Trong ánh mắt thâm thúy thoáng qua một tia tán thành. Không biết đã qua bao lâu, ngay khi Song Tuyệt dần mất đi cảm giác trong cơn đau đớn kịch liệt, một luồng ánh sáng ấm áp chiếu vào. Y biết, y đã thành công. Một luồng ánh sáng vàng dịu dàng bao bọc lấy linh hồn y, giống như rơi vào một hồ nước ấm áp, bản nguyên tinh thần của y đang không ngừng hồi phục. Hồ nước màu vàng vừa vỗ về bản nguyên tinh thần của y, vừa rót sức mạnh thần kỳ vào đó. Lông mày Song Tuyệt khẽ động, ý thức dần dần khôi phục, hai mắt từ từ mở ra. Một vệt màu biếc lóe lên rồi biến mất trong đáy mắt y, Song Tuyệt cảm thấy tinh thần lực của mình mạnh mẽ chưa từng có, y dường như đã chạm tới ngưỡng cửa hữu hình vô chất. Bây giờ chỉ còn thiếu sự tích lũy tinh thần lực, đợi đến khi tinh thần lực đạt đến một mức độ nhất định, y có thể trực tiếp tiến vào cảnh giới tinh thần hữu hình vô chất. Song Tuyệt điều động tinh thần lực, bao phủ toàn thân. Y thấy rõ trên trán mình đã có thêm một con mắt dọc kỳ dị. Con mắt này có tròng mắt màu xám, xung quanh lại viền một màu biếc, còn mơ hồ hiện ra những điểm kim quang. Mang một vẻ sinh mệnh và thuần khiết khó tả. Đây chính là sinh linh chi nhãn. Dù chỉ dùng tinh thần lực quan sát, Song Tuyệt cũng có thể cảm nhận rõ ràng sự thâm thúy của con mắt này. Y lại một lần nữa tiến vào tinh thần chi hải của mình, nơi đây đã xảy ra những thay đổi long trời lở đất. Toàn bộ không gian tinh thần là màu trắng sữa, nhìn không thấy bến bờ. Khi y tiến vào, điều đầu tiên nhìn thấy chính là một hồ nước màu xanh biếc. Hồ nước này tràn đầy sức sống, mặt hồ phẳng lặng như gương. Sinh mệnh khí tức đậm đặc nuôi dưỡng toàn bộ bản thể tinh thần chi hải. Nếu như tinh thần chi hải của Song Tuyệt lúc trước là một cái hồ, thì bây giờ nó đang khuếch trương thành một biển cả thực sự. Chờ đến khi tinh thần lực thực sự đạt đến cảnh giới biển rộng mênh mông, song tuyệt sẽ có thể bước vào cảnh giới hữu hình vô chất. Hơn nữa, y cảm thấy tốc độ tăng trưởng tinh thần lực của mình đã nhanh gấp 3 lần lúc trước. Trên mặt hồ màu xanh biếc lơ lửng một viên châu, tỏa ra thanh quang dịu dàng. Khi song tuyệt nhìn về phía nó vậy mà hóa thành một con mắt. Hào quang xám lóe lên, Enletone đi đến bên cạnh song tuyệt. Tiểu tử, cơ duyên này ngươi có hài lòng không? Giọng nói già nua của Enletone vang lên. Hài lòng, vô cùng hài lòng, đa tạ y lão. Song tuyệt cảm nhận sâu sắc được tinh thần chi hải của mình đã được nâng cấp đến mức nào. Đây chính là sức mạnh bản nguyên nhất của sinh linh A, Enletone tán thưởng một tiếng, rồi nói tiếp, lão phu đã phong ấn sức mạnh bản nguyên sinh mệnh của khối sinh linh chi kim này trong tinh thần chi hải của ngươi. Sau này chỉ cần đầu óc ngươi còn, vết thương lớn đến đâu cũng có thể hồi phục. Còn nữa, con dao khắc của ngươi không hề biến mất, khi nào muốn dùng, chỉ cần tập trung tinh thần lực là có thể triệu hồi ra. Vâng, y lão. Bây giờ song tuyệt cảm nhận được tinh thần chi hải của mình đang được sinh linh chi kim nuôi dưỡng từng giây từng phút. Nhưng lão phu có một thắc mắc, hy vọng ngươi có thể giải đáp cho ta. Y lão dùng ánh mắt thâm thúy nhìn về phía song tuyệt. Y lão, ngài cứ nói. Ta muốn biết lá cờ đen xì bốc khói đen kia của ngươi là chuyện gì, ta có chút nhìn không thấu. Song tuyệt thần sắc khựng lại. Lá luyện hồn phi này chính là nguyên do đưa y đến đại lục này, vậy mà ngay cả y lão, người đã là thần thức, cũng không thể nhìn thấu sao. Đây là võ hồn của ta, có thể luyện hóa linh hồn để phục vụ cho mình. Nói rồi, song tuyệt liền triệu hồi ra luyện hồn phiên, thả tà nhãn bên trong ra. Y vừa rồi chỉ cho nổ những thú hồn thông thường để đổi lấy tinh thần lực. Còn thú hồn chất lượng cao như tà nhãn thì vẫn giữ lại. Tà nhãn vừa ra ngoài, có chút mờ mịt, sau đó liền bám chặt lấy song tuyệt, hai cái xúc tu hư ảo phe phẩy qua lại. Song tuyệt có chút dở khóc dở cười. Con tà nhãn này đang nói với y rằng nó vẫn còn tác dụng rất lớn, đừng cho nó nổ tung. Tà nhãn vốn là hồn thú am hiểu tinh thần lực, con tà nhãn này niên hạn đã gần ngàn năm, có được ý thức yếu ớt. Cộng thêm việc trước đó nó vẫn luôn giúp song tuyệt chuyển hóa sinh mệnh lực, được sinh mệnh lực nuôi dưỡng. Ý thức mơ hồ dần dần có được tư duy. Giống như bây giờ, nhìn thấy những người anh em tốt cùng ở trong luyện hồn phiên đột nhiên nổ tung, tự nhiên là lo lắng bất an, liên tục cầu xin song tuyệt. Ồ, kỳ lạ. Enletone nhìn thấy tà nhãn được thả ra, khẽ di một tiếng, một tay chộp về phía nó. Tà nhãn dường như cảm nhận được nguy hiểm, con mắt khổng lồ đột nhiên bốc lên khói đen, hai xúc tu hư ảo đánh về phía cánh tay của Enletone. Nhưng không có tác dụng gì, nó trực tiếp bị Enletone nhấc trong tay. Enletone rót một luồng khí màu xám vào cơ thể tà nhãn. Chốc lát sau, mặt Enletone có chút bừng tỉnh, trong ánh mắt tĩnh lặng như nước lại thoáng qua vẻ kinh ngạc. Những thú hồn ngươi luyện hóa, lại hoàn toàn nghe lệnh ngươi. Enletone ngạc nhiên nói. Hửm. Chúng đương nhiên hoàn toàn nghe lệnh ta. Song tuyệt có chút nghi hoặc, những thú hồn này đều đã bị y luyện hóa, vậy thì đương nhiên phải hoàn toàn phục tùng y rồi. Enletone khẽ lắc đầu, nói. Những linh hồn này khi bị điều khiển chắc chắn sẽ sinh ra oán niệm, những oán niệm này khiến chúng trở nên mạnh mẽ, nhưng đồng thời cũng chôn vùi tai họa ngầm. Nếu người khống chế mất đi sự kiểm soát, sẽ phải đối mặt với sự phản vệ của chúng. Thế nhưng, trong thú hồn mà ngươi luyện hóa này, ta cảm nhận được một dấu ấn tư tưởng vô cùng bá đạo. Nó khống chế vững chắc tư tưởng của những thú hồn này, không để chúng sinh ra một chút oán niệm nào với ngươi, hơn nữa còn cam tâm tình nguyện chịu sự điều khiển của ngươi. Ngay cả ta cũng rất khó để phá vỡ dấu ấn tư tưởng này mà không làm tổn hại đến thú hồn. Song tuyệt nghe xong, đầu tiên là sững sờ, sau đó là mừng rỡ. Y tuy vẫn luôn cảm thấy luyện hồn phiên rất mạnh, nhưng không ngờ lại mạnh đến thế. Nhưng những thú hồn này của ta lại sợ thuộc tính quang minh. Song tuyệt thở dài một tiếng, sắc mặt có chút lo lắng, còn liếc nhìn Enletone một cái. Chuyện này ngược lại có cách giải quyết. Enletone có chút không cho là đúng mà nói. Ông ngoài danh xưng vong linh thiên tai, còn có một danh hiệu là Quang Chi Tử. Sự nắm giữ quang minh của ông, nếu chuyển đổi sang Đấu La Đại Lục, chính là cực hạn quang minh, thậm chí còn cao hơn. Y lão, ngài có cách sao? Song tuyệt nghe xong, trong mắt lóe lên tinh quang, y chính là đang chờ câu nói này của Enletone. Lão phu bây giờ thần thức đã có nền tảng, ngược lại có thể thử một lần. Enletone sao lại không hiểu ý của Song tuyệt, nhưng ông bây giờ đang ở trong tinh thần chi hải của y, cùng Song tuyệt một vinh cùng vinh. Chút việc này ông tự nhiên sẽ không từ chối. Thế là, song tuyệt trực tiếp lấy luyện hồn phiên ra, để Enletone thi triển. Enletone miệng ngâm sướng chú ngữ, dưới chân hiện lên một lục mang tinh trận, một quả cầu quang minh thuần túy bay về phía luyện hồn phiên. Dưới sự khống chế của song tuyệt, luyện hồn phiên không phản kháng, mà đón nhận luồng sức mạnh quang minh này. Sức mạnh quang minh tiến vào luyện hồn phiên, liền lần lượt chui vào linh hồn thể của các thú hồn. Trong mắt những thú hồn này đều bùng lên ngọn lửa quang minh sáng rực. Được rồi, ta đã gia trì thuộc tính quang minh cho các thú hồn trong luyện hồn phiên của ngươi. Trừ phi có kẻ hiểu biết về quang minh vượt qua lão phu, bằng không thì công kích thuộc tính quang sẽ bị suy yếu đi rất nhiều khi tác động lên chúng. Trong chốc lát, trên lá luyện hồn phiên lại tỏa ra một vẻ quang minh thần thánh. Song Tuyệt thần sắc có chút kích động, đây đâu còn là luyện hồn phiên, rõ ràng là nhân hoàng phiên rồi. Không thấy nó đang tỏa ra khí tức quang minh thần thánh đó sao? Được rồi, lão phu bây giờ thần thức đã có vật dẫn, không cần lo lắng sẽ tiêu tan nữa, nhưng vẫn cần tiếp tục hồi phục và ổn định lại. Tuy nhiên, nếu gặp phải chuyện không giải quyết được, cứ gọi lão phu là được. Enletton bình thản nói, nhưng trong giọng nói lại tràn đầy sự bá khí khiến người ta tin phục. Sau khi Enletton dùng quang minh ma pháp gia trì cho những thú hồn còn lại trong luyện hồn phiên, thân ảnh ông có hơi nhạt đi một chút, nhưng rất nhanh đã được một luồng lục quang bổ sung lại, đây chính là chỗ lợi hại của sinh linh chi kim. Đa tạ y lão. Song Tuyệt hướng Enletton chắp tay cúi đầu, giọng thành khẩn nói. Không có gì. Enletton phất tay áo, bên cạnh xuất hiện một cánh cửa ánh sáng màu xanh, sau đó bước vào trong. Y lão luôn mang lại cho người ta cảm giác an toàn. Song Tuyệt nhìn tinh thần chi hải không ngừng mở rộng, trong lòng phấn chấn không thôi. Từ nay về sau, trên con đường linh hồn, y sẽ không cần phải quá lo lắng nữa. Ngay sau đó, Song Tuyệt cũng đưa ý thức trở về bản thể. Khoảnh khắc trở về, Song Tuyệt cảm thấy khí huyết nồng đậm trong cơ thể mình tỏa ra sinh mệnh lực dồi dào, ý thức, cơ thể và tinh thần chi hải của y đã triệt để hợp nhất. Sau này sẽ không cần lo lắng bị đoạt xá nữa, Song Tuyệt khẽ than một tiếng. Theo một ý niệm, sinh linh chi nhãn trên trán y biến mất không thấy, làn da nơi đó vô cùng nhẵn nhụi, không có chút cảm giác cộm lên nào. Tiếng nước tắm gội vang lên, Song Tuyệt gột rửa sạch sẽ những tạp chất màu đen trên người, để lộ ra làn da trắng hồng. Y vận chuyển hồn lực, gân xanh nổi lên trên da, khí huyết trong cơ thể cuồn cuộn dâng trào không dứt, trái tim đập thình thịch như trống sấm. Ngay khi dung hợp sinh linh chi kim, y rõ ràng cảm thấy bản thể võ hồn của mình có một tia rung động, cảm giác đó giống như là sắp tiến hóa vậy. Bản thể võ hồn thức tỉnh lần thứ hai sao? Song Tuyệt lẩm bẩm một tiếng, trong mắt lóe lên tinh quang. Bởi vì không hiểu rõ về bản thể võ hồn, nên Song Tuyệt cũng không cố ý tu luyện nó. Nhưng mấy năm qua, thông qua sự dung luyện của bí dược Thánh Linh Giáo và sự cải tạo của sinh linh chi kim, bản thể võ hồn cũng đang dần được nâng cao. Về biện pháp thúc đẩy bản thể võ hồn thức tỉnh lần thứ hai, Song Tuyệt cũng đã nghĩ ra, đó là tiên thảo trong băng hỏa lưỡng nghi nhãn và khối sinh linh chi kim trong cơ thể con hoàng kim bích thúy quy ở tinh đấu đại sâm lâm. Tiền đề của tất cả những điều này là phải có thực lực đủ mạnh. Tắm rửa xong, Song Tuyệt chỉnh trang lại y phục rồi đi ra ngoài. Lần dung hợp sinh linh chi kim này kéo dài suốt một đêm, bây giờ đã là sáng ngày thứ hai. Song Tuyệt vừa ra khỏi phòng, liền thấy Thiên Ngô Đấu La Nam Cung Bác đang chờ ở ngoài cửa. Gặp qua thánh tử. Nam Cung Bác thấy Song Tuyệt đi ra, sắc mặt vui mừng, lên tiếng. Nam Cung trưởng lão tìm ta có việc sao? Song Tuyệt có chút hiếu kỳ hỏi, Nam Cung Bác này rõ ràng là đang chờ y ra. Nam Cung Bác vừa định mở miệng, trong mắt đột nhiên có chút kinh ngạc. Dưới cảm giác của ông ta, cả người Song Tuyệt giống như một món thiên tài địa bảo tỏa ra sinh mệnh lực nồng đậm, đối với ông ta có sức hấp dẫn mê người chí mạng. Võ hồn của ông ta có chút không kìm được muốn phóng ra, muốn thôn phệ Song Tuyệt trước mắt, nhưng rất nhanh ông ta đã phản ứng lại, cưỡng ép đè nén cảm giác khác thường trong lòng. Đây là thánh tử, là đệ tử của giáo chủ đại nhân, ta đang nghĩ cái gì vậy? Nam Cung Bác thầm nghĩ trong lòng. Nhưng cảm giác này giống như một hạt giống, đã được gieo sâu vào đáy lòng ông ta. Song Tuyệt hai mắt nhìn chằm chằm Nam Cung Bác, y vừa rồi đã thấy trong mắt ông ta một tia tham lam. Tham lam, đối với mình sao? Trưởng lão này nhất định không thể giữ lại. Trong mắt Song Tuyệt lóe lên một tia lạnh thấu xương. Nam Cung Bác này vốn là một kẻ nhát gan, trong nguyên tắc đã phản bội Thánh Linh Giáo. Song Tuyệt vốn định quan sát thêm một thời gian rồi tính sau, bây giờ ông ta lại nảy sinh ý đồ với mình. Tương lai Thánh Linh Giáo sẽ là trợ lực của mình, tuyệt đối không thể có lỗ hổng như vậy, vạn nhất sau này ông ta bị bắt, rồi đâm sau lưng một nhát thì không hay chút nào. Nhưng Nam Cung Bác dù sao cũng là nhị trưởng lão của Thánh Linh Giáo, còn có tu vi phong hào đấu la, không thể để ông ta chết vô ích được. Phải để ông ta chết một cách quang vinh, chết đúng chỗ, tốt nhất là luyện luôn linh hồn vào luyện hồn phiên của mình, để ông ta tiếp tục cống hiến. Thánh tử, bản vẽ hồn đạo khí mà người thường cũng có thể bắn mà ngài giao cho giáo chủ đại nhân đã làm được rồi, hơn nữa có thể sản xuất hàng loạt. Còn nữa, giáo chủ đại nhân bảo ta nhắn lại với thánh tử, là không nên đặt quá nhiều tinh lực vào hồn đạo khí, nhất định phải lấy tu luyện làm chính. Yết hầu Nam Cung Bác khẽ động, khi mở miệng, giọng nói trở nên có chút kỳ quái. Được, ta biết rồi. Song Tuyệt đáp, đồng thời nói đầy ẩn ý, thánh giáo còn cần Nam Cung trưởng lão dốc nhiều sức lực a, ngài chính là trụ cột vững chắc của thánh giáo chúng ta. Thánh tử yên tâm, bản trưởng lão nhất định sẽ cống hiến hết mình cho thánh giáo. Nam Cung Bác vỗ ngực bảo đảm. Tốt, đây là ngươi nói muốn cống hiến cho thánh giáo đó. Dù sao sau này thánh giáo cũng là của ta, vậy ta luyện hóa ngươi, cũng tương đương với việc ngươi cống hiến cho thánh giáo. Song Tuyệt mỉm cười, ánh mắt đầy khích lệ nhìn về phía Nam Cung Bác. Nam Cung Bác không hiểu sao, sau lưng đột nhiên có chút lành lạnh. Vậy ta đi trước, Nam Cung trưởng lão nhất định phải cố gắng tỏa sáng nhé. Song Tuyệt vẫy tay với Nam Cung Bác, quay người rời khỏi Tịch Thủy Minh. Bây giờ chắc thầy Hiên đang sốt ruột lắm. Song Tuyệt thầm nghĩ. Y cố ý đưa khẩu súng cho Hiên Tử Văn vào ngày trước kỳ nghỉ là có lý do, đó chính là để Hiên Tử Văn thèm mà không có được. Càng khát khao, càng điên cuồng. Đối với một người si mê hồn đạo cuồng nhiệt như Hiên Tử Văn, không thể dùng lẽ thường mà đối đãi. Song Tuyệt gọi đây là khổ trước sướng sau. Khát vọng của Hiên Tử Văn tích tụ càng nhiều, thì y càng dễ đào góc tường hơn. Cho nên, bây giờ cứ về ký túc xá trước, ngày mai lại xem thành quả. Ngày mai mới là ngày nhập học chính thức, kỳ nghỉ vẫn chưa kết thúc. Song Tuyệt cất bước đi về phía học viện hồn đạo sư Hoàng gia Nhật Nguyệt, vào học viện xong liền về thẳng ký túc xá. Ngày hôm sau, Song Tuyệt vươn vai một cái, từ trên giường ngồi dậy. Đã lâu rồi y không ngủ một giấc như vậy. Trước đây toàn dùng thiền định tu luyện thay cho giấc ngủ, thỉnh thoảng ngủ một lần, cũng cảm thấy vô cùng thoải mái. Đứng dậy rửa mặt xong, Song Tuyệt ăn sáng ở nhà ăn, rồi mới thong thả đi về phía phòng thí nghiệm số 3. Tin. Một tiếng vang giòn tan, cửa phòng thí nghiệm từ từ mở ra. Song Tuyệt nhíu mày, đột nhiên lùi lại một bước. Một bóng người đã xuất hiện ngay trước mặt y, cách y chưa đầy nửa thước. Người này chính là Hiên Tử Văn, trạng thái của ông lúc này không được tốt cho lắm, thậm chí có thể nói là rất tệ. Hai mắt vằn vện tơ máu, tóc tai rối bù như ổ gà, bộ quần áo vốn trắng tinh gọn gàng cũng trở nên nhàu nát, miệng còn thở hổn hển. Khoảnh khắc ông nhìn thấy Song Tuyệt, ánh mắt lập tức tỏa sáng, hai tay nắm chặt lấy vai y, cậu Giang tôi muốn biết cậu đã làm cách nào. Giang Tuyệt gỡ hai tay của Hiên Tử Văn đang giữ chặt vai mình ra, sau đó lùi lại một bước để kéo giãn khoảng cách. Nhìn bộ dạng của Hiên Tử Văn, kế hoạch của cậu đã thành công, nhưng dường như là thành công ngoài mong đợi. Thầy Hiên, thầy bỏ tay ra trước đã. Hiên Tử Văn luống cuống, xin lỗi, bạn Giang, là do tôi quá kích động. Cậu có biết món hồn đạo khí mà cậu chế tạo ra có ý nghĩa như thế nào không? Đó là khởi đầu cho một thời đại hồn đạo khí hoàn toàn mới. Một kỷ nguyên mà người bình thường cũng có thể sử dụng hồn đạo khí. Tôi đơn giản là Hiên Tử Văn càng nói càng kích động, cuối cùng lắp bắp không thành lời, ánh mắt lộ rõ vẻ si mê và khao khát. Thầy Hiên, tôi biết thầy rất vội, nhưng thầy đừng vội. Lúc này, Hiên Tử Văn còn lâu mới có được sự chín chắn và tầm nhìn sâu rộng như vài năm sau, nên mới có biểu cảm này. Đợi vài năm nữa, khi ông tiếp xúc với nhiều hồn đạo khí cao cấp hơn, việc lôi kéo sẽ khó hơn nhiều. Giang Tuyệt chậm rãi nói, thầy Hiên, hay là chúng ta vào trong rồi nói chuyện, dù sao tôi cũng ở đây, chạy trời không khỏi nắng. Hiên Tử Văn sững người, dường như cũng nhận ra mình đã quá kích động. Nhưng cũng đành chịu, kể từ ngày ông kiểm tra xong khẩu súng hồn đạo đó, ông đã tìm khắp trường mà không thấy bóng dáng Giang Tuyệt đâu. Sau đó, ông quay về tự mình nghiên cứu dựa theo trí nhớ, nhưng lúc nào cũng thiếu một chút gì đó. Chính cái chút thiếu sót ấy lại khiến ông không tài nào chạm tới được. Điều này khiến ông đã hai ngày một đêm không hề chợp mắt. Đầu óc chỉ toàn là kết cấu của khẩu súng hồn đạo đó, gần như sắp phát điên. Được, chúng ta vào trong nói. Hiên Tử Văn nắm lấy tay Giang Tuyệt, vội vã bước vào phòng thí nghiệm. Được rồi, bạn Giang, chúng ta vào rồi đây, cậu nói đi. Giang Tuyệt ngẩn người, cậu đã đánh giá thấp sự cố chấp của những nhà nghiên cứu khoa học này. Thầy Hiên, thứ tôi chế tạo lần trước vẫn còn rất nhiều loại khác nữa. Giang Tuyệt ném ra một quả bom khác. Mặc dù hiện tại cậu chưa có, nhưng cậu có thể lừa trước đã. Cứ lên thuyền trước rồi tính sau. Cái gì? Còn rất nhiều loại khác sao? Hơi thở của Hiên Tử Văn càng lúc càng dồn dập, ông cảm thấy mình như đang được hạnh phúc bao bọc. Xin hãy dạy cho tôi. Hiên Tử Văn khao khát nói. Nhưng mà, thế lực của tôi không cho phép tiết lộ những thứ này ra bên ngoài. Dù sao thì, thưa thầy, thầy cũng biết giá trị của chúng rồi đấy. Hiên Tử Văn đột nhiên cảm thấy như rơi từ trên mây xuống vực thẳm. Kích động lâu như vậy, cuối cùng lại nhận được kết quả này. Tôi có thể mua. Tôi không thiếu tiền. Tôi có thể dùng nghiên cứu mới nhất của mình để đổi. Giang Tuyệt chậm rãi lắc đầu, tôi không cần. Hiên Tử Văn có chút thất thần, đã từng có một chiếc chìa khóa mở ra cánh cửa thế giới hồn đạo mới đặt ngay trước mắt, vậy mà ông lại không thể có được. Đối với ông mà nói, chuyện này đau khổ biết nhường nào. Nhưng mà Giang Tuyệt chuyển giọng, tức thì khiến Hiên Tử Văn phấn chấn trở lại. Đúng lúc này rồi. Nếu không nói, thầy Hiên sẽ bị đùa cho hỏng mất, Giang Tuyệt thầm nghĩ khi nhìn sắc mặt không ngừng biến đổi của ông. Cậu nói đi, chỉ cần tôi có thể cho, tôi đều sẽ cho. Hiên Tử Văn như thấy ánh sáng cuối đường hầm. Tôi muốn có thầy. Giang Tuyệt nói rành rọt từng chữ. Tôi ư? Hiên Tử Văn giơ ngón tay chỉ vào mình, vẻ mặt có chút ngơ ngác. Đúng vậy, tôi muốn thầy gia nhập thế lực của tôi. Nghe câu này, Hiên Tử Văn không còn mơ hồ nữa, ngược lại, trong mắt ông lóe lên một tia sáng sắc bén. Giang Tuyệt vừa nhìn đã biết, một mặt tính cách khác của Hiên Tử Văn đã xuất hiện, đó chính là Hiên Tử Văn phiên bản thương nhân Giang Sảo. Bạn Giang, hiện tại tôi đang ở Minh Đức Đường, tài nguyên phong phú, tôi không cần phải đổi chỗ. Tôi có thể đảm bảo với thầy, chỉ cần thầy gia nhập thế lực của tôi, tài nguyên thầy được sử dụng chắc chắn sẽ nhiều hơn bây giờ. Hiên Tử Văn có chút kinh ngạc nhìn Giang Tuyệt. Ngay từ đầu, ông đã biết thân phận của Giang Tuyệt không tầm thường, nhưng không ngờ cậu lại dám nói có thể đảm bảo cho ông nguồn tài nguyên nhiều hơn cả Minh Đức Đường. Phải biết rằng, Minh Đức Đường ngoài việc nổi danh về hồn đạo khí, còn có danh xưng giàu có địch quốc. Bạn Giang, điều này tôi có chút không tin. Giang Tuyệt không tranh luận, chỉ thản nhiên nói, Tịch Thủy Minh là tổ chức bên ngoài của thế lực mà tôi đang ở, liên minh buôn lậu là do thế lực của cậu nắm trong tay ư? Hiên Tử Văn trừng mắt, có chút không thể tin nổi. Giang Tuyệt nghe cách Hiên Tử Văn gọi Tịch Thủy Minh cũng không thấy lạ. Nguồn tài chính chủ yếu của Tịch Thủy Minh chính là bán các loại hồn đạo khí cấp thấp với giá cao cho ba đại đế quốc cũ, sau đó dùng giá thấp đổi lại các kim loại hiếm. Mục đích là để chi phí thấp, lợi nhuận cao, kiếm bộn tiền. Vậy tôi đồng ý, nhưng những hồn đạo khí không cần rót hồn lực vẫn có thể tấn công đó, tôi đều phải được nghiên cứu. Chuyện này không thành vấn đề. Giang Tuyệt và Hiên Tử Văn nhìn nhau cười, cả hai đều có được thứ mình muốn. Để thể hiện thành ý, bản vẽ chế tạo khẩu súng hồn đạo này, tôi xin tặng trước cho thầy. Bạch quang trong tay Giang Tuyệt lóe lên, cậu lấy ra mấy tờ bản vẽ từ trong nhẫn không gian đưa cho Hiên Tử Văn. Nhưng Hiên Tử Văn lại lắc đầu, không nhận lấy mà nói, vô công bất thụ lộc, đợi tôi thực sự gia nhập rồi hẳn nghiên cứu. Khi nào tôi đến thế lực của cậu báo danh? Giọng Hiên Tử Văn rất kiên định. Giang Tuyệt bật cười, sau đó nhét bản vẽ vào tay Hiên Tử Văn. Thầy Hiên, tôi đã đồng ý, tức là thế lực của tôi cũng đã đồng ý, thầy cứ yên tâm nhận lấy là được. Như vậy thật sự không sao chứ? Hay là cậu cứ dẫn tôi đi báo danh, sau đó hãy nghiên cứu, tôi có thể nhịn được. Ông ấy thật thà quá, mình khóc chết mất, Giang Tuyệt lần đầu tiên thấy một người có đạo đức nghề nghiệp như vậy. Không sao đâu, thầy Hiên cứ nghiên cứu đi à, sau khi xác nhận nhiều lần, Hiên Tử Văn mới cầm lấy bản vẽ. Rồi không thể chờ đợi được nữa, ông vội chạy đến bàn thí nghiệm bắt đầu nghiên cứu. Giang Tuyệt ngồi trên chiếc ghế khác bên cạnh bàn, bắt đầu khắc họa pháp trận. Lát sau, Quốc Tử đi vào phòng thí nghiệm. Nhưng vẫn như mọi khi, vừa vào phòng là cô gục đầu xuống bàn thí nghiệm ngủ ngay. Một lúc sau, Kha Kha cầm một tờ thông báo đi tới, tiến về phía Hiên Tử Văn đang say sưa nghiên cứu. A i a, thưa thầy, sao thầy trông tiều tụy thế ạ? Kha Kha kinh ngạc khi nhìn thấy dáng vẻ của Hiên Tử Văn. Khụ khụ. Thầy không sao, chỉ là thức hơi khuya thôi. Hiên Tử Văn thản nhiên nói. Dạ, đây là thông báo của học viện, yêu cầu các thầy cô truyền đạt lại cho học sinh của mình. Em thấy ở bên ngoài nên tiện tay lấy vào cho thầy luôn. Cảm ơn em, Kha Kha. Không có gì đâu à, thầy nhớ chú ý nghỉ ngơi nhé. Kha Kha lè lưỡi, đưa tờ thông báo cho Hiên Tử Văn, rồi quay về chỗ ngồi của mình. Hiên Tử Văn mở ra xem, lướt qua hai lần là nắm được toàn bộ nội dung. Đợi Tử Mộc đến, Hiên Tử Văn mới tạm dừng công việc nghiên cứu, thông báo nội dung trong thư cho mọi người. Học viện Hồn Sư Hoàng gia Nhật Nguyệt của chúng ta sẽ tổ chức đại loạn đấu thường niên, hy vọng các bạn học sinh tích cực đăng ký. Phần thưởng cao nhất là một kiện hồn đạo khí cận chiến cấp 7. Hiên Tử Văn thông báo xong liền để mọi người tiếp tục luyện tập pháp trận hồn đạo mới, còn mình thì lại tiếp tục nghiên cứu. Này, Quốc Tử, cậu nghe nói chưa, lần này Tiếu Hồng Trần và Mộng Hồng Trần cũng sẽ tham gia đấy, có kịch hay để xem rồi. Kha Kha lay Quốc Tử đang ngủ dậy, vẻ mặt hóng hớt. Giang Tuyệt nghe Kha Kha nói, trong mắt lóe lên một tia sáng. Tiếu Hồng Trần và Mộng Hồng Trần là cháu trai và cháu gái của Kính Hồng Trần. Cả hai đều có thiên phú dị bẩm, võ hồn đều là do kim thiềm biến dị mà thành, hơn nữa còn là biến dị ưu việt. Võ hồn tam túc kim thiềm của Tiếu Hồng Trần mang huyết mạch thần thú, còn võ hồn của Mộng Hồng Trần cũng đã tiến hóa thành Chu Tinh Băng Thiềm, vương giả của vùng cực bắc, vô cùng kỳ dị và phi thường. Từ khi đến Học viện Hồn Sư Hoàng gia Nhật Nguyệt, Giang Tuyệt vẫn chưa gặp qua hai người họ, bởi vì cả hai đều đã được thăng lên Minh Đức Đường. Kha Kha, không phải họ đã lên Minh Đức Đường rồi sao, sao vẫn có thể tham gia đại loạn đấu lần này? Quốc Tử vuốt lọn tóc trước trán, thờ ơ hỏi. Đại loạn đấu của Học viện Hồn Sư Hoàng gia Nhật Nguyệt được tổ chức cho các học sinh dưới 15 tuổi, mục đích là thông qua chiến đấu để kích thích học sinh chăm chỉ học tập và tu luyện hơn. Quốc Tử, tớ thấy cậu ngủ đến lú lẫn rồi đấy. Đại loạn đấu chỉ cần dưới 15 tuổi là có thể tham gia, hai vị kia vẫn chưa đến 15 tuổi đâu. Kha Kha chọc vào đầu Quốc Tử, khuyên cô nên ngủ ít lại. Giang Tuyệt ngồi một bên, tay cầm dao khắc, vẻ ngoài như đang chuyên tâm khắc họa hạch tâm pháp trận, nhưng trong lòng đã có tính toán. Trước khi đến học viện Hồn Sư Hoàng gia Nhật Nguyệt, cậu đã vạch ra một chiến lược ba bước. Một là học tập kỹ thuật hồn đạo, kết hợp khoa học kỹ thuật kiếp trước với hồn đạo để chuẩn bị cho cuộc chiến thống nhất đại lục sau này, đồng thời lôi kéo nhân tài Hiên Tử Văn. Điểm cuối cùng, cũng là điểm quan trọng nhất, chính là tìm cơ hội để nhận được sự trợ giúp của Học viện Hồn Sư Hoàng gia Nhật Nguyệt, bao gồm cả Minh Đức Đường, mà điểm đột phá chính là anh em Tiếu Hồng Trần và Mộng Hồng Trần. Trước khi Đại hội Hồn Sư cao cấp toàn đại lục lần thứ hai diễn ra, thân phận tà hồn sư của Thánh Linh Giáo vẫn còn khá nhạy cảm. Vì vậy, cậu muốn tìm một thế lực đáng tin cậy để thay đổi thành một thân phận quang minh chính đại. Luyện hồn phiên của cậu bây giờ, sau khi được Enlet tôn phụ ma quang minh, trông không khác gì một võ hồn chính đạo. Đợi đến sau Đại hội Hồn Sư cao cấp toàn đại lục lần thứ hai, khi chiến tranh đại lục nổ ra, tà hồn sư sẽ không còn là mục tiêu công kích, lúc đó cậu có thể hoàn toàn lật bài ngửa. Cho nên, đại loạn đấu lần này chính là một cơ hội tuyệt vời. Thời gian trôi qua rất nhanh, chẳng mấy chốc đã đến giờ tan học. Sau khi mọi người đã về hết, Giang Tuyệt liền đến bên cạnh Hiên Tử Văn. Thầy Hiên, em muốn đăng ký tham gia đại loạn đấu. Hiên Tử Văn nghe Giang Tuyệt nói, liền thoát khỏi trạng thái nghiên cứu say sưa, xoa xoa đôi mắt hơi sưng lên, nói, bạn Giang, cậu có thể đăng ký, nhưng thầy vẫn phải nhắc một câu. Đại loạn đấu dành cho tất cả học sinh dưới 15 tuổi của toàn học viện, nên mỗi lần đều chủ yếu là các hồn tông tham gia. Với tu vi hồn tôn của cậu, tham gia sẽ rất bất lợi. Đại loạn đấu đúng như tên gọi của nó, là một cuộc chiến không có quy tắc, ai trụ lại cuối cùng trên sân, người đó sẽ chiến thắng. Không sao đâu thầy, em chỉ muốn thử xem thực lực của mình đến đâu. Giang Tuyệt xua tay, nghiêm túc nói. Vậy được rồi, thầy sẽ báo danh cho cậu. Cậu cũng chuẩn bị một chút đi, đại loạn đấu sẽ diễn ra vào chiều mai, cậu có thể chuẩn bị thêm vài món hồn đạo khí. Ở Nhật Nguyệt, một quốc gia mà hồn đạo sư thịnh hành, các cuộc thi đấu đều cho phép sử dụng hồn đạo khí. Vâng ạ, thưa thầy. Còn chuyện này nữa, khi nào thì tôi đến thế lực của cậu báo danh đây? Hiên Tử Văn có chút ngượng ngùng nói. Dù sao Giang Tuyệt cũng là học sinh của ông, đột nhiên gia nhập thế lực của đối phương khiến ông có chút không quen. Nhìn dáng vẻ của Giang Tuyệt, địa vị của cậu trong thế lực đó chắc chắn không thấp, không chừng sau này ông còn phải đổi cách xưng hô với cậu nữa. Thầy Hiên, thầy đừng vội, đợi em thăng lên Minh Đức Đường rồi thầy hãy chuyển qua thế lực của em cũng được. Giang Tuyệt chậm rãi nói. Cậu còn chưa chế tạo ra các loại hồn đạo khí khác, chiếc bánh vẽ cho Hiên Tử Văn còn chưa hoàn thiện. Nếu Hiên Tử Văn đi bây giờ, mọi chuyện sẽ vỡ lỡ. Được. Hiên Tử Văn gật đầu đồng ý, sau đó, Giang Tuyệt rời khỏi phòng thí nghiệm. Cậu cần chuẩn bị một chút cho trận đại loạn đấu sắp tới. Mặc dù cậu không sợ những người có tu vi cao hơn mình một chút, nhưng không thể không đề phòng hồn đạo khí. Bởi vì uy lực bộc phát của một vài hồn đạo khí hoàn toàn không phải là thứ mà hồn sư cùng cấp có thể tạo ra. Đêm đó, tại văn phòng của Kính Hồng Trần. Đường chủ, danh sách học viên đăng ký đại loạn đấu ngày mai đã được tổng hợp xong. Lâm Giai Nghị gõ cửa rồi từ bên ngoài bước vào. Chuyện nhỏ nhặt này không cần báo cáo với ta. Kính Hồng Trần ngồi trên ghế, tay cầm dao khắc, đang khắc một hạch tâm pháp trận cấp 9. Lần này trong danh sách đăng ký có Giang Tuyệt, người mà ngài đang chú ý, Lâm Giai Nghị nhẹ giọng nói, sợ làm phiền đến Kính Hồng Trần. Ồ, ta nhớ hắn mới là hồn tôn mà. Kính Hồng Trần thổi bay mạt sắc trên hạch tâm pháp trận trong tay, đặt nó sang một bên rồi nhìn về phía Lâm Giai Nghị. Vâng. Lâm Giai Nghị cung kính đáp. Thú vị đấy, tu vi hồn tôn mà dám tham gia đại loạn đấu của Học viện Hồn Sư Hoàng gia Nhật Nguyệt. Kính Hồng Trần thấp giọng nói. Vậy lần này cứ để xem thực lực của hắn có xứng với một thân hồn lực đó không? Qua điều tra, ông đã biết Giang Tuyệt chưa đầy 11 tuổi đã đạt tới hồn tôn. Lúc biết tin, ông thực sự kinh ngạc không thôi. Phải biết rằng cháu trai và cháu gái của ông ở tuổi đó cũng chưa đạt tới hồn tôn. Ở độ tuổi này mà có được tu vi như vậy, nếu không phải là do dùng thuốc kích thích, thì chắc chắn là một yêu nghiệt thực sự. Nhưng nếu đã là thánh tử của Thánh Linh Giáo, võ hồn của hắn hẳn phải vô cùng tà ác mới đúng. Kính Hồng Trần thầm nghĩ, rồi thuận miệng nói, đại loạn đấu lần này ta cũng sẽ đến xem, ngươi nhớ sắp xếp cho tốt. Vâng. Lâm Giai Nghị đáp lời. Hắn làm việc dưới trướng Kính Hồng Trần nhiều năm như vậy, dựa vào phương châm, không hỏi nhiều, không nói nhiều, làm nhiều việc. Thấy Kính Hồng Trần không còn dặn dò gì thêm, hắn liền cúi người hành lễ rồi lui ra ngoài. Lần này Kính Hồng Trần muốn đi quan sát đại loạn đấu không phải là do nhất thời hứng khởi, mà cũng vì cháu trai và cháu gái của ông cũng tham gia. Thiên tài sao? Kính Hồng Trần khẽ lắc đầu, rồi lại tiếp tục chìm đắm vào việc chế tạo hạch tâm pháp trận. Chiều ngày hôm sau, tại sân thí luyện hồn đạo khí. Sân thí luyện hồn đạo khí là công trình kiến trúc lớn nhất trên mặt đất của toàn học viện Hồn Sư Hoàng gia Nhật Nguyệt, có thể chứa được 10.000 người cùng lúc. Bên trong là một quảng trường khổng lồ, xung quanh là các hàng ghế khán đài vòng tròn, kéo dài lên cao. Giữa khán đài và sân thí luyện trung tâm có một lớp phòng ngự được tạo thành từ nhiều hồn đạo khí phòng ngự liên kết với nhau. Chỉ cần một hồn sư có tu vi đủ mạnh là có thể điều khiển toàn bộ hệ thống phòng ngự này, với điều kiện tiên quyết là hồn sư đó phải có đủ hồn lực. Lúc này, sân thí luyện hồn đạo khí đã không còn một chỗ trống. Mỗi kỳ đại loạn đấu của Học viện Hồn Sư Hoàng gia Nhật Nguyệt đều thu hút không ít thầy trò đến xem, vì vậy mỗi khi có đại loạn đấu, học viện sẽ cho nghỉ nửa ngày để thầy trò đến quan sát, nhằm mục đích khích lệ. Tại khu vực chuẩn bị của sân thí luyện, đã có hơn 100 người đang đứng, khởi động tay chân, chuẩn bị lên sân. Hết chương 29. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.